Bạn đang nghe truyện audio Sáp Hiệp được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 101, Nhậm Hoản Dư. Bất quá ta cũng không dám cam đoan a. Thấy nàng lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm ta nhìn, không vài giây ta cũng chỉ có thể phá công buông tay. Mộ Băng Nghiên lại thâm sâu nhìn hai ta mắt, mới thu hồi ánh mắt, mặc dù ánh mắt rõ ràng viết đầy hoài nghi, nàng lại vẫn là trả lời, nhìn tại đây thứ ngươi thành công phân thượng, tin ngươi một hồi. Ân. Nói thật, ta còn thật nghi hoặc nàng thế nhưng có thể nói ra những lời này đến, vốn là ta đều tưởng tượng ra được nàng đợi gương mặt khinh thường khinh bỉ, dù sao loại sự tình này, ta chính mình đều cảm thấy ngoại hạng, không nắm chắc, nàng còn tin. Ta không hiểu nói, ngươi cảm thấy ta có thể làm được. Mộ Băng Nghiên nhàn nhạt quét ta liếc nhìn một cái, làm không được chờ ta trả thù là được. Xin nhờ, bây giờ là ta đang giúp ngươi ôi chao. Nàng trầm mặc, mới nói. Làm được rồi, ta khiếm ngươi một cái nhân tình. Ngươi về sau đừng nữa động một chút là động thủ đánh nhân ta liền cảm ơn ngươi. Nàng nhìn ngoài cửa sổ, cũng không phản ứng ta tự đòi mất mặt, chỉ có thể nói sang chuyện khác, còn có a, ngươi bây giờ nhưng đừng gọi điện thoại trêu chọc ngoại công lão nhân ra ông ta a. Mộ Băng Nghiên lạnh lùng nói, là hắn tại trêu chọc ta. Ha ha, tâm lý có chút không lời, được chưa? Dù sao chuyện này ngươi cũng phải đợi thương lành mới có thể đi cùng ngoại công lý luận, không phải là bằng không hiện tại như thế nào đều là ngươi chịu thiệt. Dùng ngươi nhắc nhở sao? Thiết, ta bĩu môi, cũng lười tại lý nàng. Qua một hồi đỡ lấy nàng một lần nữa trên giường nằm, lên tiếng kêu gọi liền đi xuống lầu, nàng đối với ta muốn đi làm gì tự nhiên không có gì hứng thú, cũng chẳng muốn nhìn liếc nhìn một cái. Ngồi dưới thang máy lâu, lại lần nữa trở lại Úc Hiểu Y phòng bệnh tầng lầu kia. Nếu đáp ứng tiểu di nàng muốn làm được đến hồ sơ vụ án, ta cũng chỉ có thể càng nhanh càng tốt. Kỳ thật vừa mới ta dám đáp ứng cậy vào, chính là bởi vì ngực lớn a di, dù sao lấy nàng cái kia thứ nhân cách liền tỉnh kỳ ủy đều có thể hack đi vào tùy ý làm bậy hacker kỹ thuật. Ta không tin nàng hack không tiến đồn cảnh sát cầm lấy một phần hồ sơ vụ án, hiện tại duy nhất chỗ khó chính là, nên dùng biện pháp gì đem thứ nhân cách đã bị tỉnh lại đến, cái này chính mình còn tạm thời chưa có đầu mối. Còn có một chút không xác định tính chính là, lấy ta hiện đang nắm giữ tin tức, cũng không biết ngực lớn a di nàng cái kia thứ nhân cách là tính cách gì, dùng không dễ dàng ở chung cái gì. Vạn nhất là cái không tốt ở chung nhân vật, kia nhưng mà càng khó làm. Trong lòng nghĩ việc, rất nhanh liền xuống lầu dưới, hướng đến Úc Hiểu Y phòng bệnh đi đến, cân nhắc đợi nên dùng cái gì lấy cớ đến thuyết minh ý đổ đến. Ngay tại lúc ta vượt qua cửa thang lầu đi vào hàng hiên thời điểm liếc nhìn một cái liền chú ý tới một người mặc áo khoác trắng cao gầy thân ảnh đang từ một gian phòng bệnh đi ra. Đầu kia rất có xác nhận độ đạm tóc dài màu vàng kim cuốn lên buộc ở sau ót, lưu có một chút toái phát tô điểm trắng nõn cổ, trên trán một luồng tóc vàng hơi hơi chắn gặp nàng nghiêng nhan, lại vẫn là có thể nhìn thấy kia cao gầy mũi trưng bày cái kia phó tơ vàng gọng kính, mặc dù lúc này cách còn có một chút khoảng cách, nhìn không rõ lắm khuôn mặt. Nhưng ta vẫn là thứ nhất thời liền nhận ra là ai. Mặc dù ở bệnh viện gặp được nàng rất bình thường, nhưng ta vẫn là khó tránh khỏi chột dạ phía dưới, chẳng qua nếu nhìn thấy, ta khẳng định qua được đi lên tiếng kêu gọi, nhưng ngay khi ta chuẩn bị nhấc chân đi qua thời điểm, cửa phòng bệnh lại đi ra một cái mang viên gọng kính, mà hòa miệng đáp ở trước ngực vú to thượng mỹ phụ nhân, lúc này ta mới chú ý tới, gian này phòng bệnh liền là mới vừa chính mình cấp ngực lớn a di mang đồ tiến cái kia lúc, Úc Hiểu Y phòng bệnh. Ta trong lòng hồi hộp một chút, một loại dự cảm chẳng lành tự nhiên sinh ra, thừa dịp ngực lớn a di còn tại cười khanh khách hướng Nhậm viện trưởng nói chuyện quay người, ta lập tức xoay người chạy về cửa thang lầu, nhưng mà thật vừa đúng lúc, ngay tại ta đã muốn lúc xoay người, Nhậm viện trưởng ánh mắt cũng là hướng đến ta chỗ này quét liếc nhìn một cái, bốn mắt tương đối hai giây, ta xoay người nói động tác cũng cương tại nguyên chỗ. Không bao lâu nàng một lần nữa thu hồi tầm mắt, tiếp tục cùng ngực lớn a di nói chuyện cái gì. Giống như cũng không chú ý đến ta giống như, những ta thực tin tưởng, nàng nhất định là nhìn thấy ta, nhưng bây giờ mặc kệ như thế nào ta đều không có khả năng đi qua, bằng không có ngực lớn a di tại, sơ ý một chút, thân phận của mình xác định vững chắc được bại lộ, chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy nàng giống nhau, xoay người liền chuẩn bị đi. Nhưng mà trời không chịu nhân nguyện, liền bởi vì Nhậm viện trưởng này tầm mắt đảo qua, ngực lớn a di cũng thuận thế liếc mắt nhìn, tuy rằng ánh mắt nàng thủy chung híp cong cong, tiểu tiểu. Giống như từ trước đến nay đều không mở ra được giống nhau, nhưng lại là liếc mắt liền phát hiện ta, trên mặt hình như có nụ cười, nàng chiều ta hưng phấn ngoác kêu to, Bạch Vũ đồng học. Xong rồi, Lòng ta lúc này cũng chỉ thừa cái này niệm đầu, gặp Nhậm viện trưởng tầm mắt một lần nữa đầu, mặc dù thấy không rõ lắm, ta cũng có thể tưởng tượng ra được nàng kia nghi hoặc tầm mắt, có thể việc đã đến nước này, vậy ta cũng chỉ có thể kiên trì đi tới, hơn nữa còn phải nghĩ biện pháp nên như thế nào viên trở về, bằng không đến lúc đó bại lộ ta có lẽ không có việc gì, nhưng mặc cho lão sư nhưng mà được xong đời. Nhậm viện trưởng, Úc A Di. Hai người chạm cùng một chỗ, ta nhất thời cũng không biết nên xưng hô như thế nào, chỉ có thể trước tạm thời xưng hô như vậy, tầm mắt lại vụng trộm chú ý Hạ Nhiệm sắc mặt của viện trưởng, nàng biểu cảm hơi có chút lạnh đạm, chẳng qua vẫn là hướng ta gật gật đầu ý bảo, mở miệng hỏi, người hôm nay nghỉ ngơi sao? Không có, hôm nay khóa thượng xong rồi, cho nên trước hết xin nghỉ đi ra. Ngực lớn A Di tại một bên phía trên biểu cảm có chút nghi hoặc, ân. Loan Loan các ngươi nguyên lai nhận thức sao? Nhậm viện trưởng nhìn nàng liếc nhìn một cái, trả lời, hắn là nữ nhi của ta bạn trai. Nghe nói như thế, ta trong lòng hồi hộp một chút, thầm kêu muốn bị. Ngực lớn A Di là như có điều suy nghĩ gật đầu, nha. Là Tiểu Vũ Nam. Chính là rất nhanh nàng liền phản ứng, viên gọng kính phía dưới trăng rằm con ngươi như muốn trợn tròn giống như, ngữ khí càng là không thể tưởng tượng nổi, bạn trai. Nhậm viện trưởng hơi nhíu khởi mi, làm sao vậy? Ngực lớn A Di chìa vào người của ta nói, Bạch Vũ đồng học không vẫn là đệ tử sao? Cái này, Nhậm viện trưởng tầm mắt cũng lại lần nữa nhìn về phía ta, lãnh đạm ánh mắt hơi có nghi hoặc. Ta biết ngay khẳng định được có như vậy vừa ra, sớm liền làm tốt chuẩn bị tâm lý, biểu cảm cũng lộ làm ra một bộ bất đắc dĩ nụ cười, nhìn về phía ngực lớn A Di nói, A Di ngươi có phải hay không lại quên, ta lần trước liền đã nói với ngươi ta năm nay liền đi ra thực tập công tác. Như thế nào còn đem ta trở thành đệ tử? Vừa nói ta nhân lúc Nhậm viện trưởng ánh mắt nhìn về phía nàng thời điểm, dốc sức nháy mắt, cái này cũng chỉ có thể kỳ vọng nàng có thể xem hiểu, sau đó đánh cho ta che giấu hồ lộng qua, chỉ là của ta cũng không thể xác định, nàng loại này ngốc ngốc tính tình, có thể hay không biết. Ngực lớn A Di vi lăng, ta cũng không biết nàng có hay không chú ý ta đưa ánh mắt, chính là nhìn nàng biểu cảm còn có một chút mờ mịt bộ dạng, lập tức cũng cảm giác không ổn. Nàng xem nhìn Nhậm viện trưởng, lại nhìn ta một cái, gương mặt nghi ngờ nói, à, chúng ta lần trước gặp mặt đều là năm trước sự tình sao. Ta thấy ngực lớn A Di thế nhưng minh bạch ý của ta, tâm lý mừng rỡ, bận rộn nói tiếp, cũng không có một năm, bao nhiêu nguyệt mà thôi, ta hiện tại cũng vẫn chỉ là vừa tốt nghiệp thực tập. Phải không? Ngực lớn A Di cái hiểu cái không gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Nhậm viện trưởng. Nhưng là Bạch Vũ đồng học không vẫn là so Tiểu Vũ tiểu sao? Bọn hắn như thế nào phát triển trở thành người yêu? Có ngực lớn A Di fan này nói, Nhậm viện trưởng ánh mắt hoài nghi chi sắc rõ ràng tiêu tán hơn phân nửa, đây là hắn nhóm chính mình sự tình, ta mặc kệ. Nói tầm mắt lại đang ta cùng ngực lớn A Di trên người quét mắt, các ngươi cũng nhận thức. Ngực lớn A Di gật đầu nói, đúng vậy, thật sớm phía trước liền nhận thức. Bạch Vũ đồng học trước kia còn giúp quá ta rất nhiều bận rộn, hôm nay ta nhiều đồ như vậy là hắn giúp ta nhấc lên đến, bằng không ta chính mình còn không biết muốn cầm lấy bao lâu. Liền một chút tiểu bận rộn mà thôi. Trên mặt ta trang ngượng ngùng cười, nhưng mà tâm lý lúc này lại vẫn như cũ là bang bang thẳng nhảy, tầm mắt càng là không khỏi nhìn nhiều ngực lớn A Di liếc nhìn một cái, ta là thực sự không nghĩ đến, nàng bình thường nhìn ngốc, hành động lại lốt như vậy. Dù sao muốn cảm ơn ngươi rồi. Đúng rồi, Loan Loan còn có lời muốn cùng ta nói, đồng học chúng ta đợi sẽ lại ôn chuyện a. Vậy thì tốt, ta còn muốn đi xuống lầu mang một ít cơm trưa, Nhậm viện trưởng, vậy các ngươi tán gẫu. Ta nghe vậy tâm lý buông lỏng, bận rộn chuẩn bị chạy trước lộ nói sau, kết quả lúc này Nhậm viện trưởng cũng là quét ta liếc nhìn một cái, mở miệng nói, chờ một chút. Ta trong lòng hồi hộp nhất nhảy, à, Nhậm viện trưởng ngài còn có việc tìm ta sao? Ân. Nàng đáp lại câu, lại hướng ngực lớn A Di nói, sự tình vừa mới bàn giao không sai biệt lắm, ngày mai ta lại đến nhìn một chút. Ừ, tốt. Gặp ngực lớn A Di gật đầu đáp ứng, nàng cũng nhẹ ân một tiếng, tầm mắt nhìn về phía ta nói, theo ta tới đây một chút. Nói liền xoay người đi ở phía trước, ta ứng tiếng cũng vội vàng cùng ở sau lưng nàng, tâm lý lúc này không hiểu nhút nhát, lúc này căn bản cũng không biết nàng tìm ta là muốn làm gì. Đặc biệt vừa rồi trải qua bại lộ phiêu lưu, điều này làm cho lòng ta nhất thời khó an. Cũng không đi ra bao lâu, Nhậm viện trưởng liền hơi nghiêng đầu quét ta liếc nhìn một cái, tơ vàng khôn dưới tấm kính con ngươi như trước có loại bất cận nhân tình đạm mạc, Bất quá nàng cũng là ngoài ý muốn quan tâm hỏi ta một câu, gần nhất công tác thuận lợi sao? Ta bị hỏi vội vàng không kịp chuẩn bị, vội hỏi, còn có khả năng. Nàng thu hồi tầm mắt, chậm rãi đi đến trước sân khấu, mẫu thân ta hai ngày này luôn luôn tại nhắc tới ngươi, người muốn có thời gian có thể nhiều đi nhìn nàng một cái. Ta đi theo thân nghiêng, gật đầu xác nhận, ta biết, ta đợi liền đi nhìn nàng lão nhân ra. Ân. Nhậm viện trưởng nhẹ ân một tiếng, đem tài liệu trong tay đưa cho bên trong tiểu hộ sĩ, mới quay đầu nhìn về phía ta, thản nhiên nói, ta gọi Nhậm Hoản Dư, ngươi về sau có thể bảo ta Hoản Di. Cửa bệnh viện, tiểu tiệm cơm, ngực lớn A Di tỏa ta đối diện, hai tay vén tại bàn phía trên, trước ngực vú to hung hăng tích đặt ở cánh tay bên trên, phụ trợ to lớn viên hồ càng thêm no đủ đẫy đà. Nàng viên gọng kính phía dưới cong cong tế mắt nhìn chằm chằm ta. Hơn nữa ngày mới mở miệng hỏi, đồng học, ngươi không phải nói phải bồi ngươi cái kia trưởng bối ư, như thế nào lại tới tìm ta? Ta, cái này a, ta sửng sốt một chút, vốn là cho là nàng ta vừa mới chuyện đó, ta còn nghĩ muốn hay không đem tình hình thực tế nói với nàng một chút, làm nàng tốt giúp đỡ giữ bí mật, không nghĩ tới nàng cũng là không hỏi trước. Bất quá ta tìm nàng xác thực có chính sự, chính là muốn tìm nàng thứ nhân cách giúp đỡ sự tình. Ta này nhất thời bán cũng không biết nên theo nào phía dưới tay, chỉ có thể thuận miệng nói, ta xuống chuẩn bị cho ta tiểu di mang một ít cơm chưa trở về, liền nghĩ ngươi khả năng cũng chưa ăn, liền kêu ngươi cùng một chỗ đến mua. Ngực lớn A Di gật gật đầu, nga như vậy a, ta quả thật cũng còn không có ăn, đúng rồi đồng học, ngươi muốn ăn cái gì, bữa cơm này ta mời ngươi. Ta vội hỏi, như vậy sao được, ngươi vừa mới giúp ta cái đại bận rộn, ta mời ngươi ăn một lần a. Ngực lớn A Di khoát tay nói, được rồi, này lại không phải là cái gì đại tiểu điếm, đồng học ngươi không cần theo ta tranh. Ta nghĩ nghĩ, cũng không đang khách sáo, vậy điểm một chén cháo a. Ngực lớn A Di vui mừng phía dưới, a đồng học ngươi cũng thích ăn cháo sao? Có khỏe không? Ta cũng quá yêu thích ăn, đúng rồi đồng học, ngươi phải thêm cay sao? Ân, thêm cay. Tốt. Ngực lớn A Di ứng một tiếng. Liền hướng trong tiệm tại bận rộn lão bản nương gọi hai phần thêm cay cháo. Đợi hô xong, nàng lại lần nữa ngồi thẳng thân thể, tầm mắt tại trong tiệm nhìn chung quanh mắt, phát hiện không có người nào sau đó, nàng mới sát có chuyện lạ đến gần một chút, trước ngực vú to gắt gao chen ép nơi tay cánh tay bên trên, kia bởi vì chen ép mà buộc vòng quanh một đoàn nhũ tuyến là phá lệ làm người khác chú ý. Nàng nhìn chằm chằm ta xem hai giây, mới sâu kín mở miệng, nói lên, đồng học ngươi không biết là có chuyện muốn cùng ta giải thích một chút sao? Ách, cái này. Thấy nàng cuối cùng hỏi việc này, ta cười cười xấu hổ, cũng biết việc này khẳng định giống như nàng giải thích, dù sao không là cái gì quan trọng hơn sự tình, ngừng tạm, cũng liền đem Trần Hoành Nguyên vay tiền cấp Nhâm lão sư, bị Nhậm viện trưởng phát hiện, tiếp lấy ta đi ra giúp đỡ giải vây sự tình nói ra, đương nhiên ta cùng Nhâm lão sư rốt cuộc là cái gì quan hệ tự nhiên cũng không nói gì, bất quá chuyện này bản thân chính là thật. Ta cũng không có lừa nàng. Sự tình chính là như vậy, lúc ấy tình huống khẩn cấp, ta chỉ có thể viện đại, cho nên hiện tại Nhậm viện trưởng liền lấy cho ta là vừa tốt nghiệp thực tập lão sư, cùng Nhâm lão sư cũng là người yêu quan hệ. Như vậy a, ngực lớn A Di một mực ngốc ngốc nghe xong, mới có một chút thận trọng chuyện lạ xem ta, nhưng là đồng học, ngươi như vậy lừa loan loan phải không đúng? Ách, ta cũng biết a, bất quá khi loại tình huống đó, cũng không có những biện pháp khác. Ta biểu cảm bất đắc dĩ, lại có một chút lo lắng nhìn về phía ngực lớn A Di nói, A Di, ta đem sự tình theo như ngươi nói ngươi nên giữ bí mật cho ta. Ân. Ngực lớn A Di suy nghĩ kỹ một hồi, khôn ngoan có triển vọng nan gật đầu đáp ứng, được rồi, dù sao đã lừa nàng một lần, ngay tại lừa một lần được rồi, nhưng là đồng học ngươi có nghĩ tới hay không, chuyện này nếu đến lúc đó bại lộ làm sao bây giờ. Ta thuận miệng có lệ nói, trước mắt cũng chỉ có thể trước như vậy. Cùng lắm thì đến lúc đó làm Nhâm lão sư cùng Nhậm viện trưởng nói chúng ta chia tay là được. Ừ, các ngươi cũng chỉ có thể như vậy, bằng không đợi loan loan phát hiện, nàng tức giận nhưng là thực khủng bố. Nhậm viện trưởng tính tình rất lớn sao? Ta tò mò hỏi một câu, tuy rằng lần trước gặp qua Nhậm viện trưởng hướng Nhâm lão sư phát hỏa, nhưng khi loại tình huống đó cũng không liên tục bao lâu, cũng nhìn không ra đến cái gì. Ngực lớn A Di vội vàng gật đầu nói, đúng vậy. Loan Loan có thể giữ tợn, đồng học ngươi là không biết, những năm trước đây Loan Loan còn không phải là phó viện trưởng thời điểm bệnh viện có viện trưởng nghĩ ức hiếp nàng, kết quả bị Loan Loan trực tiếp một cước đá phế đi. Ân, chỗ đó. Về sau cái kia viện trưởng bởi vì chuyện này bị cách chức, còn đi vào ngồi xổm vài năm, bây giờ còn chưa đi ra đâu. Ta nghe Hạ Thân nhịn không được chợt lạnh, thật. Ngực lớn A Di khẳng định nói, đương nhiên là thật đó a. Trước kia không việc này thời điểm bệnh viện một chút bác sĩ nam có khi nhìn thấy nàng còn vụng trộm vừa ý hai mắt, hiện tại kia một vài người nhìn thấy Loan Loan, đầu đều hận không thể rúc vào đi, nào còn dám loạn nhìn a. Ta, ha ha, như vậy a. Ta là thực sự không nghĩ đến nhận chức viện trưởng còn có này một mặt, tuy rằng vẫn cảm thấy nàng nhân khả năng không tốt ở chung, nhưng trước mắt đến nhìn, nàng đối với ta còn chưa phải sai, cảm giác Nhâm lão sư trong thường ngày lúc nào cũng là hung ba ba, khả năng cũng là thừa kế một điểm nàng bạo lực phần tử, bất quá may mắn chính là, cũng chưa xong toàn bộ kế thừa. Cho nên nói đồng học, ngươi cùng Tiểu Vũ tốt nhất sớm một chút đem sự tình giải quyết rồi, có thể trăm vạn không thể để cho Loan Loan phát hiện a. Cái này. Ta đã biết, ta làm cười gật đầu, sau đó lại có chút tò mò hỏi, đúng rồi A Di, ngươi cùng Nhậm viện trưởng các nàng rất quen thuộc sao? Loan Loan sao, ân, nàng vẫn luôn là hiểu y sĩ trưởng A, cho nên ta cũng rất sớm phía trước liền nhận thức mưa nhỏ, nói lên, hiểu y có chút thời điểm nằm viện, Tiểu Vũ cũng đều sẽ đến giúp nàng học bù. Tiểu Vũ nhân khá tốt, tính tình cũng so Loan Loan phải tốt hơn nhiều, không giống Loan Loan cả một ngày đều là... Ngực lớn A Di lại bắt đầu nàng líu lo không ngừng, ta cũng chỉ có thể tại một bên phía trên phụ họa gật đầu mỉm cười. Rất nhanh hai chén cháo bưng đi lên, nàng mới xem như chặn miệng, đưa cho ta một đôi duy nhất đũa, đồng học ngươi mau nếm thử, ăn thật ngon. Ân tốt, ta duỗi tay tiếp nhận, lúc này nàng đã tự cái bắt đầu ăn, ta cũng theo lấy ăn hai cái, lúc này mới thăm dò tính hỏi chính đề, đúng rồi A Di, ngươi nói ngươi vận khí tốt lắm sự tình là thật sao? A, ngực lớn A Di đôi môi ở giữa chính hút phấn đầu, nghe được ta câu hỏi, lập tức liền cắn đứt, đầu liên tục không ngừng châm lấy, đem trong miệng phấn đầu nuốt xuống thật hưng phấn mở miệng, đương nhiên là thật rồi, đồng học ta một chút cũng không có lừa ngươi. A, ta chính là tò mò, kia A Di ngươi đại khái khi nào thì vận khí tốt. Cái này sao, ngực lớn A Di tự hỏi phía dưới, lại hướng đến trong miệng sách miệng nhiễm thương ớt phấn đầu, một bên nhai một bên hàm hồ nói. Ta cũng không, ân. Không phải là rất rõ ràng á, dù sao chính là thường thường vận khí tốt như vậy một chút nha. Tuy rằng ta cũng biết cơ bản hỏi không ra cái gì, nhưng còn chưa phải hết hy vọng lại truy vấn cục, không có gì quy luật sao. Ngực lớn A Di nhìn cười nói, vận khí tốt làm sao có khả năng có quy luật đâu đồng học. Ha ha, cũng thế, ta bất đắc dĩ tiếu tiếu, tuy rằng cảm thấy thất vọng có thể cũng không tốt biểu lộ ra. Bất quá đâu. Ngực lớn A Di ngừng tạm lại sát có chuyện lạ mở miệng nói, nếu ta đối với một việc thực để bụng thời điểm khi đó vận khí liền thay đổi tốt, sự tình thực thuận lợi liền hoàn thành, liền ví dụ như hôm nay chuyện này, đồng học có phải hay không, quả thực quá trùng hợp. Đối với chuyện để bụng à, ta phủi nàng liếc nhìn một cái, như có điều suy nghĩ. Đúng vậy, cái loại này thời điểm vận khí liền đặc biệt tốt, chính là sự tình làm sao làm tốt, ân, đôi khi sẽ có điểm không nhớ rõ là được. Ta thuận theo nàng nói có lệ gật đầu ứng phó, tâm lý tắc cân nhắc nàng vừa mới lời nói, ý của nàng chính là thứ nhân cách sẽ ở nàng đối với chuyện nào đó tình để bụng thời điểm xuất hiện, tạm thời tiếp nhận thân thể. Cho nên nói, ngực lớn A Di loại này trong thường ngày ngốc ngốc ngo ngoe, lạc quan nói nhiều người, đối với sự tình gì để bụng đâu này. Ta trầm tư, trong não dường như có nghĩ đến cái gì, nhưng mà một giây kế tiếp, lại bị một đạo âm thanh cắt đứt. Tiểu Vũ, ta biểu cảm vi lăng, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện vừa mới còn sách phấn ngực lớn A Di, chẳng biết lúc nào gương mặt hưng phấn đứng lên hướng phía cửa chiêu tay. Úc Di, người như thế nào tại? Cửa tiệm, rất nhanh đi vào một người, âm thanh truyền ra, rất là quen thuộc, người kia giống như là cũng chú ý tới ngồi ở ngực lớn A Di đối diện ta, âm thanh chớp mắt một chút. Ta quay đầu nhìn lại, gặp quả nhiên là đạo kia quen thuộc cao gầy bóng hình xinh đẹp, trên mặt phi hỉ. Ta là thực sự không nghĩ đến hôm nay còn có thể cửa bệnh viện gặp nàng, bận rộn nhếch miệng đánh lên tiếp đón, Nhâm lão sư. Chỉ tiếc, nàng rõ ràng khí cũng không tiêu, nhìn thấy ta một cái chớp mắt, mặt liền chìm một chút, hạnh mắt trực tiếp theo trên mặt ta Di rời, mà là nhìn về phía ta đối diện ngực lớn A Di nói, Úc Di. Tiểu Vũ, mau ngồi, ngực lớn A Di vừa nghĩ tiếp đón Nhậm Mộc Vũ ngồi xuống, lúc này mới phát hiện chính mình một bên phía trên không có ghế. Cũng may là nàng liếc mắt liền phát hiện bên cạnh ta còn lại có một cái, vội hỏi, a, Bạch Vũ đồng học chỗ đó còn có ghế dựa, ngươi tỏa cái kia. Nhâm lão sư, ngươi tỏa, ta lập tức lấy ra một chút vị trí. Nhậm Mộc Vũ sắc mặt trầm xuống, mặc dù tâm lý lúc này đang tức giận, mà khi ngực lớn A Di mặt, nàng cũng chỉ có thể tạm thời áp chế, coi như vô sự giống như, ngồi ở ta thân nghiêng. Đúng rồi, Tiểu Vũ ngươi cơm chưa ăn chưa, muốn hay không lại cùng một chỗ chịu chút. Nhậm Mộc Vũ trả lời, ăn rồi. Ngực lớn A Di gật gật đầu, tiếp lấy lại tò mò hỏi, ân. Tiểu Vũ ngươi hôm nay không phải là còn phải đi làm ư, làm sao lại đến bệnh viện? Ta mời nửa ngày nghỉ đến bệnh viện nhìn nhìn Úc Hiểu Y. Ngực lớn A Di tiếc hận nói, à, ngươi cũng là đến nhìn Hiểu Y đó à, thật sự là quá không khéo á, mẹ ngươi nói Hiểu Y hiện tại nhu phải tĩnh dưỡng một hai ngày, không thể có bất kỳ người nào quấy rầy. Nhậm Mộc Vũ nghe vậy, tầm mắt Hiểu Y vô ý hướng đến trên người ta phủi mắt, chính là rất nhanh liền rời mở, nàng hiện đang khôi phục thế nào? Ừ tốt không sai biệt lắm, Tiểu Vũ ngươi không cần quá lo lắng. Nhậm Mộc Vũ ưng âm thanh, mới phủi ta liếc nhìn một cái, mở miệng hỏi, Úc Di, các ngươi quen nhau sao? Ngực lớn A Di cười nói, đương nhiên nhận thức A, Bạch Vũ đồng học giúp qua ta rất nhiều bận rộn, hơn nữa hôm nay còn cố ý xin nghỉ đến bệnh viện nhìn Hiểu Y đâu. Nhậm Mộc Vũ sắc mặt bắt đầu trở nên cũng không tốt lắm nhìn, hơi hơi mím môi, phải không, ta nhìn hắn nhóm tại trường học bên trong quan hệ liền cũng không tệ lắm. Ta nghe vậy tâm lý biết vậy nên không tốt, bận rộn bổ cứu câu, dù sao chúng ta là ngồi cùng bàn nha, hơn nữa nàng lần bị thương này trách nhiệm của ta cũng rất lớn, cho nên liền nghĩ đến bệnh viện tìm hiểu một chút nàng hiện tại thân thể khôi phục thế nào. Ngực lớn A Di bất mãn nói, đồng học ngươi sao có thể nói là trách nhiệm của ngươi, rõ ràng chính là một chút học sinh xấu muốn ức hiếp Hiểu Y, hơn nữa ngươi còn giúp quá ta rất nhiều bận rộn đâu. Nàng nói, sau đó như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại một mặt hưng phấn nhìn Nhậm Mộc Vũ nói, Nga đúng rồi, Tiểu Vũ ngươi là không biết, vừa mới phát sinh sự tình nàng lại cấp Nhậm Mộc Vũ hoàn chỉnh thuật lại biến, vẫn không quên cuối cùng bổ sung hạ chính mình cảm nghĩ, Tiểu Vũ ngươi là không biết, lúc ấy ta nghe thấy Loan Loan nói đều nhanh dọa hỏng rồi, ta liền nói ngươi là lão sư, Bạch Vũ đồng học là đệ tử của ta, hai người các ngươi tại sao có thể là người yêu nha, quả nhiên là có nguyên nhân. Nghe được nàng lời này, lòng ta thầm kêu xong rồi, quả nhiên, Nhậm Mộc Vũ nghe xong sắc mặt rõ ràng liền trở nên càng khó coi, chính là rất nhanh liền khôi phục tự nhiên, biểu cảm nhàn nhạt, chuyện gấp phải ứng biến mà thôi. Ừ cũng thế, loại tình huống đó nếu Bạch Vũ đồng học không giúp ngươi, Loan Loan nhất định phải phát hỏa, may mắn. Còn có, hai người các ngươi nên kịp thời cùng Loan Loan nói muốn chia tay a, bằng không ngày nào đó không cẩn thận tại Loan Loan trước mặt bại lộ có thể sẽ không tốt, việc này ta vừa mới cũng cùng Bạch Vũ đồng học nói, hắn nói mau chóng. Ân, ta biết. Nhậm Mộc Vũ biểu cảm càng ngày càng khó nhìn, mặc dù nàng che giấu vô cùng tốt, ngực lớn A Di nhìn không ra, những ta còn có thể nhìn hay không ra sao. Xong rồi, cái này là họa vô đơn chí thêm đá bạc rồi, ta vụng trộm duỗi tay đến đáy bàn, đụng một cái nàng tay nhỏ, nhưng mà vừa mới đụng tới, tay đã bị đột nhiên bỏ ra, đang còn muốn thăm dò tính chạm vào một chút, kết quả nàng trực tiếp rời hạ ghế dựa, theo ta kéo ra khoảng cách. Cũng may là ngực lớn A Di còn tại đằng kia líu díu nói liên tục không ngừng, cũng không chú ý đến đôi ta dị thường, tầm mắt phủi nàng liếc nhìn một cái, đột nhiên liền có chút chán ghét nàng nói nhiều. Giữa trưa cấp Tiểu Di gói phân bánh sủi cảo, tuy rằng nàng ban đầu trên miệng nói không muốn, nhưng đợi ăn thật cho ăn đến bờ môi, nàng còn rất thơm nuốt vào. Đợi nàng ăn xong, ta liền vội vã đi xuống lầu, lần này cũng không phải là tìm ngực lớn A Di đi, so sánh với Tiểu Di sự tình. Nhầm lão sư bên kia cảm xúc tại trong mắt ta vẫn là quan trọng hơn một điểm. Đến cửa phòng bệnh gõ cửa, đợi bên trong theo tiếng, ta mới đẩy cửa đi vào, lúc này trong phòng bệnh, lão nãi nãi chính ngồi ở trên xe lăn ăn cơm trưa, Nhậm Mộc Vũ thì tại một bên sắp xếp nội vụ, nàng hiển nhiên là biết người đến là ta, cho nên đầu cũng không quay lại. Lão nãi nãi, ta tiến đến trong phòng bệnh, mở miệng chào hỏi. Lão nãi nãi gặp người đến là ta. Che kín nếp nhăn khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc vui mừng nụ cười, nàng buông xuống đũa, bận rộn tiếp đón ta đi qua, Tiểu Vũ, ngươi như thế nào hôm nay cũng đến bệnh viện. Khóa thượng xong rồi, không có việc gì làm, liền nghĩ xin nghỉ ngơi một chút, thuận tiện đến bệnh viện nhìn ngài. Ta cười đi tới, tại bên cạnh nàng ngồi xuống, tiếp lấy tầm mắt liếc nhìn một bên Nhậm Mộc Vũ, giả vờ giả vịt đến đây câu, À, Mộc Vũ hôm nay đã ở à? Lão nãi nãi cười giải thích, nàng có học sinh sinh bệnh nằm viện, xin mời già đến bệnh viện nhìn một chút, nói lên, hai ngày trước ta là cùng Loan Loan đứa bé kia nhắc tới ngươi, đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể đến bệnh viện theo giúp ta này lão bà tử trò chuyện. Ta trả lời, gần nhất công tác đều rất bận rộn, cho nên rút không ra lúc nào lúc. Bận rộn điểm tốt, ngươi bây giờ vừa tiếp xúc công tác, là được năng học năng hành. Lão nãi nãi cười nói, đúng rồi, cơm ăn rồi chưa, muốn hay không cùng một chỗ chịu chút. Ta khoát tay nói, không cần, vừa mới tại cửa bệnh viện đã ăn rồi. Bà ngoại, ta trường học còn có việc, đi trước. Lúc này, Nhậm Mộc Vũ lạnh lùng âm thanh đột nhiên truyền qua, ta tầm mắt nhìn lại, thấy nàng đã cầm lấy sách bao, chuẩn bị rời đi. Lão nãi nãi thấy thế bất mãn nói, ôi chao, người đứa nhỏ này, còn nhỏ Vũ còn ở đây, ngươi liền đi vội vã. Ta khóa còn không có chuẩn bị tốt, phải đi về soạn bài. Ngày mai cuối tuần liền nghỉ, cái gì khóa như vậy cấp bách ha. Lão nãi nãi tức giận vẫy vẫy tay, bồi nhân gia tiểu Vũ tọa một hồi. Nhậm Mộc Vũ vi phụng phịu sụ mặt, tại lão nãi nãi thúc giục phía dưới, chỉ có thể không tình nguyện đạo đi trở về, đương nhiên nàng ngồi ở giường bệnh phía trên, cách xa ta rất xa. Mà cái này lão nãi nãi coi như là nhìn thấu điểm khác thường, vẫn đục con ngươi nhìn Nhậm Mộc Vũ, lại nhìn ta một chút, buồn cười nói, như thế nào? Hai đứa ngươi lại cãi nhau. Ta lúng túng khó xử thiếu thiếu, là cãi nhau. Xảy ra chuyện gì? Cái này, ngay trước lão nãi nãi mặt, ta cũng không tốt nói cái gì. Lão nãi nãi nhìn thấu của ta khó xử, quay đầu nhìn về phía Nhậm Mộc Vũ, Vũ Nhi. Nhậm Mộc Vũ lừng tục chải tóc, không có. Lão nãi nãi thấy nàng bộ dáng này, lập tức có chút mất hứng nói, người đứa nhỏ này, lần trước ta liền đã nói với ngươi, đừng lão nhéo chút ít việc liền cấp nhân bãi sắc mặt. Ta vội hỏi, không có hay không, là lỗi của ta không cẩn thận chọc nàng sinh khí. Hai người các ngươi công tác địa điểm đều không giống với, ngươi có thể như thế nào chọc tới nàng, đứa nhỏ này tính tình ta biết, chính là tâm nhãn nhỏ, tính tình còn kém, động một chút là sinh khí. Lão nãi nãi nói, chuyện đột nhiên vừa truyền, bất quá tiểu Vũ a, ngươi là đứa bé trai, có một số việc có thể để cho liền tận lực làm điểm, có thể dỗ là hơn hò hét, a. Ta cười khan nói, ta đây biết, vốn là nghĩ cuối tuần mang Mộc Vũ cùng đi ra ngoài chơi đùa, không nghĩ tới hôm nay lại gặp phải. Lão nãi nãi cười nói, vậy thì tốt quá, đợi ta lại phải đi làm kiểm tra, hai người cũng không dùng tại này theo giúp ta rồi, nhiều đi ra ngoài chơi, bồi dưỡng một chút cảm tình. Ta xem mắt vẫn là phụng phịu sụ mặt không nói được lời nào Nhậm Mộc Vũ, nhưng là Mộc Vũ nàng. Lão nãi nãi tự nhiên minh bạch ta có ý tứ gì, liếc nhìn Nhậm Mộc Vũ nói, Vũ Nhi, cùng tiểu Vũ cùng đi ra ngoài đi một chút. Ta không đi, nàng trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Lão nãi nãi mặt nghiêm, ngươi muốn chọc ta sinh khí có phải hay không? Nhậm Mộc Vũ mặt âm trầm, cuối cùng không dám chọc nhà mình sinh khí, hung hăng chừng ta liếc nhìn một cái về sau, trực tiếp liền đi ra cửa đi. Ta thấy chàng cũng đứng dậy theo, kia lão nãi nãi chúng ta liền rời đi a. Ân, đi thôi, nhớ rõ làm điểm đứa bé kia, thật sự không được là hơn hò hét. Tốt, ta đã biết. Ta đáp ứng một tiếng, lo lắng Nhậm Mộc Vũ chạy xa, vội vàng truy đi ra cửa. Mới ra môn đến, chỉ thấy Nhậm Mộc Vũ đã xoay người vào hàng hiên, chờ ta chạy đến cửa thang lầu thời điểm nàng đều đã đứng ở thang máy, chẳng qua nhất thời bán nhưng không có ấn nút đóng cửa, ngược lại là gặp ta nhân sau khi xuất hiện, mới hết sức phụng phịu sụ mặt duỗi tay đè xuống đóng cửa. Trên mặt ta cười, bận rộn lại ấn hạ mở cửa, bước nhanh đi vào, Nhậm lão sư, người đi nhanh như vậy làm gì? Đương nhiên nàng không có trả lời, thậm chí cũng chẳng muốn nhìn ta, hai tay nắm lấy màu trắng sách bao, phụng phịu sụ mặt lui về phía sau đứng ở thang máy xó xỉnh, đầu đừng hướng đến một bên, cũng phớt lời ta. Ta đè xuống thang máy, đợi thang máy bắt đầu rơi xuống, ta cũng từng bước dịch chuyển đến nàng bên cạnh, giả vờ vô tình giữ nàng lại cổ tay. Đương nhiên không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nàng dùng sức vung lên rảnh tay, chỉ là của ta nắm thời điểm tăng thêm một chút khí lực, nàng không tránh thoát, còn thừa dịp nàng giãy giụa thời điểm lại thuận thế bắt được nàng mềm mại tay tâm, gắt gao bóp tại lòng bàn tay trong đó, gần sát lấy nàng nhẹ giọng lấy lòng nói, đừng nóng giận được không? Nhậm Mộc Vũ không tránh thoát, trực tiếp tức giận chừng hướng ta, buông tay. Ngươi chờ một chút, nghe ta giải thích nha. Nàng trực tiếp đừng tục chải tóc, cả giận. Giải thích cái gì? có cái gì tốt giải thích? Ta cười nói, đương nhiên muốn giải thích, bằng không ngươi không thể một mực sinh khí phất lời ta à, kỳ thật phất lời ta đều không quan hệ, chính là đau lòng ngươi chính mình tức hỏng thân thể. Nàng con ngươi vừa giận giận chừng hướng ta, ta không sinh khí. Ta tại sao muốn bởi vì ngươi sinh khí? Ta vội vàng gật đầu nói, dạ dạ dạ, ngươi không sinh khí, bất quá cái kia. Ta vẫn còn muốn giải thích với ngươi hạ đánh nhau sự tình. Nhậm Mộc Vũ cắn răng trừng mắt ta, nhưng lại không đang nói cái gì, liền trực tiếp lại đừng lái đi. Ta biết nàng bộ dáng này là chờ đợi ta giải thích, cho nên vội mở miệng nói, Nhậm lão sư, kỳ thật ngày hôm qua đánh nhau sự tình ngươi cũng biết a, chính là đám người trước đến trêu chọc ta cùng Úc Hiểu Y, nàng còn bị đám kia nhân dùng bóng rổ đập phải ngực, người lúc đó đều đã hôn mê, ta lúc ấy khẳng định sinh khí a, cho nên liền đem đám kia nhân đánh cho một trận, còn ngươi nữa lần trước cũng nói, có người chủ động thêu dệt chuyện không tính là ta đánh nhau. Nhậm Mộc Vũ như cũ phụng phịu sụ mặt, ánh mắt nhẹ phít ta liếc nhìn một cái, lại rất mau chuyển qua một bên, người yêu vì ai đánh nhau liền vì ai đánh nhau. Ta một chút liền nghe ra nàng lời nói khác thường, tâm lý thầm vui, nhẹ nhàng vuốt ve nàng trơn mềm tay nhỏ, ta thế nào là vì nàng đánh nhau a? Chủ yếu lần trước đánh nhau bọn hắn theo ta có thù cũ, bọn hắn không dám trêu chọc ta, liền đem oán khí vẩy tại Úc Hiểu Y trên người, việc này ta trách nhiệm rất lớn. Nói xong thang máy cũng đã đến lầu 1, cửa mở, Nhậm Mộc Vũ trực tiếp đi ra ngoài, mà ta lúc này là kéo lấy tay nàng, lập tức theo sát tại nàng bên người, lại bổ sung câu, còn có a, hôm nay ta đến bệnh viện cũng chỉ là cái này nguyên nhân, người cũng biết, ta có yêu thích người rồi, làm sao có khả năng đối với Úc Hiểu Y còn có ý tưởng gì khác đâu. Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp hơi hơi biến sắc, hình như có xấu hổ quay đầu chừng hướng ta không biết. Ta cười nói, a, không biết cũng không quan hệ, dù sao ngươi chỉ phải biết ta không có yêu thích Úc Hiểu Y là được. Nàng di chuyển ánh mắt, giận dỗi vậy nói, người yêu thích ai, quản ta chuyện gì, còn có, chia tay sự tình ta 2 ngày nữa hãy cùng mẹ ta nói, không cần ngươi đến khó xử. Ta hảo ngôn dụ dỗ nói, cái gì chia tay a, đó là ta có lệ Úc Si mà thôi, ngươi làm sao có thể đương thật, ngươi nhìn a, ngươi nếu thật hiện tại hãy cùng Hoàn Di nói động lưỡng chia tay, này vô duyên vô cớ cái kia nàng khẳng định được hoài nghi a, vạn nhất nàng đến lúc đó đi điều tra, không liền bại lộ sao. Nhậm Mộc Vũ phía ta liếc nhìn một cái, hơi hơi mím môi, kia có thể làm sao. Cho nên nói chúng ta hiện tại vẫn phải là tiếp tục giả bộ nữa. Nàng trầm mặc phía dưới, cũng là không đang nói cái gì, tiếp tục đi về phía trước, ta dắt nàng tay nhỏ bước nhanh đuổi theo, nói lên, ngày hôm qua cảm ơn ngươi Nhậm lão sư, hết sức bang ta nói chuyện. Nhậm Mộc Vũ cũng không quay đầu lại nói, ta không giúp ngươi. Ta cười cười thật cũng không đang nói cái đề tài này, rất nhanh ra bệnh viện, ta thấy nàng còn dốc sức đi về phía trước, mở miệng hỏi, Nhậm lão sư, đi nhanh như vậy làm gì hả? Nàng đi đến cửa bệnh viện chạm xe buýt dừng lại, trở về trường học. Ta kéo kéo tay nàng, trở về trường học thì sao, bà ngoại nhưng là nói làm hai ta đi ra ngoài đi dạo. Nàng tay nhỏ kiếm phía dưới, ta không đi. Đi nha, dù sao ngươi trở về trường học lại không có gì quan trọng hơn sự tình. Nàng quay đầu trường ta, nói không đi. Ta cái này cũng không khuyên, trực tiếp mang ra dựa vào sơn đến, ta đây hiện tại trở về đi cáo trạng. Ngươi, hỗn đản. Bách Vu lão nãi nãi áp lực, nàng cuối cùng vẫn là theo ta tọa lên xe taxi. Ta thuận miệng cùng lái xe nói câu đi Vạn Đạt quảng trường, liền gần sát lấy nàng ngồi xuống. Nhậm lão sư, ngươi có thể hay không đem ta theo bên trong sổ đen rời đi ra a? Nhậm Mộc Vũ phụng phịu sụ mặt, cũng không đáp lời. Ta đã hiểu sai rồi. Nàng trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, còn không chịu nói chuyện. Ngươi nhìn a, ngươi nếu một mực đem ta kéo hắc, còn giúp thế nào ta học bù a, cũng không thể buổi tối đi giáo sư nhà trọ, hoặc là nhà ngươi a. Nhậm Mộc Vũ mím môi, đừng mở mặt đi, tuy rằng trên mặt vẫn là không có nhả ra, vốn lấy ta giải tính tình của nàng đến nhìn, đã 8-9 phần 10. Vạn Đạt quảng trường cách xa bệnh viện cũng không có rất xa, rất nhanh liền đến, Phó Hoàn Tiền xuống xe, ta lại đặc biệt chạy đến trà sữa điếm mua 2 chén trà sữa. Hiện tại xế chiều nhân chẳng phải là rất nhiều, không có sắp xếp dài hơn đội, ta đem mua được trà sữa cắm lên ống hút liền đưa cho mặt lạnh chạm tại bên cạnh lộ Nhậm Mộc Vũ, Nhậm lão sư, cấp, uống rất ngon. Nhậm Mộc Vũ trần chờ phía dưới, vẫn là duỗi tay tiếp nhận, biểu cảm có chút không tự nhiên, nàng nhỏ tiếng mở miệng, cảm ơn. Ta nhếch miệng cười nói, không cần cảm tạ. Thừa dịp nàng tiếp nhận trà sữa nếm công phu, đem nàng xách nơi tay thượng tay xách bao nhảy đến cánh tay phía trên, sau đó thuận thế liền lại dắt lấy nàng trắng nõn tay nhỏ. Nhậm Mộc Vũ cúi đầu xem xét nhìn bị ta kéo giữ tay nhỏ, mấp máy môi lại cũng không nói gì, tầm mắt chuyển hướng một bên, hai miếng môi mềm ngậm ta đưa tới trà sữa ống hút, miệng nhỏ uống. Nói lên, nàng hôm nay không có mặc đồ chức nghiệp, cận một thân cao eo cao bồi phối hợp đạm bạch sắc áo sơ mi căn bản nhìn không ra là một giáo sư trung học, đương nhiên trong thường ngày lắng đọng lại nghiêm khắc lạnh lùng khí chất cũng là làm nàng hơi chút có vẻ có chút thành thục, cũng không giống như bình thường nữ sinh như vậy ngây ngô. Đặc biệt cặp kia giống như hoạt hình vẽ ra thon dài chân đẹp, thẳng tắp thon dài, khiến cho nàng bằng thêm một chút gợi cảm, mặc dù xuyên chính là đáy bằng giày, cũng làm cho nàng cả người có vẻ cao gầy mạn diệu, coi như là ta gần nhất cao hơn không ít, nàng không mặc cao gót thời điểm đôi ta kỳ thật cũng cao không sai biệt cho lắm, lúc này dắt tay đứng ở một khối, quả thật cũng rất giống phụ cận đại học đi ra chơi đùa tình lữ. Dắt nàng trơn mềm tay nhỏ, phát hiện xung quanh không ít đi ngang qua nam sinh kia cực kỳ hâm mộ tầm mắt. Ta hưởng thụ nhanh bị tại bên cạnh nàng phía trên, hết sức biểu hiện vô cùng là thân mật, mặt tiến đến khuôn mặt nàng bên cạnh, như thế nào, còn có khả năng a? Nàng phấn nhuận môi mỏng rời đi ống hút, phủi ta liếc nhìn một cái trả lời, được thông qua. Ta cười nói, ta nếm một ngụm. Nhậm Mộc Vũ lập tức liền nhíu lên mi, con ngươi tức giận chừng hướng ta. Ta bĩu môi, không muốn coi như, đi thôi. Tay bị ta kéo lấy, nàng chỉ có thể đi theo thân nghiêng. Cau mày nói, làm gì? Ta quay đầu nhìn về phía nàng, dẫn ngươi đi ăn được ăn. Ta ăn cơm chưa? Ăn rồi thì thế nào, chúng ta nhưng là thật vất vả đi ra đến một chuyến, ôi chao, nhất định phải chơi hết hương a. Ta còn muốn trở về trường học. Chờ ngươi trở về trường học đều tan học. Ta cưỡng ép kéo lấy nàng hướng đến quảng trường Mỹ thực phố đi, đi thôi đi thôi. Nhậm Mộc Vũ không có biện pháp, chỉ có thể đuổi theo. Nàng ánh mắt quét ta liếc nhìn một cái, có phải hay không bây giờ bị nghỉ học ngươi thực vui vẻ. Ta cười trả lời, nào có a, chủ yếu là có ngươi bồi tiếp mới hài lòng. Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp phi não, nàng nhẹ cắn răng chừng ta liếc nhìn một cái, trực tiếp đừng mở mặt đi. Thời gian đã gần đến buổi chiều, ăn vặt phố mặc dù không có buổi tối náo nhiệt phồn hoa, có thể lúc này đến hướng đến người lại đã không ít. Mọi nơi đều là tràn lan phiêu hương. Bốn phía càng là đám người nhộn nhịp. Ta cầm lấy chủ quán đã nướng chín hai chuỗi sâu thịt dê, dùng khăn giấy gói kỹ xuyên ký, đưa cho thân nghiêng Nhậm Mộc Vũ. Nàng trần chờ phía dưới, chung không ngăn cản được thịt nướng hương vị, nhận lấy. Ta thấy nàng một tay cầm lấy trà sữa cũng không tiện, liền đưa tay nói, Nhậm lão sư, trà sữa ta giúp ngươi cầm lấy, còn có, ngươi cẩn thận một chút nóng. Của ta trà sữa sớm liền uống xong, về phần nàng còn lại hơn phân nửa. Nhưng mà, ta chờ nửa ngày, nàng đều do dự không có đưa cho ta. Ta tức giận trực tiếp theo bên trong tay nàng thưởng, ta lại không uống ngươi. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ biểu cảm vi não, gặp ta đích xác cũng chưa từng có phân, lúc này mới hòa hoãn một chút. Quay đầu cũng phớt lời ta, tự lo bắt đầu ăn, ta đem còn lại hai chuỗi tiếp nhận, vừa ăn một bên kéo lấy nàng hướng xuống một chỗ quầy ăn vặt đi. Một đường đi qua đến, cũng trên cơ bản một đường ăn đến. Ngồi ở cuối cùng một nhà quầy ăn vặt trước đêm còn lại hoa quả và các món nguội ăn xong, ta cười nhìn đối diện Nhậm Mộc Vũ, như thế nào Nhậm lão sư, ăn ngon à? Nàng phía ta liếc nhìn một cái, ân. Còn ăn sao? Ăn no. Kia đi thôi, còn muốn mua cho ngươi tất chân đi đâu? Nhậm Mộc Vũ nghe vậy sửng sốt, sau đó cũng không biết muốn đi đâu, gương mặt xinh đẹp phi não, ai muốn ngươi mua? Không mua ngươi không cũng chưa tất chân mặc. Nhậm Mộc Vũ chừng mắt ta tự mua rồi. Ta nghi ngờ nói, ngươi chừng nào thì mua? Trên mạng. Mua mấy đầu? Nhậm Mộc Vũ buồn bực nói, ăn nhập gì tới ngươi? Ta làm khụ một tiếng, ta không phải hỏi một chút, nếu không đủ chúng ta trong nhiều mua mấy đầu phải không? Nàng đừng tục chải tóc đi, không muốn. Vậy được rồi. Vốn là hôm nay liền nghĩ đến mua mấy đầu tất chân, nàng nếu chính mình mua còn chưa tính. Chính là hiện tại thời gian còn sớm, ta xem mắt không xa ảnh thành, đứng dậy cầm lấy trên bàn nàng đến bây giờ còn chưa uống xong trà sữa, kia xem phim đi. Tùy ngươi, cái này nàng ngược lại không nhớ lại trường học, đợi nàng đứng dậy, ta lại thuận thế dắt nàng tay nhỏ, hướng bên trong ảnh thành đi đến. Nhìn cái gì điện ảnh cũng không trước tiên an bài, ta hỏi một chút nàng, nàng lại cũng chỉ trở về câu tùy tiện, cho nên ta chỉ có thể tuyển bộ sắp phát sóng, có vẻ giống như là một hoạt hình. Ta đối với lần này cũng không có gì bài xích, thấy nàng cũng không cự tuyệt, liền lấy lòng phiếu tiến vào hội trường. Nhìn trận này điện ảnh người không nhiều không ít, tìm tốt chỗ ngồi xuống, phim cũng vừa tốt bắt đầu. Nhìn phiến đầu, ta lúc này mới phát hiện là bộ manga, ta đối với lần này cũng thật không dám hứng thú, chẳng qua trong này có cái tình tiết cũng là hấp dẫn đến ta, Lương Đình, nam chính nắm lấy nữ chủ tiêm chân đo đạc nhỏ, điều này làm cho ta không khỏi liền nhớ tới Nhâm lão sư thất đen mỹ chân, tầm mắt không tự giác chiều nàng xem mắt, hoặc là nghĩ đến một khối đi, Nhậm Mộc Vũ lúc này cũng đưa ánh mắt đầu, bốn mắt tương đối, hắc ám ảnh thính bên trong. Màn hình lớn tràn ánh sáng nhạt ấn soi sáng ra khuôn mặt nàng phía trên một tia não ý. Nàng trực tiếp di chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình không ở xem ta, ta cũng là nhịn không được bắt tay đặt ở bắp đùi của nàng phía trên, cách kề sát nàng làn da quần bò qua lại sờ. Đối với lần này nàng thế nhưng ngoài ý muốn không có ngăn trở, chính là dùng tay chống đỡ của ta tạc tay, không cho ta hướng đến khác quá mức địa phương sờ, lòng bàn tay dán tại nàng trên bắp đùi, lòng ta để không hiểu hưng phấn. Đương nhiên tại rạp chiếu phim nội ta cũng không dám quá mức phân, nhưng loại này tiện nghi có thể chiếm ta khẳng định cũng sẽ không bỏ qua, tay tại bắp đùi thon dài phía trên xoa nắn, tầm mắt cũng một lần nữa đổ đến màn hình lớn phía trên, bộ này manga thời gian cũng không giống như trường. Tình tiết cũng rất đơn giản, mỗi ngày mùa mưa đều tại Lương Đình gặp nhau nam nữ, hoặc là bắt đầu mông lung giống như đã từng quen biết, cũng hoặc là lâu ngày ở chung, hai người cho nhau ám sinh tình tố, nhiên mà lúc này tình tiết cũng là có một chút phập phồng. Mưa dầm chi quy mỗi ngày tại Lương Đình gặp nhau nam nữ chủ, một là trốn học nam đệ tử, mà một cái khác dĩ nhiên là chức chàng thất lợi nữ lão sư, phần này cấm kỵ thân phận quan hệ, làm hai người cũng lại không đi qua Lương Đình. Nhìn đến nơi này, ta còn sờ Nhâm lão sư tay chớp mắt cứng đờ, mà Nhậm Mộc Vũ lúc này đồng dạng là biểu cảm vi lăng, ta trộm nhìn nàng, phát hiện nàng biểu cảm rõ ràng có một chút khác thường, tăng thêm phim nam nữ chủ mẫn cảm thân phận. Để ta lúc này dừng lại tại nàng trên bắp đùi tay cũng không dám sờ nữa. Điện ảnh tình tiết rất nhanh liền đến cao trào bộ phận, Dung Tố Chi Giả, nam nữ chủ cho nhau thông báo, ta vốn cho rằng này sẽ là đại hoan hỷ kết cục, nhưng mà thế tục luân lý cũng là không có thể làm bọn hắn đi đến cùng một chỗ, nữ chủ rời đi, nam chính sau khi lớn lên, lại một lần nữa một mình trở về Lương Đình, mặc dù nam chính nói sẽ đi tìm nữ chủ, có thể lúc này chuyện xưa cũng đã là đến kết cục. Chào cảm ơn. Tan cuộc, ra rạp chiếu phim, hoàng hôn cũng đã tây nghiêng, nắng chiều nhiễm lần sắc trời, Nhậm Mộc Vũ đi ở phía trước, ta đi theo nàng thân nghiêng, cuối cùng hào quang chiếu xạ tại trên người, đem mặt đất lưỡng đạo bóng dáng một chút kéo dài. Ta cảm thấy nam chính khẳng định cuối cùng sẽ đi tìm nữ chủ, hai người cuối cùng cũng sẽ ở cùng một chỗ. Làm sao ngươi biết? Ta cười nói, bởi vì hai cái cho nhau yêu thích người, cuối cùng cũng sẽ ở cùng một chỗ, đồng thoại đều là như thế này viết. Nhậm Mộc Vũ trầm mặt, có thể kia lại không phải là đồng thoại. Ta vẻ mặt thành thật nói, đồng thoại là nhân biên soạn, hiện thực cũng thế. Nàng dừng chân lại bước, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ta nhìn, vậy nếu là bọn hắn thân phận bại lộ, bọn hắn còn như thế nào tại cùng một chỗ? Ta trầm mặc nửa ngày, Nhậm Mộc Vũ nhấp nhẹ ở môi, tại chờ giây lát sau quay đầu rời đi tầm mắt, ta trở về. Nàng bước chân nhẹ giơ lên, xoay người liền đi. Chính là một giây kế tiếp, nàng non mịn cổ tay đã bị kéo giữ, tay ta vừa dùng lực, đem nàng lôi trở về, thân thể nàng lảo đảo, cả người tài nhập của ta trong ngực, ta dùng sức đem nàng nhỏ nhắn mềm mại vòng eo ôm, nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, có thể cũng không có bất kỳ cái gì dãy rủa, cứ như vậy tính tính bị ta ôm tại trong ngực, thân thể cũng theo bắt đầu cứng ngắc chậm rãi mềm xuống. Ta ngửi nàng phát ở giữa thơm mát, nhẹ giọng mở miệng, nam kia chủ khẳng định giống ta ôm chặt lấy ngươi giống nhau. Ôm chặt lấy nữ chủ. Nàng cũng không nói lời nào, chính là tính tính tựa vào ta trong lòng, sau một lúc lâu mới nói, ta trà sữa gắn. Ai cho ngươi không chịu cho ta hút? Khuôn mặt nàng hơi hơi tựa vào của ta bả vai, khinh động dưới, nhu thuận hắc thẳng tóc dài cọ của ta mặt. Mới không muốn. Chương 102, say rượu. Ta đem Nhâm lão sư đưa trở về nhà, có lẽ dựa theo dĩ vãng, ta có khả năng nhân cơ hội đùa giỡn nhỏ mọn. Chiếm chút tiện nghi cái gì, có thể hôm nay, đã có một chút khác biệt. Có lẽ là ngực lớn A Di sở lời nói, tăng thêm hôm nay ngoài ý muốn nhìn đến bộ phim này, làm nàng cảm xúc trở nên cực kỳ không ổn định, về phần nàng chỗ ý, cũng là khách quan tồn tại, một chút thân phận ở giữa cấm kỵ quan hệ, nhất định là không thể bại lộ ở trước người khác. Bất kể là nàng, hoặc là hình gì, đều là giống nhau, thậm chí, mình bây giờ bắt cá hai tay chuyện này. Có lẽ hôm nay chịu ảnh hưởng không thôi nàng một cái, lòng ta để lúc này cũng không hiểu sinh ra một loại mê mang cảm giác, mình bây giờ đối với Nhâm lão sư rốt cuộc là tình cảm gì, đối với hình gì vậy là cái gì cảm tình, là đơn thuần nhục dục, vẫn là muốn chiếm làm của riêng, cũng hoặc lại là cái gì khác. Hơn nữa bất kể là Nhâm lão sư vẫn là hình gì, cũng cô mợ các nàng, thậm chí. Mẹ, ta đều sinh ra quá không chỉ một lần ý dâm ảo tưởng, yêu thích các nàng trên người cái loại này ung dung hoa quý, cao quý lãnh diễm khí chất, càng mê luyến các nàng thành thục phong vận thân thể. Một thân một mình chạm tại bên cạnh lộ, ta xem mắt tiểu khu đại môn, cuối cùng vẫn là thu hồi tầm mắt, Nhâm lão sư đã đi vào, về phần mình bây giờ, có vẻ giống như cũng không có gì nơi đi. Nghĩ nghĩ vẫn là quyết định hồi bệnh viện quên đi, mở ra điện thoại chuẩn bị thuê xe, kết quả lúc này mới phát hiện điện thoại thế nhưng đã mất điện tắt máy, cũng may là trong túi còn có mấy khối mua ăn vặt còn lại tiền lẻ, chậm rãi đi đến không xa trạm xe buýt ngồi xuống, yên lặng chờ đợi giao thông công cộng đến. Bây giờ sắc trời đã dần tối, mờ nhạt sắc đèn đường đều là sổ sáng lên, thắp sáng một mảnh tiểu thiên, có vẻ giống như giao thông công cộng còn có nhất ban cuối cùng, lại giống như là đã ngừng vận. Liền đợi như vậy cũng không biết bao lâu, đột nhiên trước mặt có lượng màu trắng Audi dừng lại, ta nghi hoặc một chút, mới phát hiện chiếc xe này thế nhưng còn có chút quen mắt, cũng không chờ ta cẩn thận nhìn, trước mặt cửa kính xe liền dao động xuống, một tấm thành thục ôn nhuyễn gương mặt xinh đẹp liền xuất hiện ở trước mắt. Cô, người cái tiểu hỗn đản, người hôm nay xảy ra chuyện gì, đi trường học đón ngươi, không nhìn thấy ngươi người, gọi điện thoại cho ngươi còn đóng lấy cơ. Hỏi một chút Mộng Hàm mới biết được ngươi cái này tiểu hỗn đản ngày hôm qua. Nhất lên xe, nàng liền đổ ập xuống một cái rất lớn trò chuyện ném qua đến, hiện tại vốn tâm tình không xong, lần này nghe được ta một cái đầu hai cái đại, đuổi vội vàng cắt đứt nói, cô, người muốn dạy dục ta có thể hay không trước tiên đem xe đi phía trước mở điểm, ta đừng ngừng tại đứng trước đài có phải hay không? Bạch Huyền Di lời nói một chút, tức giận chừng ta liếc nhìn một cái, lại cũng chỉ có thể nổ máy xe. Dừng xe ở phía trước bên đường, sau đó, mắt đẹp liền lại lần nữa chừng hướng ta, ôn nhuyễn khuôn mặt phía trên viết đầy sinh khí. Ngày hôm qua cùng Nhân đánh nhau bị nghỉ học sự tình vì sao không nói với ta một tiếng, còn có, người hôm nay đã chạy đi đâu, điện thoại tắt máy, ta hỏi Mộng Hàm lại hỏi Băng Nghiên, còn chạy nhà ngươi đi xem phía dưới, người thế nào cũng không tại, nếu không là ta vừa mới theo bên trong nhà ngươi lái xe đi ra nhìn thấy ngươi, còn không biết phải có lo lắng nhiều. Người cái này tiểu hỗn đản. Ta bất đắc dĩ nói, ai nha cô, ta lại không nhỏ, người có cái gì tốt lo lắng. Bạch Huyền Di tức giận duỗi tay vặn chặt lỗ tai của ta, người mới bầu lớn điểm người, còn không nhỏ rồi, hiện tại cánh cứng cắp rồi, ta liền không quản được ngươi có phải hay không. Ta nào có a? Ta bắt lấy tay nàng cổ tay đem nàng bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy xuống dưới, liền đi ra ngoài cùng Nhân chơi một chút, không biết điện thoại khi nào thì tắt máy. Bạch Huyền Di trừng mắt ta, vậy ngươi đánh nhau sự tình, vì sao không nói cho ta? Ta nắm nàng trơn mềm mềm mại tay tâm sờ tới sờ lui, hướng nàng cười nói, cái này không phải là không có cơ hội nói ư, hiện tại nhìn thấy ngươi liền chuẩn bị muốn nói. Còn có, ngươi vì sao? Nàng còn đợi nói, bất quá ta cũng biết nàng muốn chuẩn bị hỏi cái gì, trực tiếp ngắt lời nói, cô, đánh nhau sự tình liền đừng hỏi, người khác không chọc ta. Ta khẳng định sẽ không đi chủ động trêu chọc người khác có phải hay không. Bạch Huyền Di gương mặt phi não, chừng ta liếc nhìn một cái sau lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ khẽ cáo câu, tiểu hỗn đản. Không có bị Nhân ức hiếp à? Ta cười nói, chỉ có ta ăn hiếp người khác, thế nào không ai có thể ức hiếp được ta. Ngươi còn kiêu ngạo lên có phải hay không? Nàng lại tức giận bạch ta liếc nhìn một cái, này mới một lần nữa nổ máy xe. Ngữ khí khôi phục dĩ vãng cái loại này ôn nhu như nước, ăn cơm tối chưa? Còn không có đâu. Đói bụng không? Tuy rằng buổi tiếp Nhâm lão sư chịu không ít ăn vặt, nhưng này quả thật cũng đã đói không sai biệt lắm. Ân, cho người muốn tới chỗ chạy lung tung. Ta liền đi ra chơi đùa mà thôi. Ta làm cô đem xe ngừng đến khoảng cách nơi này không bao xa một chỗ chợ đêm, hiện tại thời gian đã đến buổi tối, cho nên giờ phút này người là rất nhiều. Ta cùng cô cũng là thật vất vả tại một nhà quán đồ ăn, tìm chỗ xong Nhân bàn ngồi xuống. Chỗ này chỗ ngồi dựa vào bên cạnh nhất tòa hồ nhân tạo, lúc này buổi tối lộ vẻ thuận theo mặt hồ thổi tới trầm phong, dương mắt nhìn lại chính là ngọn đèn tắt tại mặt hồ phía trên, nhộn nhạo lên ba quang lan tăn, Cảm nhận gió đêm phơ phất thổi bay mang đến cảm giác mát, trừ bỏ bốn phía nhộn nhịp ồn ào âm thanh, ngược lại có một chút thích ý. Bạch Huyền Di đưa tay thượng sách bao đặt ở bên cạnh rào chắn phía trên, hai tay đỡ lấy dưới váy dài bãi ngồi xuống, như thế nào nghĩ đến tới đây ăn. Muốn ăn, ta thuận miệng ứng một câu, liền hướng không xa người phục vụ ngoắc, chờ đợi người kia, ta quay đầu nhìn về phía nàng hỏi, đúng rồi, cô công ngươi cũng không ăn cơm chiều à. Bạch Huyền Di nhẹ khẽ cười cười, không có đâu. Ta đây nhiều một chút một điểm. Ta đối với đã đến bên cạnh nhân viên phục vụ điểm mấy phần nướng cùng các loại ăn vặt, cuối cùng lại bổ sung câu, đúng rồi, tại cầm lấy nhất kết bia. Tốt, ngài chờ, nhân viên phục vụ ứng tiếng liền rời đi. Cô là luôn luôn tại nghe ta chút gì, lúc này nàng mày nhăn lại, ngữ khí vì buồn bực nói, tiểu vũ, ngươi chút rượu làm gì? Ta đương nhiên nói, uống a. Bạch Huyền Di tức giận nói, uống gì uống, người mới bầu lớn liền nghĩ uống rượu, chạy nhanh cho ta hủy bỏ. Ta nghiêm trang nhìn nàng nói, không được, ta còn muốn mượn rượu tiêu sầu đâu. Người có thể buồn cái gì à? Bạch Huyền Di bị ta lời này đậu nhịn không được cười lên một tiếng, khóe môi hơi nhếch lên, làm nàng ôn nguyện khuôn mặt bằng thêm lên một chút xinh đẹp tư thái. Lúc này nàng còn nghĩ bãi làm ra một bộ nghiêm khắc cái giá cũng là có một chút làm không được rồi. Chỉ có thể dùng như nước con ngươi nhẹ trừng mắt ta, ngữ khí càng là kiên cường không được, nghe cô nói, uống rượu đối với thân thể không tốt biết không. Ta đưa ra một ngón tay đầu, liền uống một chút. Kia tại sao phải điểm một dương? Ta cười nói, uống không xong không phải là còn có khả năng lui nha. Bạch Huyền Di nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể thỏa hiệp, vậy cũng chỉ có thể uống một chút biết không. Ta có lệ đạo đáp lại nói, đã biết đã biết. Bạch Huyền Di biểu cảm không thể làm gì, nhẹ phiết ta liếc nhìn một cái, lúc này mới hỏi, nói đi, gặp được cái gì phiền lòng chuyện. Ta lắc phía dưới, không muốn nói với ngươi. Ân. Bạch Huyền Di sừng sốt một chút, gương mặt xinh đẹp lập tức nhất não, vì cúi người xuống, duỗi tay liền chiều lỗ tai ta nhéo đến, tiểu hỗn đản cố ý muốn chọc giận cô có phải hay không. Ta lại lần nữa bắt lấy tay nàng cổ tay, tầm mắt lơ đãng nhếch lên. Liền gặp được nàng cúi người tư thế đưa đến váy thân chữ V hình cổ áo bộc lộ ra một mảng lớn tuyết ngấy làn da, mơ hồ có thể gặp đến trong nội màu vàng ấm viền ren hoa áo ngực, bọc lấy phía dưới nàng trịch bộ ngực, đem kia hai đại đoàn nhi nặn ra thâm thúy khe rãnh, cơ hồ một chớp mắt đã đem tầm mắt của ta hấp dẫn đi. Ta nhìn tâm để nóng lên, sợ bị nàng phát hiện, nhưng cũng không dám nhìn nhiều, nắm tay nàng cổ tay đem nàng một lần nữa đẩy về trên ghế dựa ngồi, giả vờ vô sự phát sinh vậy. Lạnh nhạt nói, theo như ngươi nói ngươi cũng không thể lý giải ta. Bạch Huyền Di biểu cảm hơi có một chút tiểu sinh khí rồi, thật không nói với ta. Ta thấy nàng giống như chính xác là muốn sinh khí bộ dạng, suy nghĩ một chút nói, kia cô ngươi đáp ứng trước ta, mặc kệ ta nói gì với ngươi ngươi cũng không thể sinh khí. Nàng hình như ý thức được có chút không đúng, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi đáp ứng trước ta. Bạch Huyền Di tức giận phiết ta liếc nhìn một cái. Chỉ có thể đáp ứng nói, được rồi, cô đáp ứng ngươi, mặc kệ ngươi nói cái gì cũng không tức giận. Ta lúc này mới vừa lòng gật đầu, sau đó trực tiếp cho nàng thẳng thắn nói, ta thích một nữ hài tử. Ân. Bạch Huyền Di kinh ngạc một chút, phản ứng về sau, trên mặt lộ ra một tia ôn huyền ý cười, có yêu thích cô gái a, đây là chuyện tốt a, bất quá, hiện tại ngươi vẫn là học sinh, là không thể yêu sớm, biết không? Tay ta nhất quán, nhà ngươi nhìn. Cho nên cùng ngươi nói cũng vô ích, ngươi lại không hiểu ta. Bạch Huyền Di buồn cười nói, cô không phải là không lý giải ngươi, cái nào thời kỳ trưởng thành thiếu nam thiếu nữ không hoài xuân, nếu như ngươi chính xác là quá yêu thích cô bé kia lời nói, cô cũng duy trì ngươi yêu sớm. Ta chặn lại nói, mặc kệ cô bé kia là ai. Không, nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng, đột nhiên giống như nhận thấy cái gì dị thường, mắt đẹp hơi thượng một tia hoài nghi chi sắc, vì sao nói như vậy? Mắt của ta thần lơ lửng, ân, cô bé kia so với ta lớn một chút. Bạch Huyền Di cười khoát tay nói, đại một hai tuổi không quan hệ. Ta thăm dò tính hỏi, kia nếu như tại lớn một chút đâu này. Cái này nàng lông mày vi nhíu lại, ba bốn tuổi. Lại lớn một chút, nàng sắc mặt trầm xuống, ngữ khí cũng hơi hơi tăng thêm, năm sáu tuổi. Ta làm khụ một tiếng, còn muốn, còn phải lại lớn một chút. Cái này nàng rốt cục thì không nén được tức giận, gương mặt xinh đẹp chứa não, tiểu vũ. Người nói cô bé kia có phải hay không mạn hình? Ta vội vàng xua tay, không phải là. Bạch Uyển Di tức giận trừng mắt ta, vậy cũng không được, người kia đãi ngươi nhiều như vậy tuổi, cái này sao có thể được đâu này. Ta cũng biết là kết quả như thế, khổ thở dài, tay nâng cầm lên, quay đầu nhìn về phía rào chắn bên ngoài hồ nhân tạo, liền cô tốt như vậy nói chuyện người đều là phản ứng này, ta thật không cách nào tưởng tượng chính mình cùng Nhâm lão sư quan hệ thật bại lộ ngày nào đó, đến tột cùng sẽ là nào cảnh tượng. Càng huống chi, cùng chính mình từng có quan hệ không thua Nhâm lão sư một người, bao gồm Hinh Di, chính mình đáp ứng về sau cưới nàng, có thể thật có thể thực hiện sao? Nếu như chính mình thật cưới nàng, kia Nhâm lão sư, vốn là việc này ta vẫn luôn chưa từng tự hỏi, có thể trải qua hôm nay chuyện này, chính mình nhưng lại không thể không đem loại này hiện thực tồn tại sự tình bày ở mặt bàn phía trên. Một loại mê mang cảm tràn ngập trong lòng, ta thậm chí cũng không biết về sau đến tột cùng nên như thế nào đi làm. Tiểu Vũ, bên tai đột nhiên truyền đến cô kêu to âm thanh, lòng ta phức tạp khó hiểu, nhất thời cũng không nghĩ trả lời. Nhưng mà không bao lâu, chỉ nghe thấy bàn chân hoạt động âm thanh, tiếp lấy ta một con khác đặt ở mặt bàn tay đã bị cầm, mềm mại tay tâm dán tại phía trên, rất là thoải mái, ta quay đầu trở lại, chỉ thấy cô đã ngồi ở ta thân nghiêng, nàng giống như là cho rằng ta bởi vì nàng nguyên nhân tại sinh khó chịu, cho nên lúc này gương mặt xin lỗi xem ta, tức giận. Ta không có. Ta lắc lắc đầu, nhìn nàng nói, cho nên cô ngươi cũng không thể lý giải đúng không? Bạch Uyển Di nhu môi khẽ nhếch, vừa muốn mở miệng, vừa mới lúc này nhân viên phục vụ đi đến, đem vừa mới điểm ăn vặt nướng đều lên hết rồi, bao gồm nhất kết bia cũng chuyển. Một mực đợi nhân viên phục vụ đi rồi, nàng mới bất đắc dĩ mở miệng nói, cô không phải là không lý giải, chỉ là các ngươi tuổi chênh lệch quá lớn, bất kể là đối với nàng, vẫn là đối với ngươi, đều là không thích hợp, biết không? Đã biết. Ta đem trước mặt hai mâm cơm rang đưa cho nàng một phần, chính mình thì mở một chai bia, cũng không dùng cái chén, trực tiếp hướng về miệng bình cô lỗ hướng đến yết hầu cuồng đổ một miệng lớn, cay độc rượu dịch theo yết hầu xuống, lập tức liền như điện lưu truyền khắp cơ thể, toàn thân đều tràn ngập một cỗ khác thường sảng khoái cảm giác, kích thích thần kinh đều có một lát ma túy. Nhưng mà còn không đợi một bình rượu uống xong, bình rượu đã bị nhân một phen cướp đi. Cô cướp đi tay ta trong bình rượu, biểu cảm tức giận nhẹ trừng mắt ta, làm gì như vậy uống. Ta bĩu môi, cũng không hồi nàng lời này, nắm lên trên bàn một phen nướng, đem nhất sâu thịt nướng đưa tới nàng môi bên cạnh, nhà cô, ăn thật ngon. Bạch Uyển Di bạch ta liếc nhìn một cái, cũng là không nói gì thêm nữa, ngỡ hạ hai má toái phát, nhẹ nhàng mở ra môi mềm, tiến lên trước đem sâu nướng thượng quả nhiên thịt nướng cắn nhập miệng bên trong, chớ thước vài cái, mới đưa cướp đi chai bia còn hồi ta, chậm rãi uống biết không. Còn có A, chỉ cho uống này một lọ. Ừ, ta có lệ ứng, một bên lại cho nàng mâm phóng mấy sâu nướng, chính mình tuốt hai chuỗi, sau đó lại cầm rượu lên bình, đem bên trong còn lại một nửa rượu dịch uống lên sạch sẽ. Ôi chao ngươi, đợi Bạch Uyển Di phản ứng sau đó, ta đều đã buông xuống không bình, nàng gương mặt xinh đẹp tức giận đến vi não, duỗi tay nhẹ đánh xuống tay của ta cánh tay, cho ngươi chậm rãi uống ngươi không nghe có phải hay không. Ta phủi nàng liếc nhìn một cái, hỏi cô ngươi vì sao nhiều năm như vậy cũng chưa kết hôn à? Bạch Uyển Di sừng sốt, sau đó biểu cảm nổi lên một chút xấu hổ, ta có kết hay không hôn quản ngươi tên tiểu hỗn đản này chuyện gì? Ta tiếp tục truy vấn nói, vậy ngươi có yêu thích người sao? Nàng bạch ta liếc nhìn một cái, làm gì nói cho ngươi? Ta đột nhiên hiếu kỳ nói, ôi chao, cô ngươi vừa mới nói cái nào thiếu nam thiếu nữ không hoài xuân, vậy còn ngươi? Trước kia có yêu thích ai? Bạch Uyển Di tức giận nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta lúc ấy cùng ngươi bây giờ giống nhau à, mới bầu lớn điểm, liền ngày ngày nghĩ tình yêu yêu, còn mượn rượu tiêu sầu, quăng không mất mặt á. Ta bĩu môi, cho nên cô ngươi không yêu thích người. Bạch Uyển Di biểu cảm buồn cười, duỗi tay méo nhẹ một cái của ta mặt, cô liền thích ngươi cái này tiểu hỗn đản. Ta lắc đầu thoát khỏi bàn tay nàng, ô buồn nói, cho nên hãy nói đi. Cô ngươi vừa không có kết hôn, lại chưa từng yêu thích người, làm sao có khả năng lý giải ta đâu này. Nàng biểu cảm nhất não, tiểu hỗn đản ngươi còn dạy dục khởi ta đến có phải hay không. Ta giang tay ra, lại từ rượu dương lấy ra một chai bia, ta nào dám a, bất quá cô mình cũng không thể nghiệm qua, như thế nào cũng lý không giải được ta đấy. Bạch Uyển Di đoạt lấy bình rượu, tức giận nói, mặc kệ ta có thể hay không lý giải ngươi, ngươi cũng không chuẩn đang uống rượu. Nàng xem ta, lại không có nại bổ sung câu, đối với thân thể không tốt biết không. Ta không để ý nàng, lại lấy ra một lọ, đương nhiên lại một lần nữa bị cướp đi, nàng mắt đẹp nhẹ trừng mắt ta, không nghe lời có phải hay không. Sau đó ta lại lấy ra một lọ. Ngươi, lại một lần nữa bị cướp đi. Tiếp lấy lại là một lọ. Ngươi cái tiểu hỗn đản. Bạch Uyển Di cái này cuối cùng là biết ta quyết tâm muốn uống, cũng không thể tránh được rồi, vậy cũng chỉ có thể uống một lọ cuối cùng biết không. Ừ, ta thuận miệng có lệ, mở bình rượu, lại từng ngụm ực mạnh miệng, cay độc rượu dịch thuận theo ít hầu xuống, loại này gây tê thần kinh trải nghiệm để ta đáy lòng buồn bực thư thái không ít. Uống chậm một chút, Bạch Uyển Di biểu cảm bất đắc dĩ, rút ra trên bàn khăn tay đem theo khóe miệng ta tràn ra đến ít hầu rượu dịch lau sạch sẽ, thật sự là, một chút cũng không nghe lời. Ta nhìn nàng gần trong gang tấc thành thục khuôn mặt, cầm rượu lên bình hướng Tiếu Tiếu, cô người uống sao? Bạch Uyển Di bạch ta liếc nhìn một cái, chúng ta còn phải lái xe, uống lên chúng ta còn như thế nào trở về. Ta nghĩ nghĩ cũng thế, liền không có ở khuyên, cầm một phen nướng đưa tới nàng môi một bên, vậy ngươi liền ăn nhiều một chút những cái này. Bạch Uyển Di nhẹ cắn một cái, duỗi tay tiếp nhận, lại không quên tiếp tục căn dặn ta một câu, nhớ rõ uống chậm một chút biết không. Ừ, ta tiếp tục có lệ ứng, cho nàng điểm chén nước hoa quả, liền lại cầm rượu lên bình ực mạnh. Một bình rượu rất nhanh liền lại gặp đề. Ôi chào tiểu vũ ngươi. Ngươi bây giờ làm sao lại không nghe lời đâu. Không cho phép uống nữa, có nghe hay không? Ôi chào ngươi, tiểu hỗn đản. Cũng chỉ có thể uống một lọ cuối cùng biết không? Ngươi còn dám uống cô liền sinh khí. Ngươi còn uống. Ngươi cái tiểu hỗn đản, tức chết cô. Ta đem cuối cùng hơn phân nửa kết bia uống hết đi sạch sẽ, chủ yếu ta thực ít uống rượu. Uống được thật sự là cuối cùng chống đỡ không đi xuống, đầu mờ mịt, nhân càng là đã xé y huân huân, đương nhiên, tránh không được bị cô đánh vài phía dưới, đương nhiên không đến nơi đến chốn, ta căn bản không thèm để ý, hơn nữa uống được mặt sau sức rượu đi lên, ta còn trực tiếp chế trụ tay nàng cổ tay không cho nàng đánh. Này trực tiếp dẫn đến mặt sau tọa sau khi lên xe, nàng vẫn luôn là thở phì phì biểu cảm. Chỉ là của ta hiện tại thần kinh sớm đã bị cồn ma túy. Than ngồi ở vị trí kế bên tài xế ngồi lên, đều có một chút bất tỉnh nhân sự. Cô ngồi lên xe, nhẹ phụng phịu sụ mặt đàn, mắt đẹp nhưng ta liếc nhìn một cái, lãnh đạm nói, dây an toàn. Ân, ta tầm mắt lúc này đã có một chút mê ly rồi, đầu óc càng là chóng mặt, nhìn nàng thành thục xinh đẹp khuôn mặt, cứ như vậy nhìn chằm chằm nhìn, cũng không đáp lời, chủ yếu cũng thật không khí lực gì lên tiếng. Bạch Uyển Di thoáng nhìn ta bộ dáng này. Liền khí cũng không biết hướng đến nơi nào gắn, biểu cảm bất đắc dĩ, chỉ có thể tham qua thân thể, đem dây an toàn thắt ở trên người ta, nàng kia tràn ngập phong vận gò má để sát vào ta, mang đến từng đợt thân thể tỏa ra thành thục mùi thơm, ta nhịn không được nhẹ ngửi hai cái, hôn trướng đầu óc không hiểu truyền đến một loại khác thường cảm giác. Đem dây an toàn thắt ở trên người ta, nàng mới có một chút tức giận nhéo một cái ta nóng bỏng khuôn mặt, khẽ cáu một câu, tiểu hỗn đản. Hắc hắc, ta hướng nàng hắc hắc ngây ngô cười. Lần sau còn dám như vậy không nghe lời, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nàng vừa ngoan ngoan nhéo một cái của ta mặt, này mới một lần nữa ngồi thẳng thân thể, nổ máy xe hướng đến trong nhà lái đi. Ta lúc này hỗn loạn mê man, nhưng là đầu óc thỉnh thoảng truyền đến căng đau cảm cũng là để ta căn bản ngủ không được, nghiêng đầu, tầm mắt tại cô thành thục đẫy đà thân thể phía trên qua lại nhìn quét, bộ ngực bị dây an toàn lạc. Làm hai luồng vú mềm phân cắt càng thêm no đủ tròn trịa, cảnh này khiến ta đầu óc không tự giác liền nhớ tới vừa mới thoáng nhìn, một màn kia bị màu vàng ấm ren áo yếm bao bọc trắng nõn vú thịt, ta ít hầu không hiểu khô khốc một hồi táo, tầm mắt lại thuận theo nàng eo nhỏ hướng xuống nhìn quét. Váy nhanh phúc màu mỡ cặp mông, hai đầu thon dài chân ngọc hơi hơi cũng, theo phía trên váy buộc vòng quanh một tia đẫy đà hình dạng, khiến cho nàng toàn thân đều có thành thục nữ nhân độc đáo ý vị. Càng làm cho lòng ta để không tự giác dâng lên một cỗ khô nóng, ta làm chát nuốt một ngụm nước miếng, mở miệng hoán âm thanh, cô. Ân, lúc này xe dừng ở đèn xanh đèn đỏ phía trước, nàng dỗi dành quay đầu xem ta, làm sao vậy? Tầm mắt nhìn chằm chằm nàng kia trương thành quen thuộc ôn nhuyễn xinh đẹp khuôn mặt, cảm nhận nàng trên người một cách tự nhiên tỏa ra ung dung khí chất, cùng với kia như mặt nước uyển nhu ánh mắt, để ta ánh mắt đều không tự giác nhất ngốc, này có lẽ cũng là cồn ma túy cảm giác. Để ta lúc này đều đã quên hết tất cả, nếu là đổi lại dưới trạng thái bình thường, ta cũng không dám làm càn như vậy nhìn. Ta hướng nàng ngốc ngốc cười, ngươi thật đẹp mắt. Bạch Uyển Di sừng sốt một chút, phản ứng về sau, khóe môi nhìn không được treo thượng cười khẽ, nói cái gì lời say đâu này. Ta nói ngươi mạnh khỏe nhìn a. Ta duỗi tay bắt được nàng đỡ lấy đĩa quay cổ tay, một phen liền cầm chặt phía dưới non mềm mềm mại tay ngọc, cho nàng kéo, tay xấu tại thượng một bên sờ tới sờ lui. Bởi vì hiện tại còn tại đợi đèn đỏ, bị ta sờ tay nàng lại cũng chỉ là thiếu thiếu, cũng không có để ý, chỉ là vừa sờ soảng không một hồi, giao lộ đèn xanh liền lượng, vừa còn nắm tại lòng bàn tay tay nhi đã bị nàng dễ dàng rút đi rồi. Được rồi, chớ hổ nháo, cô còn phải lái xe đâu. Lòng bàn tay trong đó mềm mại xúc cảm biến mất, điều này làm cho ta có điểm khó chịu, phủi mắt nàng kia tàng tại dưới váy, hơi lộ ra một tia đẫy đà hình dáng đùi, liền trực tiếp đưa tay sờ đi lên, này hứa chính là rượu tráng túng nhân đảm, ta đối với lần này căn bản không sợ hãi chút nào, để tay tại nàng đùi bên trên, liền cách một tầng mềm mại trượt vải dệt, liên tục không ngừng tại phía trên một bên sờ bóp, cảm nhận này không giống với nơi khác đẫy đà mềm mại, cùng với kia một tia nhanh trí nhu nộn nhục cảm. Bạch Huyền Di nhẹ nhàng mở ra của ta tặc tay, đừng làm rộn. Ta dầm gì, tay lại tiếp tục sờ soảng đi lên, liên tục không ngừng bóp nàng mềm mại lại nhanh đến đùi thịt, ta liền sờ sờ mà thôi. Bạch Huyền Di gặp một bộ say khướt chơi xấu ta, chỉ có thể hảo ngôn dỗ, cô lái xe, đừng ăn vạ được không? Nha, ta lưu luyến rụt tay về, sau đó lại nhịn không được hỏi một câu, vậy chờ về nhà không lúc lái xe có thể không thể? Bạch Huyền Di tức giận quay đầu chừng ta liếc nhìn một cái, đừng càn rỡ. Ta hừ hừ hai tiếng, đừng mở đầu đi. Về nhà, bị cô đỡ lấy lung la lung lay đến lầu ba, đợi nằm tại trên giường về sau, lúc này sức rượu đi lên, đầu chóng mặt càng là khó chịu đến cực điểm, trong miệng nhịn không được ục ục thì thầm, đầu thật choáng váng a cô. Bạch Huyền Di ngồi ở mép giường, giúp ta cởi xuống giày, để ta ngủ tại trên giường, mới tức giận phít ta một cái nói. Ai cho ngươi không nghe lời muốn uống nhiều rượu như vậy? Đau. Bạch Huyền Di bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cho ta tại phòng tắm đánh bồn nước lạnh, liền dùng thấm ướt nước lạnh khăn mặt cho ta nhẹ nhàng lau mặt. Tại nhẫn một hồi, lên lầu thời điểm khiến cho Mạn Hinh làm một chén canh giải rượu cầm lên đến, này hẳn là cũng sắp tốt lắm. Ân, cô ngươi giúp ta cởi quần áo, thực khó chịu. Vậy ngươi ngoan ngoãn nằm xong. Ta khó chịu vặn vẹo hai cái thân thể, điều chỉnh hạ tư thế. Bạch Huyền Di duỗi tay bắt lấy góc áo của ta, đem ta áo cấp cởi xuống dưới. Không có áo trói buộc, điều này làm cho ta chớp mắt dễ chịu không ít. Quần. Vừa dứt lời, chân đã bị nâng lên, đem bên ngoài quần cởi xuống dưới, chỉ chừa có một cái quần lót còn xuyên tại trên người, chớp mắt trên người cỗ kia khô nóng liền tiêu tán không ít. Nhìn ngươi lần sau còn dám hay không uống như thế nào nhiều rượu. Bạch Huyền Di buồn cười âm thanh tại bên cạnh tai vang lên, tiếp lấy. Ta liền cảm nhận được nửa người trên bị một đầu ẩm thấp thanh lương khăn mặt lau qua, càng làm cho trên người khô nóng tạm thời được đến xoa dịu. Cô dùng khăn lông ướt cấp trên mặt ta trên người lau một lần, một mực đợi cho Hinh Di bưng lấy canh giải rượu thượng đến cho ta uy phía dưới, cỗ kia sức rượu bị áp chế, ta lúc này mới dễ chịu không ít. Đem toàn bộ thu thập xong thành, cô một lần nữa đi trở về đầu giường, cho ta đắp kín chăn, ánh mắt xem ta, ngữ khí khinh nhu nói, tốt lắm, ngủ đi. Ta cố gắng nâng lên trầm trọng mí mắt, mắt híp mở một đường may nhìn chằm chằm nàng ôn huyền mê người khuôn mặt, nhịn không được duỗi tay bắt được tay nàng cổ tay, một bộ vẻ say rượu sương mù làm nũng nói, cùng một chỗ ngủ nha. Nàng vỗ nhẹ nhẹ mở bàn tay của ta, kéo ra tay, chớ cùng cô ăn vạ, chính mình thật tốt ngủ. Ta hiện tại cả người mềm nhũn, khí lực gì đều không có, tay bị nàng rút đi, tất nhiên là không còn cách nào khác bắt, chỉ có thể bất mãn hừ hừ nói. Vậy nếu là ta nửa đêm khó chịu làm sao bây giờ? Nàng tức giận nói, điện thoại liền tại một bên phía trên, người bất hội gọi điện thoại sao? Ta tiếp tục nói, vậy nếu là ta không còn khí lực gọi điện thoại làm sao bây giờ? Đừng chơi xấu. Ta lật người đi, dầm gì nói, đi, ta đây buổi tối chính mình nằm tại trên giường đau chết quên đi, dù sao cũng không có người đau lòng. Người cái tiểu hỗn đản. Bạch Huyền Di bất đắc dĩ giận câu. Cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp nói, kia cô trước hạ đi tắm tại đi lên có thể sao? Lòng ta vui lên, biểu cảm lại không biểu lộ, chính là nằm tại chăn bên trong buồn bực nói, vậy ngươi nhanh chút ha. Đã biết, cô rất nhanh ra cửa, mà không một hồi ta đầu óc liền bởi vì cồn nguyên nhân trở nên hỗn loạn mê man, cũng không biết trải qua bao lâu, bên tai mới lại lần nữa vang lên rất nhỏ mở cửa âm thanh, giống như mộng giống như tình lúc, ta ý thức mơ mơ màng màng cảm giác trên người ga trải giường bị người khác xốc lên, một khối mềm mại đẫy đà thân thể yêu kiều nằm tiến đến, ngủ ở ta bên cạnh. Ta còn người miễn cưỡng mắt híp mở một đường may, đen tối gian phòng cũng thấy không rõ thân nằm nghiêng chính là ai, cũng may ta còn nhớ rõ vừa mới làm cô đến phòng, cho nên Trương Liễu Trương đôi môi khô khốc kêu âm thanh, cô. Ân, ngủ đi. Cô nhẹ giọng đáp, giúp ta đắp kín chăn mền trên người, liền nằm tại một bên phía trên không có ở làm tiếng. Ta ngửi bên cạnh vừa mới tắm rửa quá, kia sữa tắm hỗn tạp nữ nhân thành thục mùi thơm cơ thể mùi thơm, nhịn không được xoay người, một tay lấy nàng cô kia mềm mại nở nang thân thể yêu kiều ôm tại ngực bên trong, cả khuôn mặt đều vùi sâu vào nàng gáy ở giữa sợi tóc lúc, cùng hai phía dưới nhu thuận sợi tóc liền tham lam người này ở giữa mê người phát hương, cánh tay cũng vòng ở tại nàng bụng vị trí, đùi càng là quá mức nâng lên, khoát lên nàng đẫy đà chân dài bên trên, nhẹ nhàng cọ sát nàng bại lộ tại váy ngủ phía dưới trơn bóng làn da. Cô tức giận duỗi tay đẩy hạ trán cô ta đầu, đừng làm rộn, nhanh chóng đi ngủ được không? Không. Ta tiếp tục dính sát tại trên người của nàng, tay cũng không thành thật thuận theo ti trượt váy ngủ hướng lên sờ soạng, rất nhanh liền cảm nhận được đỉnh kia nặng trịch, lại dị thường mềm mại xúc cảm, đáy lòng hơi nóng, có lẽ là có cồn ma túy hiệu quả, ta không có chút nào băn khoăn trực tiếp phản đi lên, lòng bàn tay thuận thế liền nhéo trong này một cái sụi xuống để ta lòng bàn tay chớp mắt sâu rơi vào đại đoàn. Giống như là không có mặc áo yếm, cho nên nàng bộ ngực trừ bỏ bên ngoài một tầng váy ngủ. Cơ hồ không có chút nào phòng hộ, nhưng mà mặc dù lúc này còn cách váy ngủ, ta nắm ngón tay đều bởi vì trào bóp mà sâu hõm vào, loại này trình độ cực cao mềm mại cảm khiến cho ta lại nhịn không được xoa bóp một cái. Ân. Một tiếng mềm mại đáng yêu nhẹ ân tại bên cạnh tai vang lên, tô mị tận xương, bất quá này rên gì lại hơi ngừng, giống như là cố kiềm nén lại, nhưng mà gửi a như vậy. Cũng khiến cho ta hạ thân cũng bắt đầu ẩn ẩn có ngẩng đầu khuynh hướng, tâm lý không hiểu khô nóng, nhưng ngay khi tay còn muốn tiếp tục nhu thời điểm nhưng là bị nhân dùng sức đánh phía dưới đến, tiếp lấy một đạo nghiêm khắc mang theo điểm tức giận âm thanh truyền ra, đừng sơ loạn. Ta không, ta thực không hài lòng, nghĩ lấy tay đi lên tiếp tục xoa nắn, nhưng này khi tay lại bị nàng mềm mại tay nhỏ chặt chẽ nắm, ta hiện tại mờ mịt, toàn thân làm cho không ra tí tẹo khí lực, căn bản là không tránh thoát. Thử một lần nữa không có kết quả về sau, ta chỉ có thể thảo, quấy nhiễu nói, cô, ngươi đừng nắm tay ta a. Nhanh chóng đi ngủ. Vậy ngươi đem tay ta thả ra. Chớ hổ nháo được không? Ta hừ hừ hai tiếng, cũng không hồi nàng, đùi gắt gao kẹp chặt nàng chân dài, đã dần dần cứng rắn côn thịt chống đỡ tại nàng đầy đặn nghiêng mông phía trên, nhẹ nhàng cọ sát. Rõ ràng như vậy phản ứng cô tự nhiên cũng cảm thụ được đến. Nàng nhéo nhẹ một cái tay của ta tỏ vẻ cảnh cáo, ta cũng không có lý nàng, như cũ là làm theo ý mình, mông thượng kia mềm mại nhục cảm để ta côn thịt chống đỡ tại thượng một bên cọ sát thời điểm phá lệ thoải mái, chỉ là của ta không hề chỉ thỏa mãn với này, muốn cởi xuống trói buộc côn thịt quần lót, có thể một bàn tay bị nàng chế trụ, tay kia thì bị nghiêng ép lấy làm cho không lên cái gì lực. Ta không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục nhẹ giọng thảo, quấy nhiễu, cô, người đem tiêu pha mở nha. Nàng giật giật mặt. Quay đầu nhìn về phía ta, bởi vì ta vốn là tiến đến gò má nàng bên cạnh, cho nên nàng vừa quay đầu, mặt cơ hồ đều nhanh dán tại cùng một chỗ, ta lúc này vẻ say rượu sương mù, tầm mắt mơ mơ hồ hồ, tăng thêm gian phòng tối như mực, kỳ thật cũng nhìn không rõ lắm nàng khuôn mặt, càng không biết nàng là cái gì biểu cảm. Cô, ta thấy nàng thật lâu không có mở miệng, thăm dò tính hoán câu. Cô cũng không đáp, thật lâu sau mới khẽ thở dài, nắm tay của ta nhẹ véo nhẹ hai cái. Ngữ khí hơi lộ ra cường ngạnh, nhanh chóng ngủ, có nghe hay không? Nha! Ta nghe nàng giọng điệu này có chút tức giận, cũng không dám đang tiếp tục càn rỡ, chỉ có thể đem chân cầm lấy xuống dưới, ngoan ngoãn nằm xong. Nàng gặp ta thành thật xuống, lúc này mới buông lỏng tay ra, bất quá lại tùy theo tay của ta đặt ở nàng bụng phía trên, cũng không có đẩy ra, ta nghĩ, mở miệng hỏi, ta đây có thể ôm lấy ngươi ngủ sao? Tiểu hỗn đản, nàng khẽ cau câu. Lại cũng không có cự tuyệt. Lòng ta vui vẻ, vội vàng lại nghiêng thân thể, mặt một lần nữa vùi sâu vào nàng gáy ở giữa sợi tóc phía trên, cánh tay vòng ở bụng của nàng, đem nàng nhỏ nhắn mềm mại thân thể yêu kiều gắt gao ôm tại ngực bên trong, bất quá đùi lại không dám quá mức đáp phía trên, chính là đem còn không có mềm hóa hạ thân nhanh gần sát lấy mông của nàng thịt, nhẹ nhàng chống đỡ, cảm nhận phía dưới đầy đặn mềm mại. Hiện tại có thể thật tốt ngủ a. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng. Lại ngậm một chút cưng chiều cùng bất đắc dĩ. Ân. Ta thỏa mãn hừ hừ, cồn ma túy cảm khiến cho ta đầu óc căng đau, nhưng là người chóp mũi hương vị, cũng là để ta phá lệ thoải mái, dục hỏa dần dần yên tĩnh một chút, nhanh tận lực bồi tiếp cực độ thoải mái mang đến buồn ngủ cảm giác, mơ mơ màng màng lúc, cảm giác trong lòng thân thể yêu kiều vặn vẹo dưới, tiếp lấy lòng bàn tay hình như cảm nhận được cái gì mềm nhũn xúc cảm, lòng bàn tay lại nhịn không được hơi hơi nhéo một cái, mơ hồ ở giữa hình như có nghe thấy được một tiếng mềm mại đáng yêu rên rỉ. Chính là một lúc sau, ta cũng đã ngủ thật say, ý thức quy về yên tĩnh. Chương 103, mê say. Ngày hôm sau một mực ngủ đến trưa ta mới từ từ tỉnh dậy, vừa mới tỉnh dậy, đầu óc chính là một trận đau nhói cảm tập kích đến, ta xoa xoa đầu, kéo mở trầm trọng mí mắt, híp lấy con người hướng đến một bên thượng khán mắt, trống rỗng, cô hiển nhiên sớm đã rời giường ly khai, ta đem nàng tối hôm qua ngủ qua gối đầu ôm, thật sâu hít hai cái thượng một bên lưu lại phát hương, lúc này đầu óc vẫn có một chút thấy đau, để ta không có nghĩ muốn rời giường tâm tư. Nhưng mà vừa nhắm mắt lại không bao lâu, cửa phòng lại bị nhân mở ra, ta vốn cho rằng là Hinh Di, kết quả đợi quay đầu nhìn lại, mới phát hiện đến dĩ nhiên là cô. Quần áo hiu nhàn nhà ở váy dài, nâu đỏ sắc sợi tóc dùng dây thừng trắng tùy ý đâm cái thấp đuôi ngựa, tự thái lộ ra một lượng cao quý ôn huyền, gặp ta quay đầu, nàng chậm rãi đên lên phía trước, hướng ta nhẹ nhàng cười cười, tỉnh. Ân, ta híp lấy mắt nhập nhèm con ngươi, nghi hoặc nhìn nàng, âm thanh bởi vì thiếu nước nguyên nhân có chút khàn khàn, cô, người hôm nay không cần đi làm sao. Bạch Huyền Di đỡ lấy váy ngồi ở mép giường, bởi vì lúc này nghiêng tỏa tư thế, rộng thùng thình lần sau keo căng lấy phía sau nàng mượt mà mông đẹp, liên tiếp phía trên eo nhỏ, càng lộ ra dáng người đẫy đà thành thục. Nàng rót chén nước, tiếp lấy cầm lấy cốc nước cúi người xuống đến, tinh xảo thành thục xinh đẹp khuôn mặt chậm rãi để sát vào. Mơ hồ mang lên nhất cổ hương phong tập kích đến, nàng đem chén duyên tiến đến ta môi một bên, mở miệng trả lời, hôm nay có chút việc, sẽ không đi công ty. À, chuyện gì hà? Ta một bên bị nàng bón lấy uống một hớp, một bên vụng trộm hướng đến nàng mông thượng ngắm nhìn, sau khi uống xong sợ bị nàng phát hiện, ta vội vàng rời đi tầm mắt. Đêm nay có tụ tập hội yếu tham gia. Nàng hồi phục, đem không cốc nước thả lại tại bàn phía trên, tay lại đang ta chán thượng sờ sờ. Như thế nào, đầu còn đau không? Tốt hơn nhiều. Ta thực hưởng thụ nàng mềm mại lòng bàn tay chạm đến, hơi hơi nhắm mắt, cái gì tụ tập à? Bạch Huyền Di cảm thụ cằm dưới đầu độ ấm, phát hiện không có gì khác thường sau mới thu hồi tay, trả lời, nói thì tập đoàn tổ chức buôn bán tụ tập hội. Ta nghe thế tên, hơi sững sờ, nói Ôn Minh tổ chức. Ân. Bạch Huyền Di nghi ngờ phía dưới, người nhận thức hắn à? Ta trả lời, đương nhiên nhận thức a, ngươi cùng mẹ không phải là vừa hố qua hắn ư, còn đi tham gia hắn tụ tập làm gì? Nàng biểu cảm lại sửng sốt một chút, mới buồn cười nói, ngươi còn biết chuyện này à? Ta ngày đó tại nhà ông ngoại nghe được mẹ cùng hắn nói chuyện. Bạch Huyền Di cười gật gật đầu, như vậy a, bất quá, cái này tụ tập cô vẫn phải là đi. Vì sao, hắn mời ngươi nhất định là chôn cấp gà chúc Tết, không có hảo tâm a. Tuy rằng cô cùng hắn bây giờ là đối địch, nhưng hắn chủ động mời, mặt mũi vẫn phải là bán cho hắn. Ta nhăn lại mi, hắn bất hội liền một mình mời ngươi đi. Bạch Huyền Di cười nói, nghĩ gì thế, toàn bộ Giang Hải thị những cái này thương gia giàu có hắn đều mời. Ta đây đêm nay cùng đi với ngươi. Được rồi, bất quá đến lúc đó cũng không thể cản rỡ a. Ta có thể cản rỡ cái gì? Thời gian rất nhanh đến ban đêm. Cô còn tại gian phòng đổi lễ phục, ta thì tại Hinh Di hầu hạ phía dưới đổi một bộ màu trắng tuyển Âu phục quần tây, kỳ thật trải qua tối hôm qua sự tình, ta hiện tại nhìn thấy nàng về sau, đáy lòng là có một chút phức tạp khó hiểu, miệng không rõ mình rốt cuộc là cái gì tình cảm, cuối cùng dứt khoát cái gì cũng không nghĩ, dù sao ta chỉ biết là nàng theo ta tại cùng một chỗ thời điểm là hoan hỉ, mà ta là hài lòng, vậy liền đủ. Vốn là đêm nay ta còn nghĩ làm nàng cũng đang đi, ai biết nàng nói nãi nãi buổi tối tìm nàng có việc. Hai nàng có thể phải đi ra ngoài, cũng liền từ bỏ. Âu phục rất nhanh mặc chỉnh tề, thừa dịp nàng giúp ta sắp xếp caravat thời điểm rất nhanh tại nàng gợi cảm môi hồng phía trên mổ một ngụm. Mặt nàng chớp mắt đỏ lên, có thật giật mình hướng đến bốn phía liếc nhìn, phát hiện không có người sau mới ngượng ngùng phía ta liếc nhìn một cái, khẽ cáu một câu. Ta nhìn tâm nóng lên, nói cậu buổi tối đi nàng trong phòng, đương nhiên để ngừa phát sinh nữa lần trước sự tình, ta vẫn không quên nhắc nhở một câu. Nếu cô cùng nàng cùng một chỗ ngủ được trước tiên nói một chút, Hinh Di nhớ tới lần trước lúng túng khó xử, liền đỏ mặt gật đầu đáp ứng. Thời gian cũng không có đi qua bao lâu, cô cũng mặc tốt theo phòng đi ra. Một bộ hoa lệ kiểu dáng Âu Tây quý tộc lễ váy, toàn thân là đạm kim cùng màu xanh lam điều cấu thành, tràn ngập hoa quý ung dung khí tức, váy thân đường nét lưu loát, một mực lan tràn tới mắt cá chân bộ vị, đem nàng mặt ngoài có đến dáng người triển lộ không bỏ sót, mềm mại tô bả vai nửa thân trần, chỉ có tả bả vai có ngân bạch tinh sắc tô điểm đai đeo chống đỡ, sấn nàng tô bả vai gợi cảm mềm mại, tuyết trắng ngà gáy cũng không trang sức phẩm, có thể kia tinh xảo xương quai xanh lại như lốc xoáy. Có thể khiến cho nhân ánh mắt hãm sâu, thành thục ôn huyền khuôn mặt đốt lên đạm trang, khiến cho vốn xinh đẹp dung mạo lại bằng thêm một chút trong thường ngày khó được nhìn thấy mềm mại đáng yêu phong vận, phối hợp kia một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa làm nhân không cách nào chống cự ôn huyền khí chất, quả thực mỹ làm người ta say mê. Ta tầm mắt nhìn xem hơi hơi nhất ngốc, tuy rằng ta vẫn luôn cảm thấy nàng rất xinh đẹp, có thể đêm nay ta lại đối với nàng xinh đẹp cải biến nhận thức mới. Bởi vì mặc lễ phục, cũng không tiện lái xe, cho nên cô trước thời gian cố ý kêu công ty nữ bí thư xung đương lái xe. Ta cùng nàng đang ngồi ở sau tỏa, tầm mắt tổng không thành thật tại trên người của nàng dốc sức đánh giá, mãi cho đến bị nàng phát hiện. Bạch Huyền Di nhéo nhéo của ta mặt, ôn nhu cười nói, nhìn cái gì chứ? Ta hướng nàng ân cần cười, cô ngươi hôm nay thật tốt nhìn. Nói lại bổ sung câu, so với ngày hôm qua còn dễ nhìn. Chớ cùng cô miệng lưỡi trơn tru. Ta nói nhưng là lời nói thật. Một đường cười nói đến trung tâm thành phố một chỗ cấp 5 sao tửu điếm, thật ứng cái gì gọi là tân khách mãn tỏa, lúc này cửa tiệm rượu tất cả đều là các loại xe sang trọng, cùng với bãi đậu xe dưới đất cũng sớm đã bị chen mãn đương. Toàn thành phố phú giáp thương gia giàu có đều được thỉnh mời rồi, nói thì tập đoàn này phô trương cũng không thể bảo là không lớn. Xuống xe, ta cùng cô đi vào hội trường, bên trong xa hoa trụy lạc, hiện ra hết xa xỉ, các nơi đều là trưng bày tinh xảo dưa và trái cây, mỹ thực, người người đến hướng đến tân khách nói chuyện thật vui, cô hiển nhiên là nổi tiếng rất cao, một đường đi đến, không ít người nhìn thấy nàng sau đều lễ phép tính lên tiếng kêu gọi, sau ánh mắt liền nghi hoặc tại trên người ta liếc nhìn một cái, nhưng cũng không có người hỏi nhiều. Nói lên, ta đêm nay có vẻ giống như xem như cô bạn trai. Bởi vì trên cơ bản không có người nhận thức ta nguyên nhân, cho nên lúc này cùng nàng đi tại cùng một chỗ, cử chỉ nói chuyện thân mật, bao nhiêu có chút hơi mặt trắng hiểm nghi. Nhân đại khái là đến không sai biệt lắm, không bao lâu, liền gặp được trên đài một thân trang phục nói ôn minh cầm lấy phôn tại thượng một bên đọc diễn văn, đại khái ý tứ chính là cảm ơn các vị hãnh diện tham gia, cái gì lần này tụ tập chính là hy vọng xúc tiến thành phố phát triển kinh tế, tóm lại lời xã giao nói vô cùng là xinh đẹp. Đương nhiên ta đối với hắn thực xem thường không thèm nhìn. Chờ hắn nói xong, một trận tiếng vỗ tay qua đi, hội trường khôi phục lúc trước vui mừng đàm, ngọn đèn biến đổi, hơi lộ ra một chút mập mờ, ngắm nhìn tại trung tâm trống đi rộng mở sân nhảy bên trong, thanh vui mừng tiếng nhạc vang lên, ở giữa trống không sân nhảy tác bắt đầu có không ít nam nữ tiến tràng nhảy lên vũ. Cô vô có thể nghi ngờ bị nhiều cái nhìn nhân sĩ thành công nam nhân mời, đương nhiên không một cái không bị cự tuyệt. Nhìn bọn hắn một đám thất vọng rời đi, đi lên vẫn không quên hâm mộ ghen tị, lại khinh thường hèn mọn phủi ta liếc nhìn một cái, điều này làm cho ta nhịn không được hướng cô cười nhạo nói, cô, bọn hắn bất hội cho rằng ta là ngươi nuôi tiểu bạch kiểm a. Bạch Huyền Di tức giận bạch ta liếc nhìn một cái, tiểu hỗn đản nói mò gì đâu. Ta tiếu, tự lo rót hai chén rượu đỏ, cho nàng đưa một ly, lúc này nàng đến không có cự tuyệt, tiếp nhận nhấp nhẹ miệng. Chính là vẫn không quên dặn dò ta nói, đêm nay cũng không thể uống nhiều biết không? Biết, ta lần này là thật tâm, dù sao tối hôm qua sau khi say rượu đầu óc quay cuồng cảm nhận cũng không nghĩ trong nhiều trải nghiệm hai trở về. Trễ cũng không có đi qua bao lâu, ta đột nhiên chợt nghe bốn phía nói chuyện khen tặng tiếng lớn một chút, tầm mắt nhìn lại, mới gặp nói ôn minh lĩnh lấy một cái mỹ phụ nhân chiều chúng ta này đi đến, bên cạnh còn đi theo một cái rất lớn sóng người. Cách còn thật xa. Chợt nghe nói ôn minh kia cười mở tiếng cười truyền đến, bạch đại tiểu thư, ha ha ha, thật sự là đã lâu không gặp a, ngài này vẫn là xinh đẹp như vậy mê người a. Cô nhìn hắn liếc nhìn một cái, hướng hắn cười, môn tổng ngài phu nhân không cũng giống vậy phong thái như trước sao. Bên cạnh người Mỹ phụ kia nghe vậy cũng hướng cô nhẹ nhàng tiếu. Ta phu nhân sớm đã lớn tuổi sắc suy, thế nào còn có thể so được bạch đại tiểu thư ngài a. Nói ôn minh trên mặt mang theo nụ cười, lại bắt đầu kỳ quái, không nghĩ tới bạch đại tiểu thư đêm nay còn nguyện ý hãnh diện đến, nói mỗ thật sự là không tưởng được a. Ngôn tổng đều có thể bất kể hiềm khích lúc trước, ta như thế nào không có khả năng không bán ngài mặt mũi đâu này. Bạch Uyển Di cũng học ngữ khí của hắn, tuy rằng âm thanh ôn nhu, có thể đối với hắn lực sát thương nhưng cũng không tiểu. Nói ôn mắt sáng để hiện lên một tia lạnh ý, lại bị rất nhanh che giấu đi xuống, trên mặt vẫn là bộ kia cởi mở nụ cười, phải không? Ta nghe nói Bạch đại tiểu thư đoạn trước thời gian cùng Mộ tiểu thư làm một khoản đại mua bán a, nói mỗ phải chăng có may mắn cùng một chỗ hợp tác đâu này. Ngôn tổng nếu không để ý lời nói, chúng ta bên này đương nhiên có thể. Ta như thế nào để ý đâu này. Nói ôn minh biểu cảm dần dần trở nên âm trầm, trên mặt còn duy trì cười lạnh, ánh mắt cũng là như có như không nhìn về phía ta, đột nhiên, hắn cười nói, nga. Bạch đại tiểu thư, ngài bên người vị này là ai đó, ta trước kia như thế nào không có nghe nói ngươi còn có nuôi tiểu bạch kiểm thói quen đâu này. Vừa dứt lời, đi theo hắn bên người vài cái phú thương trang điểm người cũng không nhịn được cười ha ha lên. Bất quá Bạch Uyển Di nhưng không có để ý đám người cười nhạo, ngược lại còn thân mật nhéo nhéo cô ta mặt, ta nuôi nhà mình cháu nhỏ không thể được sao. Nói ôn minh ra vẻ vừa phát hiện biểu cảm, nga, nguyên lai là Mộ tổng tiểu nhi tử a, ha ha, trách ta, nhất thời thế nhưng không nhận ra. Hắn đương nhiên không có khả năng không biết ta, vừa mới nói như vậy cũng bất quá là chỉ muốn làm cô xuất một chút xấu mà thôi, ta tầm mắt nhìn hắn. Lại quét hắn bên cạnh ôm cánh tay hắn thục phụ liếc nhìn một cái, ánh mắt hơi hơi trầm xuống. Bất qua nói lên, đêm nay Mộ tổng như thế nào không tới sao? Lúc này, bên cạnh một cái nam nhân cơ hội phụ họa nói, Ngôn tổng ngài còn thật quý nhân hay quên việc a, Mộ tổng tuần lễ trước liền đi công tác đi, đến bây giờ còn chưa trở về đâu. Nói ôn minh vỗ trán, trên mặt vội lộ ra áy náy chi sắc, ai nha, xem ta này trí nhớ, liền việc này đều đã quên. Nói lên Mộ tổng thật đúng là vất vả a, giang hải này mảnh đất không chỗ phát triển, chỉ có thể chạy tới tỉnh ngoài rồi, ha ha ha. Bốn phía một đám người lại là phụ họa cười. Mắt của ta thần lạnh lùng, nhàn nhạt mở miệng nói, dù sao đều là một đám người ô hợp, có cần gì phải đâu này. Nói ôn minh sắc mặt trầm xuống, ha ha, tiểu bằng hữu, ngươi có phải hay không sai lầm sự tình, là mẹ ngươi chính mình tại nơi này lăn lộn ngoài đời không nổi. Ta châm chọc khiêu khích nói, vậy cũng so với một ít cùng được chỉ có thể bán thuốc giả ra hỏa tốt hơn nhiều a. Ánh mắt hắn hơi hơi nheo lại, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta nhàn nhạt cùng hắn đối diện, mặt chữ ý tứ. Nửa ngày, nói ôn minh di chuyển ánh mắt, ha ha, Mộ tổng tiểu nhi tử thật đúng là miệng lưỡi bén nhọn a. Bất quá có một số việc ta có thể phải nhắc nhở ngươi một câu, không có chứng cứ bịa chuyện bậy nhưng là trái pháp luật nha. Bịa đặt, ta tại tạo cái gì giao? Ta hướng hắn cười nói, ta có nói cái kia bán thuốc giả ra hỏa là ai chăng? Nói ôn minh sắc mặt tràn đầy khói mù, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ha ha. Đương nhiên không có. Tiểu Vũ, đừng không lễ độ như vậy biết không? Bạch Uyển Di lúc này duỗi tay đem ta kéo trở về, giả vờ một bộ nghiêm khắc giọng điệu nói với ta dạy một câu, sau đó quay đầu cười nhìn nói ôn minh nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Ngôn tổng ngài đừng để trong lòng a. Nói ôn minh cười nói, ta như thế nào sẽ cùng một đứa bé so đo đâu. Nói lên, vừa mới ngươi có nói ta là tiểu bạch kiểm a. Nói ôn con mắt sáng tử hiện lên một tia trào phúng ý cười, ai nha, sao có thể a, ta cái này không phải là nhìn ngươi bộ dạng trắng trắng mềm mềm, nhất thời mắt vụng về, không nhận ra tới là Mộ tổng gia tiểu công tử nha, ha ha ha. Ta hướng hắn lắc đầu nói, không không không. Ta có khả năng là ngươi phu nhân nuôi tiểu bạch kiểm cũng không nhất định là đúng không? Nói ôn minh nghe vậy sừng sốt, tiếp lấy cười ha ha, ha ha, phải không, ta như thế nào cũng không biết ta phu nhân còn nuôi cái tiểu bạch kiểm. Những lời này chọc cho xung quanh phụ họa cười nhạo âm thanh liên tục, một mực kéo nói ôn minh cánh tay cái vị kia đoan trang phụ nhân cũng nhẹ nhàng cười cười, chính là ánh mắt bên trong rõ ràng có một tia khác thường, đương nhiên nàng che giấu vô cùng tốt, cũng không có người chú ý. Ta cũng không để ý bốn phía tiếng cười, tiến lên hai bước, đi đến nói ôn minh phu nhân trước mặt, hơi hơi khom người, trên mặt mang theo ấm áp nụ cười, chiều nàng vươn tay, phu nhân, có thể mời ngài nhảy điệu nhảy sao? Mỹ phụ nhân biểu cảm kinh ngạc một chút, trên mặt mang theo đoan trang hào phóng cười khẽ, chính là đối với ta lễ phép tính gật đầu, cũng không mở miệng cự tuyệt, nhưng cũng không đáp ứng, nhưng không có đáp ứng ý tứ này liền đã rất rõ ràng. Lần này, bốn phía tiếng cười cũng là lớn hơn. Kia tiếng cười tràn đầy châm chọc, nói ôn minh càng là làm càng đại cười lên, ha ha, phu nhân ngươi này trực tiếp cự tuyệt, còn như thế nào làm người khác ra tiểu công tử xuống đài a? Mỹ phụ nhân trên mặt như cũ là treo nhợt nhạt nụ cười, cũng không nói chuyện. Ta tầm mắt quét nàng liếc nhìn một cái, đang chuẩn bị tiến lên, bàn tay đột nhiên đã bị một cái mềm mại tay tâm quá giang, ta lúc này mới phát hiện cô chẳng biết lúc nào đi lên. Tiểu hỗn đản, đến thời điểm đã nói đêm nay đương cô bạn nhảy, đây là muốn xấu lắm ra sao? Nàng lúc này xem ta ánh mắt hơi có điểm sinh khí hương vị, ta biết nàng đang tức giận cái gì, lúc này cũng là sợ ta không thể xuống đài tới giúp ta giải vây, bất quá lúc này ta có tính toán khác, chỉ có thể buông nàng ra tay, cô, đợi tìm ngươi nữa nhảy a. Ôi chao, ngươi! Bạch Huyền Di biểu cảm vi não, muốn ngăn cản ta, lại cũng đã không kịp. Ta tại đám người trào phúng tầm mắt phía dưới, đi đến Mỹ Phụ trước mặt, hơi hơi phụ thân để sát vào đến nàng bên tai. Mỹ Phụ cũng biết ta không dám làm cái gì quá mức sự tình, cũng không trốn tránh, trên mặt cũng như cũ là kia thong dong đoan trang biểu cảm. Ta phiết một bên phía trên nói Ôn Minh liếc nhìn một cái, mới đè thấp âm thanh nói với nàng, phu nhân, người nghĩ không nghĩ ngươi cùng con trai ngươi sự tình tại nơi này bại lộ. Dứt lời, Mỹ Phụ trên mặt nguyên bản treo cười khẽ chớp mắt cứng đờ, nàng đồng tử mạnh mẽ phóng đại, ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía ta, ta hướng nàng cười cười, chậm rãi lui trở về. Một lần nữa đứng ở trước người của nàng, nhìn cũng không còn lúc trước kia đoan trang thong dong nàng, lại một lần nữa khom người duỗi tay, phu nhân, có thể mời ngài nhảy điệu nhảy sao? Gặp ta lại một lần nữa làm ra loại này tự rước lấy nhục động tác, bốn phía lại là một mảnh cười vang âm thanh, liền nói Ôn Minh cũng không nhịn được lại mở miệng châm biếm nói, phu nhân, nếu không ngươi vẫn là. Nhưng mà, còn không đợi hắn nói xong, hắn thân nghiêng nhẹ một chút, vừa mới còn kéo cánh tay hắn Mỹ phụ nhân. Lúc này đã buông ra tay hắn, đưa tay tâm nhẹ nhàng dán tại ta duỗi ra tay trường bên trên, nàng có chút cứng ngắc khuôn mặt tận lực bài trừ nụ cười, khôi phục ban đầu đoan trang ung dung. Thấy nàng tay đáp đi lên, khóe miệng ta hơi hơi giơ lên, hướng ngốc lăng tại chỗ nói Ôn Minh khiêu khích vậy cười cười, ta nói a, ta có khả năng là ai tiểu bạch kiểm còn chưa nhất định đâu này. Nói xong, cũng không để ý hắn chậm rãi cứng ngắc đi xuống sắc mặt, trực tiếp duỗi tay nắm ở trước mặt Mỹ phụ vòng eo vào sân nhảy. Đặc biệt chú ý tới nói Ôn Minh kia không che giấu được phẫn nộ biểu cảm, cùng với hắn bên người đám người nghi hoặc, khiếp sợ, không dám tin tầm mắt về sau, ta còn hữu ý vô ý gần sát lấy trước mặt Mỹ phụ càng gần một chút, còn cố ý để sát vào mặt nàng nghiêng, liền như tình nhân vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Mỹ phụ nhân lúc này trên mặt nụ cười như thế nào cũng quải bất trụ, dù sao nàng cũng biết chính mình hôm nay làm như vậy hậu quả là cái gì, nhưng mà có ta vừa mới cái kia câu uy hiếp. Nàng lúc này lại không dám cự tuyệt ta, chỉ có thể cố gắng theo ta giữ một khoảng cách, nhưng mà bị ta ôm sát, nàng căn bản tránh không thoát được, cuối cùng, thật sự chịu không nổi, nàng chỉ có thể thấp giọng nói, ngươi đừng quá mức. Ta nhàn nhạt phiết nàng liếc nhìn một cái, căn bản lười cùng nàng nhiều lời, chính là đưa ánh mắt về phía không xa nói Ôn Minh bọn người chỗ đó, tuy rằng lúc này ta không nghe được bọn hắn tại giao nói chuyện gì, nhưng theo cô trên mặt kia trào phúng chi sắc kéo căng nụ cười. Mà nói Ôn Minh càng ngày càng sắc mặt khó coi đến nhìn, ta cũng có thể đại khái đoán được. Dù sao hôm nay nhưng là nói Ôn Minh sân nhà, mà hắn bên người phu nhân kiêm bạn gái lại bị ta loại này cùng hắn đối nghịch công ty lão tổng con kéo đi khiêu vũ, tăng thêm vừa mới còn luôn miệng nói ta là nhân bao nuôi tiểu bạch kiểm, mà hắn phu nhân lần này coi như là hung hăng cho hắn đánh nhất bạt tai, làm hắn mất mặt mất hết, đặc biệt tại không rõ chân tướng mắt người bên trong nhìn đến, hắn phu nhân này hành vi. Đã đợi vì thế đỉnh đầu xanh mượt mũ chụp đến đầu hắn phía trên. Cuối cùng, cô cũng không biết đối với nói Ôn Minh nói gì đó, hắn trực tiếp sắc mặt tái xanh xoay người rời đi, về phần hắn bên người cái kia đàn phú giáp thương gia giàu có, tại lại ngạc nhiên nghi ngờ liếc nhìn sân nhảy nội đôi ta về sau, cũng chỉ có thể riêng phần mình tán đi. Ta muốn hiệu quả đạt tới, tự nhiên cũng không có hứng thú tiếp tục cùng này Mỹ phụ khiêu vũ, cũng không đợi âm nhạc kết thúc, liền buông lỏng tay ra. Thấy nàng biểu cảm vội vàng gấp gáp chiều nói Ôn Minh phương hướng ly khai đuổi theo, ta cũng tự lo quay trở về cô đợi địa phương. Vừa mới đi qua, Bạch Huyền Di liền hơi hơi sừng sộ lên, rõ ràng trong mắt tràn đầy ý cười, lại còn cố ý bãi làm ra một bộ nghiêm túc giọng điệu hỏi, nói đi, ngươi cùng nàng xảy ra chuyện gì? Người khác mẹ con ở giữa loạn luân sự tình ta làm sao dám nói, chỉ có thể có lệ nói, đây chính là bí mật, không thể nói cho ngươi. Tiểu hỗn đản. Hiện tại là cùng cô đánh lên ách mê có phải hay không? Bạch Huyền Di tức giận bạch ta liếc nhìn một cái, lại cũng không có tại truy vấn, chuyển đến đây cái đề tài này, bất quá đêm nay ngươi nhưng là cấp cô hung hăng mở miệng khí, còn người khác ngươi tiểu bạch kiểm, tiểu hỗn đản ngược lại thực khí nhân a. Ai bảo hắn dám nói ngươi cùng mẹ nói bậy, ta đương nhiên muốn trả thù trở về, bất quá giống như trừ bỏ chán ghét hắn một chút, cũng không cái khác tác dụng. Bạch Huyền Di mắt đẹp có chút ngoài ý muốn nhìn ta liếc nhìn một cái, ân. Hiện tại biết quan tâm Tuyết Đồng nữa à, không cùng nàng tức giận. Ta biểu cảm vi có chút ngượng ngùng, nào có cái gì sinh khí a, liền một điểm nhỏ lầm, nói ra thì tốt nha. Bạch Huyền Di biểu cảm vui mừng, nhéo nhẹ một cái ta khuôn mặt, nhìn đến thật lúc còn nhỏ rồi, đều biết đau lòng người. Ta bĩu môi, đau lòng có ích lợi gì, ta lại bang không lên cái gì bận rộn. Bạch Huyền Di tiếu tiếu, được rồi, ngươi có phần này tâm thì tốt, việc này cũng không phải là ngươi nên lo lắng, đều nhiều năm như vậy tới rồi, ngươi cảm thấy Tuyết Đồng nàng còn ứng phó không được mấy vấn đề này sao? Còn có a, cô còn đợi nói, đột nhiên có bưng rượu đi qua bồi bàn giống như là dưới chân đánh trượt, té ngã trên đất đồng thời còn đổ chúng ta trên bàn bình rượu chén rượu. Ào thủy tinh ném vụn tiếng hấp dẫn phụ cận không ít người tầm mắt, bất quá gặp chính là loại chuyện nhỏ này, thật cũng không người để ý. Kia bồi bàn sau khi đứng dậy hoảng hốt vội nói khiểm, ta cùng cô cũng chưa bị lan đến gần, thật cũng không để ý, đợi liên quan nhân rất nhanh thu thập phía dưới, lại cho chúng ta đổi lấy tân rượu đỏ cùng chén rượu, điểm ấy tiểu nhạc đệm cũng đi qua. Bọn người đi rồi, cô liền cấp chén rượu mới thượng ngã điểm rượu đỏ, tiếp tục vừa mới đề tài, kỳ thật lần này Tuyết Đồng đi tỉnh ngoài chẳng phải là nói Ôn Minh đã nói, tại thành phố không thể phát triển, nàng nhưng là có tính toán khác. Ta nghi ngờ nói, tính toán gì? Cô bưng ly rượu lên, lắc lư chén chung rượu đỏ, cười thần bí, khu hổ nuốt lang. Ta sửng sốt, kia đến lúc đó nếu dẫn sói vào nhà làm sao bây giờ? Bạch Huyền Di nhấp miệng trong cốc rượu đỏ, khẽ cười một tiếng nói, ngao cỏ tranh nhau, phải có một chết nhất thương, Tuyết Đồng ăn không vô, không còn có cô sao? Ách, ta nhìn cô nụ cười, như thế nào đột nhiên cảm giác bề ngoài ôn nhu hiền thục, đối xử với mọi người ôn nhu nàng, tâm lý có điểm hắc đâu. Chính là nhìn nàng kia ôn huyền mê người khuôn mặt phía dưới, ta lại vội vàng đánh mất rơi cái này ý nghĩ, cô tâm làm sao có khả năng hắc đâu này. Cho nên không có việc gì sao? Không có việc gì, yên tâm đi. Bạch Huyền Di để chén rượu xuống, nghiêng người chiều ta duỗi tay, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ôn nhu, đi thôi, cùng cô nhảy một bản, tiểu hỗn đản vừa mới còn cự tuyệt ta đâu. Cái này không phải là việc ra có theo nha. Ta cũng đem rượu đỏ trong ly uống xong, tiếp lấy để chén rượu xuống về sau, đứng ở trước gót chân nàng, trịnh trọng chuyện lạ chiều nàng khom người, duỗi tay, vị này xinh đẹp phu nhân, có thể mời ngài nhảy một chi vũ sao? Bạch Huyền Di biểu cảm vi lăng, tiếp lấy, kia tràn đầy thành thục ý vị khuôn mặt lộ ra một tia ôn huyền ý cười, nàng ngón tay giữ tiêm nhẹ khoát lên tay của ta tâm bên trên, phối hợp của ta diễn xuất, khẽ cười nói, đương nhiên có thể, vị này tôn kính tiểu tiên sinh. Ta dắt đầu ngón tay của nàng, bàn tay thuận thế nhẹ ôm nàng eo nhỏ, cùng với thanh vui mừng tiếng nhạc, bước chậm tiến vào sân nhảy, mê ly và mập mờ ngọn đèn chiếu xạ tại nàng làn da bên trên, quyển kia liền bởi vì uống một chút ít rượu hơi hơi nổi lên đỏ ửng gò má, lúc này càng là một bộ kiều diễm thư thái. Ta cùng nàng cùng với âm nhạc nhịp vũ động, cười cười nói nói, rất nhanh một khúc đêm thôi, nhiên mà lúc này, cũng không biết vì sao, đầu óc cũng là bắt đầu trở nên mờ mịt, có thể thần kinh ngược lại cũng là trở nên dị thường phấn khích, tầm mắt chăm chú vào nàng ôn huyền khuôn mặt, hình như có một chút gì bất khai cảm giác, giống như lúc này nàng đối với ta có loại không hiểu hấp dẫn cảm giác, để ta hô hấp cùng tâm nhảy đều không tự giác hơi hơi tăng nhanh. Nói lên, lần trước cùng mở cùng một chỗ nhảy thời điểm còn có một chút quẫn bách, mà lúc này cùng cô cũng là không chút nào cái loại cảm giác này, ta cũng không biết có phải hay không bản thân mình liền đối với nàng tâm tư không thuần. Chóp mũi tham lam người nàng thân thể yêu kiều liên tục không ngừng tỏa ra say lòng người hương vị, ta nhìn không được mở miệng hỏi, cô, trên người ngươi phun cái gì nước hoa ư, thơm quá a. Nàng tức giận bạch ta liếc nhìn một cái, nói mò gì đâu. Ta cũng không nói bừa. Ta lẩm bẩm một câu, thân thể nhịn không được lại kề nàng một chút, giống như vậy có thể để cho ta thoải mái một điểm. Một khúc rất nhanh kết thúc, ta kéo lấy cô tay lui ra sân nhảy, đợi ly khai sân nhảy đèn nê ông quang, đi đến bình thường dưới ánh đèn, ta mới phát hiện nàng lúc này gò má thế nhưng hồng đáng sợ, giống như lau lên một tầng diễm lệ như yên chi, kiểu diễm ướt át, một bộ mắt say lờ đờ mông lung thái độ. Tuy rằng ta đầu của mình cũng có một chút mờ mịt, lại cũng không nhịn được cười cợt nàng một câu, cô, người uống chút rượu này liền say à. Cô mới uống thượng hai chén, có thể say sao? Bạch Uyển Di khẽ cười một cái, tự lo lại rót cho mình ly rượu đỏ nhấp nhẹ miệng. Ta tối hôm qua thể nghiệm hạ say rượu trải nghiệm, lúc này đầu đã bắt đầu hiện lên hôn, nhưng cũng không dám đang uống, thấy nàng còn uống nữa, cũng liền khuyên một câu, cô ngươi không thể uống liền đừng, ngươi mặt đỏ dần. Bạch Uyển Di tức giận bạch ta liếc nhìn một cái, ngươi cho rằng cô giống như ngươi à, đều say thành dạng gì còn muốn uống. Bất quá đêm nay giống như quả thật đầu có chút bất tỉnh. Ngươi nhìn, ta liền nói ngươi uống không được quán ba. Nàng biểu cảm có chút não, nhẹ chừng ta liếc nhìn một cái, kia hơi có một chút mê ly mắt đẹp cũng là có một chút hiếm thấy mị thái, ngươi còn dậy dục khởi cô đến đây có phải hay không? Ai cho ngươi ngày hôm qua còn để ta ít uống rượu, đêm nay không thể đến phiên ta đến rồi hả? Ngươi cái tiểu hỗn đản. Xe chạy chậm rãi, ta cùng cô ngồi ở sau tỏa, đầu lúc này hỗn loạn mê man, đáy lòng còn chẳng biết tại sao, có chút không hiểu khô nóng. Phủi mắt bên cạnh sớm đã say bất tỉnh nhân sự cô, tâm lý không lời, ta là không nghĩ tới cô thế nhưng căn bản uống không được rượu, mới uống mấy chén, hiện tại tựu thành như vậy. Bất quá ta rõ ràng cũng liền uống hai chén, như thế nào đầu như vậy choáng váng đâu này. Ta xoa xoa đầu óc mơ mơ màng màng, còn phá lệ khó chịu, giống như mộng giống như tỉnh dậy, cũng không biết qua bao lâu, xe hình như dừng lại, mơ hồ lúc, dường như nghe đến phía trước chuyển đến rất nhỏ kêu to âm thanh. Bạch Tổng, đến. Này âm thanh đem ta ầm ĩ tỉnh lại, ta mở mắt nhập nhèm con ngươi, nữ bí thư gặp ta tỉnh lại, hướng ta nở nụ cười phía dưới, mở miệng nói, tiểu thiếu gia, đến nhà. Ân, ta mông lung tầm mắt liếc nhìn nữ bí thư kia cười khẽ khuôn mặt, đáy lòng lập tức liền như là có cầu ngọn lửa tại đốt giống nhau, tuy rằng nàng trường không tính là thật xinh đẹp, nhưng lúc này tại trong mắt ta nhìn đến thế nhưng không hiểu mê người. Tốt, ta không dám nhìn nhiều. Đẩy cửa xuống xe, vừa nghĩ đóng cửa xe, mới nghĩ đến cô còn tại xe phía trên, xoay người quét mắt dựa vào nằm ở sau tọa ngủ say cô liếc nhìn một cái, nàng lúc này mặt mày đóng chặt, trên mặt lúc này còn lưu lại kiều diễm đỏ ửng, càng làm cho lòng ta để cô kia sao động lại di động, ta làm nuốt ngụm nước miếng, ôm nàng eo nhỏ, đem nàng theo phía trên xe bán bế đi ra. Lúc này kia nữ bí thư cũng theo phía trên xe hạ đến, có lẽ là gặp ta bộ dáng say khướt, đi đường đều có một chút lung la lung lay. Bận rộn nghĩ đi lên phụ một tay, ta giúp ngài đem Bạch Tổng đỡ lên đi. Ta tầm mắt tại nàng trên bắp đùi gợi cảm thất đen bộ váy thượng quét liếc nhìn một cái, đáy lòng khô nóng nắng hơn một chút, ta cũng không biết đêm nay là thế nào, nhất cổ ý nghĩ tà ác không tự giác điên cuồng sinh sôi, bận rộn hướng nàng xua tay, không cần, ta chính mình là được. Nữ bí thư cũng không cưỡng cầu, cười cười nói, vậy ngài chậm một chút, ta liền đi về trước. Ân, ta ứng âm thanh. Một bàn tay ôm cô eo nhỏ, làm nàng toàn bộ thơm tho mềm mại thân thể yêu kiều tựa vào trên người ta, một bàn tay đẩy cửa vào nhà, tại cửa trước miệng mở ra đèn của phòng khách, mơ hồ tầm mắt tại phòng khách quét mắt, lúc này mới phát hiện đêm nay trong nhà thế nhưng không có người. Trong lòng nghi ngờ dưới, tiếp lấy nhớ lờ mờ lên Hinh Di đã từng nói đêm nay nãi nãi tìm nàng có việc đi ra ngoài, nhìn đến hai nàng đến bây giờ còn chưa trở về. Bên người còn ôm cô say như chết thân thể yêu kiều. Lúc này cũng không có biện pháp đổi giày, chỉ có thể bán ôm lên nàng, trực tiếp lên lầu đến nàng phòng ngủ chính, đem nàng thành thục đẩy đà thân thể yêu kiều đánh ngã ở trên giường. Ta lúc này đầu óc mờ mịt, cũng mất gì khí lực, nửa quỳ tại cuối giường giúp nàng cởi bỏ trên chân màu bạc trắng cao gót, ánh mắt không tự giác phủi mắt nàng kia hai cái nhỏ nhắn mềm mại non mịn ngọc chân, làn da trắng nõn, thượng một bên gân cốt đều đặn phân bố. Xúc cảm trơn bóng như ngọc, tựa như một khối tinh xảo tuyệt đẹp ngọc chất phẩm. Nắm nhìn xem đáy lòng lại là nhịn không được nóng lên, tay giả vờ giả vịt nắm nàng tiêm mờ u bàn chân bộ, đem nàng song chân thả lại trên giường, lòng bàn tay lại đang phía trên ma xa phía dưới, mới chỉ có thể nhịn đáy lòng sao động đứng dậy không ở đi nhìn. Có thể sau khi đứng dậy, tầm mắt lại không tự giác ngắm nhìn đến nàng lễ dưới váy bán lộ tuyết ngấy làn ra phía trên, phấn nhuận gót chân liên tiếp nàng tinh tế bắp chân, hướng lên chính là dính sát che ở đẫy đà trên bắp đùi váy thân. Mềm mại mông bởi vì giờ khắc này ngã sấp tại giường tư thế mà có vẻ đầy đặn vừa tròn nhuận, kia hai bên gắt gao chống đỡ váy lần sau, hiện ra nửa nang hình dạng mông cong, lập tức liền đem ta khô nóng ngọn lửa thiêu đốt, ta hô hấp dồn dập, tầm mắt nhìn phía trên hướng bên trong cực nhanh co lại nhỏ hẹp vòng eo. Kia doanh doanh liễu lưng, hiện ra hết nhỏ nhắn mềm mại, sợi tóc nhẹ nhàng tao tại lộ ra tô bả vai bên trên, tràn ngập không thể nói gợi cảm ý vị. Ta yết hầu khô khốc một hồi táo, cố nhịn đáy lòng lửa nóng cảm giác, duỗi tay đem nàng bay qua thân, nàng giống như mộng giống như tỉnh vậy theo yết hầu phát ra một đạo kiều mị âm thanh, toàn bộ ngã sấp tại giường thân thể yêu kiều đã ở của ta dưới sự trợ giúp đang nằm ở tại trên giường, bộ ngực đầy đặn đem váy dài đẩy ra một cái cao ngất hoàn mỹ phập phồng, giống như là say rượu nguyên nhân, nàng lúc này hai má phiếm hồng, hô hấp cũng có vẻ thoáng dồn dập, một chút sợi tóc dính vào gò má nàng bên trên. Hơi hơi che ở một chút thành thục xinh đẹp khuôn mặt, nhưng loại này tràn ngập mập mờ mê ly bộ dáng lại càng lộ ra mê người. Ta ánh mắt đờ đẫn như là lửa nóng, nhìn chăm chăm nàng kia hai miếng bởi vì hô hấp mà hé mở môi hồng, kia vẽ loạn môi son, hồng nhuận nhiều chất lỏng giống như không có lúc nào là không ở tỏa ra mỏng nước sáng bóng bờ môi nhìn xem lòng ta để càng là khô nóng khó nhịn. Trong não có ý nghĩ liên tục không ngừng thúc giục ta, để ta hung hăng hôn phía trên đi, cắn cắn thượng một bên no đủ môi mềm. Cắn cắn kia ngon miệng môi mật, mút hút bên trong ngọt lành nước, hình như vậy có thể xoa dịu lúc này nội tâm khô nóng. Thần kinh trở nên càng ngày càng mê say, ánh mắt nhanh nhìn chằm chằm kia hai miếng còn tại liên tục không ngừng hô mùi thơm môi mềm, ta thân thể nhịn không được chậm rãi cúi xuống dưới đi, kia trương thành thục gợi cảm khuôn mặt một chút cách xa gần, nàng giờ phút này kiều diễm ướt át mê ly vẻ say rượu càng là khiến cho ta nhịp tâm đập nhanh. Thậm chí ta đều đã có thể cảm nhận được nàng môi nội gọi ra mùi thơm liên tục không ngừng từ hô hấp chui vào của ta khoang mũi, để ta đáy lòng càng ngày càng lửa nóng. Cũng càng vì mê say, ngay tại lúc ta đều phải chạm đến kia hai miếng môi mềm thời điểm, cô quả thật đột nhiên e hèm một tiếng, lông mi nhi cũng run nhẹ một chút, một chớp mắt, ta não bộ kia còn sót lại ý thức đột nhiên bừng tỉnh, bận rộn bắn nhảy vậy đứng dậy đứng thẳng. Nhưng ngay khi ta đứng lên sau đó, mới phát hiện dưới người cô vẫn là say khướt. Căn bản sẽ không tỉnh, điều này làm cho ta nhìn không được dưới đáy lòng thầm mắng chính mình một câu thật đúng. Dù sao cô chuyện gì đều quen ta, thân một chút liền thân một chút nha, có cái gì cùng lắm thì, hơn nữa này không phải là cháu bình thường hôn một cái cô mà thôi, rất bình thường a, có cái gì cùng lắm thì. Lòng ta như vậy mình an ủi, có muốn lấy dũng khí tiếp tục cúi người xuống thân, cũng là như thế nào cũng làm không được rồi, lừa mình dối người thực hiện thật quá khó khăn. Tầm mắt cuối cùng quét mắt nằm tại trên giường, xinh đẹp mê người cô, khẽ cắn môi, vẫn là ra phòng ngủ chính, lên lầu trở về chính mình gian phòng. Nếu là đổi lại bình thường, ta đã sớm nằm xuống ôm nàng thơm tho mềm mại thành thục thân thể yêu kiều cùng một chỗ ngủ, có thể đêm nay lại không biết tại sao, đáy lòng tổng như là có cổ khô nóng cảm giác, để ta cả người khó chịu, tuy rằng trong thường ngày mình cũng rất háo sắc, có thể như thế nào cũng không đêm nay loại này háo sắc, liền tựa như là tinh trùng lên óc. Đối với người nào đều có loại dục vọng xúc động, rõ ràng ngày hôm qua chính mình uống rượu sau cũng không như vậy a. Ta mờ mịt ngã đầu nằm ở chính mình giường phía trên, tuy rằng lúc này đã sớm mệt thật, vừa ý để cỗ kia khô nóng cảm cũng là để ta làm thế nào cũng ngủ không được, thần kinh vẫn luôn là nửa ngủ nửa tỉnh, mơ mơ màng màng lúc, thời gian cứ như vậy cũng không biết trôi qua bao lâu, ta mơ hồ ý thức được chính mình lên lầu thời điểm, đại môn còn có đèn của phòng khách cũng chưa quan. Cũng không biết hình gì các nàng trở về chưa. Ta đầu óc nặng lợi hại, căn bản không muốn rời giường đi xác nhận một chút, nhưng này khi ta đột nhiên nhớ tới cô còn tại lầu 2 ngủ, không có biện pháp, lấy phòng ngừa vãn nhất, ta cuối cùng vẫn là lung la lung lay đi xuống lầu đi, cũng không biết là như thế nào đến dưới lầu, lúc này mới phát hiện đại môn vẫn là rộng mở, đèn cũng không dập tắt, cũng không biết hình gì cùng nãi nãi rốt cuộc đi đâu, đến bây giờ còn chưa trở về, bất quá lúc này ta căn bản cũng không biết là cái gì thời gian. Hoặc có lẽ bây giờ đều còn rất sớm. Mơ mơ màng màng đóng cửa tắt đèn, lại mơ mơ màng màng lên lầu, cũng không biết cuối cùng đi mấy bước cầu thang, lên lầu mấy, giống như là lầu 2, lại giống như là lầu 3, tóm lại lúc này ta đầu óc đã hỗn loạn mê man được rồi, tăng thêm đáy lòng bị cô kia khô nóng cảm không ngừng tra tấn, ý thức sớm đã không tỉnh táo, lờ mờ sờ soạng đẩy ra một gian phòng ở giữa đi vào, trực tiếp ngã vào gian phòng bên trong giường phía trên. Tại cuối cùng nhuyễn trên giường đại khái sờ soạng phía dưới, phát hiện trên giường cũng không có người. Lúc này mới xác nhận chính mình không có đi sai gian phòng, cũng cứ như vậy nhắm mắt ngủ. Nhưng mà đáy lòng khô nóng cũng là để ta thật lâu không thể thật ngủ, lại không biết qua có bao nhiêu lâu, giống như cũng căn bản không có đi qua bao lâu. Ta mơ hồ ở giữa nghe được gian phòng truyền đến rất nhỏ mở cửa âm thanh, như là theo cửa truyền đến, có thể lại thích giống như là theo trong gian phòng đừng phương hướng. Tóm lại ta lúc này căn bản không ý thức được tình huống gì, chỉ biết là một tiếng sau khi cửa mở, có người chậm rãi đi đến, sau đó ngủ nằm ở ta thân nghiêng, tiếp lấy, tay nàng liền chạm đến ta một chút. Hình như cảm nhận được cái gì mà sừng sốt không có tiếp tục động tác, nhưng mà không một hồi, một khối thơm tho mềm mại đẫy đà thân thể yêu kiều liền chính mình gắt gao ôm. Ta bị đột nhiên chui vào ngực bên trong thân thể yêu kiều làm cho thân thể chớp mắt nóng lên, muốn nâng lên trầm trọng mí mắt nhìn nhìn là ai, có thể lúc này lại như thế nào cũng không ngẩng nổi đến, mơ hồ mắt híp mở một đầu khe hở, nhưng mà tối như mực phòng cũng thấy không rõ là ai. Chợt, ta nhớ tới đi trễ trước có cùng Hinh Di nói buổi tối đi nàng gian phòng. Là Hinh Di đến phòng tìm ta. Ta mơ mơ màng màng lúc, ý thức được điểm ấy, cảm nhận trong lòng này quen thuộc đẫy đà thân thể yêu kiều. Lòng ta nóng lên, liền trực tiếp sờ lên nàng thon gọn vòng eo, nhưng mà cũng không chờ đợi ta chủ động, nàng liền chủ động quyên góp đi lên, một tấm mềm mại môi thơm trực tiếp che ở môi của ta phía trên, theo ta hôn tại cùng một chỗ, tay mềm gắt gao ôm ta, đẫy đà đùi cũng quấn tại của ta eo phía trên, dùng sức đem thân thể yêu kiều dán tại ta lửa nóng lồng ngực bên trên, càng là liên tục không ngừng vặn vẹo cọ sát. Ta cũng không biết Hinh Di đêm nay như thế nào trở nên như vậy chủ động. Có thể lúc này đầu óc đều đã bị dục hỏa nhét đầy, cũng lười nhiều đi để ý, cái này cũng cuối cùng không cần tiếp tục kiềm chế chính mình đáy lòng dục vọng. Miệng ta môi tham lam mút lấy nàng chủ động tiếp lên đến môi mềm, bàn tay to cũng là trực tiếp phúc chiếm hữu nàng trước ngực no đủ to mỏng vú mềm, đại lực xoa nắn, chỉ nghe nàng khoang mũi phát ra một đạo kiều mị nhẹ ân, thân thể yêu kiều cũng nhịn không được run run, càng là tại ta bàn tay to dùng sức vuốt ve vân về phía dưới. Dần dần không có khí lực. Ta bàn tay to tiếp tục tại kia đoàn mềm mại lên xuống xoa lấy, đầu lưỡi cũng dễ dàng phá mở nàng môi mềm, tại nàng ngọt lành nóng ẩm môi khang tùy ý hoành hành, đầu lưỡi khiêu khích cuốn hút nàng đầu kia ẩm ướt trơn mềm nhu phát lưỡi thơm, cũng không biết nàng tối nay là xảy ra chuyện gì, trừ bỏ bắt đầu chủ động tác hôn về sau, liền một mực biểu hiện cực kỳ bị động, liền lưỡi thơm cùng ta đầu lưỡi quấn quýt tại cùng một chỗ đều làm không được, tựa như mới lạ và mờ mịt. Đương nhiên nàng bị động cũng là căn bản không có khiến cho ta dục hỏa lại nửa phần tiêu giảm, ngược lại còn càng làm càng tại nàng môi khang nỗi mút hút, càng quét mỗi một chỗ xó xỉnh, liên tục không ngừng khiêu khích đầu kia ẩm ướt trượt lưỡi thơm, hôn lấy nàng mềm mại bờ môi, điên cuồng theo bên trong nội đòi lấy ngọt lành nước bọt. Thuận tay cởi bỏ trên người còn sót lại quần lót, đem vẫn luôn bởi vì khô nóng mà cứng rắn côn thịt lộ ra, ta cấp bách vén lên nàng váy dài, bàn tay to không chút do dự nào. Trực tiếp thăm dò vào nàng thần bí đáy quần, tinh chuẩn không có lầm xoa đến nàng no đủ nhiều chất lỏng vùng mờ u, cách một tầng bằng bông viền gen hoa quần lót, lòng bàn tay qua lại xoa nắn lên nàng này non mềm nơi riêng tư, thô trướng côn thịt càng là khẩn cấp không chờ được xâm nhập nàng hai đầu đẫy đà chân đẹp ở giữa. Ta hô hấp dồn dập, não bộ nội dục hỏa bức thiết muốn phát tiết ra đến, ta không có ở giống dĩ vãng như vậy cùng nàng tiếp tục tán tình vuốt ve, mà là trực tiếp đem nàng bó chặt tại nơi riêng tư. Bảo hộ tối tư mật khu vực quần lót bái kéo đến hai cái bắp đùi phía trên. Bàn tay to tiếp lấy lại lần nữa phúc chiếm hữu nàng kia không có chút nào phòng hộ nơi riêng tư, lòng bàn tay rất nhanh liền cảm thấy phía dưới tươi tốt rừng cây, cùng dĩ vãng thưa thất xúc cảm khác biệt, hôm nay vùng mờ u thượng bộ lông hình như nhiều một chút, xúc cảm cũng càng mềm mại trượt thuận tay, sờ tại lòng bàn tay trong đó ngứa, nhưng cũng không cong người, nhưng mà đầu ta não lúc này đều bị dục hỏa nhét đầy, cũng không để ý điểm ấy tiểu nhạc đệm. Đầu ngón tay thuần thục chạm đến kia mềm mại mật huyệt. Lúc này nhập tràn đầy ẩm ướt trượt chất lỏng, dính ẩm ướt ngón tay của ta, càng làm cho ta vô cùng thuận lợi tìm đến kia hai miếng môi mật bọc lấy mật huyệt miệng. Ta hô hấp ồ ồ, nâng lấy cưng rắn côn thịt, chậm rãi ly khai nàng môi mềm, ôm nàng thân thể yêu kiều đem nàng bay qua thân, quay lưng ta, bàn tay to cấp bách thô bạo vén lên nàng váy, đại lực xoa nắn nàng mềm mại mượt mà mông cong. Côn thịt tiếp lấy xâm nhập nàng kia hai miếng bờ mông bài trừ khe mông bên trong, bốn phía trơn mềm mềm mại làn ra một chớp mắt liền nhanh bao lấy ta thân gậy, trước đoạn quy đầu, thì thôi kinh chống đỡ ở tại kia ướt át âm đạo miệng, bốn phía bộ lông hơi hơi gãi gãi ta quy đầu. Để ta vô cùng sảng khoái. Đầu óc mờ mịt, ta dựa vào còn sót lại ý thức, ngăn chặn nàng eo nhỏ, làm nàng mông cong gắt gao chen ép tại bụng của ta bên trên, kia mềm mại trơn mềm nộn xúc cảm trước mắt để ta chịu đựng không nổi. Hơi hơi đỡ lấy cưng rắn côn thịt, đẩy ra hai miếng mềm mại ẩm ướt trượt môi mật, liền trực tiếp chống đỡ ở tại nàng nhỏ hẹp mật huyệt miệng. Phần eo hơi hơi phát lực, đồng thời bàn tay to ôm sát bụng của nàng, làm nàng hướng đến đằng sau ta dựa vào đến, mật dịch hình như sớm đã thấm ướt hành lang, ta quy đầu thuận lợi xâm nhập chặt chẽ vô cùng âm đạo miệng, một cỗ không thể nói nhanh đến cảm chớp mắt tập kích đến, mặc dù có dâm thủy trơn trượt. Có thể cái loại này dường như muốn đem quy đầu cắn nứt trên ép cảm vẫn để cho ta hạ thân cảm nhận được một trận làm đau, có thể tiếp lấy huyệt đạo miệng, kia mềm mại lỗ thịt gắt gao hấp thụ, bao dung. Lại lập tức để ta thích tới cực điểm. Ta mồm to thở gấp mấy hơi thở, ý thức mơ mơ hồ hồ, ta cũng không có ý thức được cái gì khác thường, điều chỉnh hạ tư thế, hưởng thụ miệng âm đạo kia tầng tầng lớp lớp nhục cảm nhanh phúc, liên tục không ngừng bao bọc quấn quanh, ta vòng eo tiếp tục phát lực, liền trực tiếp đem ngay ngắn thô trứng côn thịt đâm vào hẹp huyệt trong đó. Một chớp mắt, trước người liền truyền đến một đạo giống như đau đớn giống như ngâm ai uyển ân âm thanh, ta phảng phất có loại phá mở cái gì sự vật ảo giác cảm giác. Nhưng lúc này bị dục vọng nhét đầy đầu óc ta, chỉ biết là âm đạo bốn phía tường thịt cắn chặt mang đến cho ta cái loại này thích tới cực điểm kích thích. Bà mẹ nó nằm ở sau lưng nàng, ngay ngắn côn thịt chôn sâu tại nàng mềm mại mông ở giữa huyệt đạo bên trong, liên tục không ngừng dày thực nhục cảm nhanh phúc dương vật, khiến cho ta hô hấp càng trở lên ồ ồ như là lửa nóng. Hai tay ôm chặt nàng thân thể yêu kiều, một bàn tay chui vào xốc lên váy, vuốt ve nàng đẫy đà trắng mịn đùi, mông cong, đầy tay ôn hương, bàn tay to dùng sức chảo bóp nàng màu mỡ bờ mông, cảm nhận hai bên cặp mông chen ép tại bụng xúc cảm, ta hạ thân nhịn không được bắt đầu ở nàng chặt chẽ mật huyệt nội kéo ra đút vào. Dâm thủy trơn trượt cũng khiến cho ta quất cắm phá lệ gian nan, bốn phía tường thịt liên tục không ngừng cọ sát ta mẫn cảm màu gà, quy đầu, khiến cho côn thịt hơi hơi hiện lên đau bên ngoài. Lại phá lệ sảng khoái, đặc biệt mật huyệt chỗ sâu kia non mềm xúc cảm, quy đầu lúc này chống đỡ tại thượng bưng, chính là cổ cổ đạo cảm giác tê dại. Ta mồm to thở gấp, côn thịt liên tục không ngừng rút ra cắm vào, biên độ cũng không lớn, có thể mỗi một lần quất cắm đều phá lệ dùng sức, cấp bách nhu cầu ẩm ướt trượt mật huyệt có thể đem đáy lòng cỗ kia khô nóng tươi tắt, yên tĩnh đen nhánh gian phòng, lộ vẻ ba ba bụng va chạm cặp mông phát ra dâm nhĩ thanh âm, cùng với trước người vậy không khi truyền đến như có như không thở gấp tiếng. Hạ thân tiếp tục bảo trì quân tốc quất cắm, người thân thể yêu kiều tỏa ra thành thục hương vị, môi cũng không nhịn được nàng gáy, tô bả vai bên trên, qua lại hôn môi liếm, hưởng thụ nàng làn da thượng lộ ra mê người hương vị cùng với kia trơn mềm vị, đẫy đà có thịt lại không mất nên có cốt cảm giác. Bàn tay to duỗi tay đụng đến nàng lưng sau duy trì còn lại váy thân dây buộc, nhẹ nhàng kéo, treo bên trái trên vai đai đeo chớp mắt đã bị nhận mở, hơi hơi chảy xuống một chút, lại vẫn là có thể che chắn bí ẩn bộ vị. Ta duỗi tay trực tiếp kéo xuống váy thân cổ áo, đem trước ngực bọc lấy vu áo ngực lộ ra, cùng với lưng sau kia tinh tế, tràn ngập cốt chất vậy trắng mịn lưng ngọc. Môi tại nàng lưng sau qua lại nhẹ ngửi, hôn cắn, một bàn tay ôm nàng bụng, bảo trì hạ thân liên tục va chạm, một tay kia, trực tiếp leo lên nàng cao ngất bộ ngực sữa bên trên, bàn tay ép lấy bán lộ ra áo ngực phó nhũ, liền trực tiếp đưa tay chui vào, vào tay tràn đầy mềm mại trắng mịn, còn mang theo ấm áp nhiệt độ cơ thể, bàn tay nhẹ nhàng sờ. Đầu ngón tay liền lâm vào vú thịt trong đó, nhuyễn được giống như bông. Ân, vú vừa bị ấn nhu, trước người thân thể yêu kiều chính là run run, một đạo mềm mại đáng yêu tiếng nói theo yết hầu ở giữa tràn ra, liền âm đạo đều mạnh mẽ co rút nhanh một chút, bên trong truyền ra nhất cổ hấp lực cường đại, nhanh giống như đều phải đem của ta côn thịt ngay ngắn bấm vậy. Ta bị đột nhiên này kích thích thích nhịn không được kêu ra tiếng, bàn tay to càng là không khỏi bóp nàng non mềm vú thịt, qua lại trà sát. Làm này tại tay ta tâm trong đó biến hóa các loại hình dạng, mà mỗi khi trà sát đều khiến cho nàng hạ thân một trận co lại cắn chặt, miệng âm đạo gắt gao nắm chặt lấy cổ ta âm căn, bốn phía sớm đã ẩm ướt trượt vô cùng tường thịt càng là liên tục không ngừng truyền đến chen ép cảm giác, giống như vú chính là nàng mẫn cảm nhất khu vực giống như, dễ dàng chạm đến không thể. Ta sảng khoái hưởng thụ nàng nộn huyệt biến hóa, chóp mũi chống đỡ tại nàng lưng sau bên trên, tham lam người làn da thơm mát, côn thịt cũng bảo trí nhất cán nhất sâu quất cắm tiết tấu. Trải qua lâu như vậy quất cắm, nguyên bản chặt chẽ khó đi hành lang đã có thể dễ dàng cắm vào rút ra, mặc dù bốn phía lỗ thịt như cũ là quyền kia nhanh đến, dày, nhưng có dâm thủy trơn trượt, cũng đã có thể để cho ta rất nhanh tại hành lang nội quất cắm, chấn động, phấn nộn lỗ thịt tùy theo ta ra vào dương vật lật tiến nhảy ra. Mang lên bên trong chậm rãi tràn đầy mật dịch, dính ẩm ướt ta hạ thân đồng thời, huống chi đem mảng lớn trong suốt cát tại bên cạnh môi mật thượng màu đen rừng cây. Biến thành lúc này đạo hai người tính khí chỗ giao hợp dâm mỹ không chịu nổi. Côn thịt liên tục không ngừng xâm nhập, tiến vào nàng chặt chẽ hành lang bên trong, đỉnh đến trong nội nhất là mềm mại nhanh đến hoa tâm chỗ sâu, trải nghiệm người hoa tâm chặt chẽ mang đến trình độ cực cao trải nghiệm, đáy lòng khô nóng dục hỏa càng là khiến cho ta đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, càng là càng ngày càng kịch liệt, hạ thân điên cuồng đụng vào nàng hai bên mông cong bên trên, mỗi một cái đều có thể thô bạo cắm vào mềm mại hoa huyệt, thịt cùng thịt va chạm. Kia ba ba âm thanh càng là bên tai không dứt. Cứ như vậy lại không biết qua bao lâu, liên tục không ngừng khoái cảm liền như thủy triều cọ rửa ta sớm đã ý thức mơ hồ thần kinh, ta đem côn thịt liều mạng đưa vào mật huyệt chỗ sâu, rất nhanh quất cắm nàng ẩm ướt trượt vô cùng huyệt đạo, bốn phía như cũ là nhanh đến nhục cảm chen ép, không một hồi, ta cũng cảm giác thần kinh một trận tê dại, tinh quan buông lỏng, còn sót lại tinh dịch từng dòng lớn phun ra, toàn bộ đánh vào nàng bên trong mềm mại hoa tâm chỗ sâu, ta toàn bộ thần kinh của con người cũng hoàn toàn chìm xuống đến. Cánh tay nhịn không được dùng sức vòng nhanh nàng thân thể yêu kiều, bàn tay to lại chảo nhéo một cái nàng mềm mại vú thịt. Ân, lại là một đạo mềm mại đáng yêu nũng nịu rên rỉ âm thanh, trong lòng thân thể yêu kiều cũng là theo lấy một trận run nhẹ, mật huyệt chỗ sâu mạnh mẽ co rút nhanh, gắt gao hấp thụ ta vừa bắn xong tinh dịch, cực độ mẫn cảm côn thịt, miệng huyệt gắt gao hút cắn, bốn phía tường thịt càng là dốc sức hút cắn mà đến, nhanh tận lực bồi tiếp một cỗ ấm áp âm tinh đúc xuống, một trận lại một trận cọ rửa quy đầu, toàn bộ thân thể yêu kiều đã ở co giật vậy cao trào phía dưới, chậm rãi nhuyễn ở tại của ta trong ngực. Hai người hô hấp quy về bằng phẳng, tối như mực gian phòng quay về ở yên tĩnh, tựa như vừa mới chuyện gì cũng chưa phát sinh quá giống như, có thể kia tràn ngập tại gian phòng, thật lâu không thể tán đi dâm mỹ mùi vị, cũng là đang minh xác báo cho biết, vừa mới đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chương 104, Lâm Thượng. Hô, hô, ôm chặt trước người mềm mại thân thể yêu kiều, lòng bàn tay hơi hơi tại nàng bằng phẳng bụng chỗ vuốt ve, đáy lòng cỗ kia khác thường khô nóng biến mất, khiến cho ta lúc này hô hấp dần dần gần như vững vàng, ý thức cũng thoáng thanh tỉnh một chút. Côn thịt như trước dừng lại tại nàng nhanh đến mật huyệt trong đó, tầng tầng lớp lớp thịt mềm vẫn là đem thân gậy bao bọc kín kẽ, mỗi chỗ đều bị nàng trắng mịn huyệt bức tường kề sát, tùy theo bên trong thịt mềm không tự giác hơi hơi nhúc nhích, lúc này chưa mềm hóa dương vật giống như cùng bị một tấm nhĩ rượu miệng nhỏ liên tục không ngừng mút lấy vậy, để ta vừa rồi bắn quá tinh côn thịt lại một lần nữa chậm rãi ngẩng đầu lên. Mặt chôn sâu nhập nàng gáy, hưởng thụ này ở giữa phát hương, cánh tay vòng nàng thân thể yêu kiều, bàn tay to tiếp tục tại nàng nhu nị nhuyễn trượt yêu kiều nhũ bên trên nhẹ nhàng trà sát, đóng con ngươi, hưởng thụ lòng bàn tay trong đó, kia phá lệ nhuyễn hồ vú mềm, cứ như vậy tùy ý xoa nắn, đáy lòng mãn là mới vừa phát tiết qua đi thích ý cảm giác. Ân, có lẽ là bị ta nhu có phản ứng, trước người lại truyền ra một đạo mềm mại đáng yêu nhẹ ân, tô mềm yếu nhuyễn, dường như tình nhân ở giữa nhỏ tiếng kiều ngữ. Hơn nữa để ta cảm thấy kinh ngạc chính là, mỗi lần khi ta như vậy thoáng dùng sức xoa nắn nàng vú thời điểm phía dưới mật huyệt liền không tự giác co rút nhanh một chút, mềm mại trượt lỗ thịt gắt gao bọc lấy mỗi một tấc dương vật, thích ta vừa bắn qua tinh dịch côn thịt lại một lần nữa tại nàng âm đạo chậm rãi trở nên cứng rắn, lại lần nữa dần dần thô trướng lên đến thân gậy chậm rãi kéo mở bốn phía kề sát huyệt bức tường, tràn đầy dâm thủy thấm ướt, trở nên nhơ nhấp lỗ thịt kề sát tại phía trên nhúc nhích hút cắn. Quả thực thoải mái không được. Ta có một chút khống chế không nổi chính mình dần dần bị điểm đốt tình dục, hạ thân hơi hơi dùng sức, đem cương lên dương vật lại một lần nữa dùng sức đẩy vào mật huyệt nơi riêng tư, bên trong còn chưa tới kịp hoàn toàn khép kín thịt mềm lại một lần nữa bị hung hăng kéo mở, chọc trước người giai nhân nhịn không được lại lần nữa phát ra mềm mại đáng yêu ân âm thanh, giống như đau đớn giống như ngâm, thân thể yêu kiều hình như có một lát căng cứng, rất nhanh nhưng cũng mềm mềm sụi lơ ở tại ta trong lòng. Ta trưởng thở ra một hơi. Đem quy đầu chống đỡ tại nàng mềm mại hoa tâm bên trên, hưởng thụ bên trong lỗ thịt giống như miệng nhỏ nhẹ nhàng hầu hạ mang tới khoái cảm, bàn tay to cũng bắt đầu ở nàng bị ta cởi nửa thân trần thân thể yêu kiều qua lại vỗ về chơi đùa. Bàn tay to đem nàng đã bị ta cởi xuống đai đeo lại lần nữa hướng xuống bái kéo một chút, đem nhỏ nhắn mềm mại tô bả vai, cùng với mảng lớn duy mỹ tuyết lưng lộ ra ở tại tay ta tâm phía dưới, ngón tay qua lại tại nàng trơn mềm sau lưng trực làm, đầu ngón tay chọn đến nàng hệ áo ngực chỗ. Liền trực tiếp đem thoải mái cởi bỏ, trước ngực hai luồng nặng trịch mỹ nhũ không có áo ngực trói buộc, liền trực tiếp bính nhảy mà ra, ta hô hấp vì có chút nặng nhọc, chóp mũi tiến đến nàng gáy, môi thuận theo phần eo mặt ngoài có đến đường cong. Liên tục không ngừng tại phía trên khẽ hôn liếm, hút kia làm ta say mê thành thục mùi thơm cơ thể, tại nàng trắng mịn làn da bên trên lưu lại của ta mảng lớn nước bọt. Một tay cũng nhẹ nhàng nâng lên nàng tay mềm, đem còn treo tại trước ngực nàng. Lại cũng căn bản không thể che chắn mỹ nhu áo ngực trực tiếp cởi xuống, cánh tay dán vào nàng eo nhỏ, lòng bàn tay cũng chậm rãi vuốt lấy nàng nghiêng nhũ, lướt qua kia mềm mại vô cùng vú, bàn tay to lần này cũng không có một chút trở ngại bắt được kia đoàn nhi mềm mại mỹ nhũ, nguyễn giống như cùng túi nước giống như, có thể đưa ngón tay dễ dàng lâm vào, mà khi buông ra sau đó, lại có thể chốc lát khôi phục ban đầu thẳng tắp quy mô. Bàn tay to sờ tại thượng một bên, chơi như thế nào đều ngoạn không ngán. Đặc biệt mỗi khi hai ngón tay nhẹ nhàng xe xe nàng to lớn kiểu nhũ đỉnh nhụy hoa thời điểm, mỗi khi như vậy, đều sẽ chọc cho được nàng hạ thân âm đạo dùng sức kẹp chặt, cùng với kia tiếng tiếng kiểu mị lọt vào tai, kích thích nhân tình dục tăng vọt. Cũng không biết đêm nay là thế nào, theo bắt đầu dục hỏa đốt người dần dần ý loạn tình mê, mặc dù hiện đang phát tiết qua đi, đầu óc đã thanh tỉnh không ít, nhưng dục hỏa lại bị một điểm mà đốt, dừng lại tại nàng mật đạo nội côn thịt càng là cứng rắn đáng sợ, quỷ đầu nghiền nát nàng nộn trượt hoa tâm, dương vật cũng bắt đầu hơi hơi ma sát khởi nàng dày chặt chẽ tường thịt. Côn thịt biên độ nhỏ chấn động, lực độ lại không có chút nào giảm dần, bụng va chạm nàng màu mỡ bờ mông, phía trên thịt mềm bị ta cường lực va chạm mà không thể không hướng xuống lõm xuống, gắt gao cùng ta làn da dán sát, đồng thời nàng bộ phận sinh dục kia hai miếng mềm mại môi mật cũng tùy theo côn thịt chen ép, mà dán thật chặt hợp của ta gốc rễ, hai miếng nhi mềm mại càng là liên tục không ngừng tại dương vật bên trên ma cọ, giống như hai miếng gợi cảm môi mềm vậy, gắt gao ngậm côn thịt, luyến tiếc làm này rời đi. Quỳ đầu một cái va chạm bên trong hoa huyệt, làm nàng này vừa mới cao trào qua bộ phận sinh dục vốn ẩm ướt trượt, mặc dù hành lang nội như cũ là như ban đầu như vậy nhanh đến, có thể quất cắm cũng không có chút nào trở ngại, côn thịt một cái ra vào mềm mại hoa huyệt, đem còn chưa tới kịp co lại thịt mềm lại một lần nữa kéo mở, biên độ cũng dần dần gia tăng, côn thịt thẳng đến chỗ sâu, đụng vào nàng non mềm bờ mông bên trên, tại yên tĩnh phòng phát ra ba một đạo thân thể va chạm âm thanh, tiếp lấy lại mạnh mẽ rút ra. Cọ sát nàng bên trong tầng tầng lớp lớp dày lỗ thịt, đồng thời cũng mang cho ta đến trình độ cực cao khoái cảm. Ta hô hấp có chút dồn dập, hút nàng làn da phía dưới thành thục mùi thơm cơ thể, tiếp lấy lửa nóng khí tức cũng phun tại nàng gáy ra, lòng bàn tay nắm nàng mềm mại vú, đại lực trà sát, làm này mật huyệt thủy chung nằm ở nhanh kẹp trạng thái, gắt gao cắn của ta dương vật, nhưng mà trắng mịn mật ngọt thêm vào, ta vẫn như cũ là có thể không ngừng hướng đến nàng nộn huyệt nội đỉnh đưa, càng là theo quất cắm lực độ. Cùng với biên độ tăng nhanh, nàng mật huyệt nội chất lỏng cũng dần dần phân bố càng nhiều. Liên tục không ngừng ra bên ngoài tràn ra, ướt át toàn bộ bị ta dương vật chống đỡ mãn mật đảo, miệng huyệt thịt mềm càng là tùy theo côn thịt rút ra đút vào không ngừng nhảy ra, mang ra khỏi bên trong một chút trắng mịn mật ngọt, bắn tung tóe tại ta hai người giao cấu chỗ. Tùy theo côn thịt tại đây nhanh đến vô cùng âm đạo liên tục quất cắm, khoái cảm càng là như thủy triều vậy vọt tới, liên tục không ngừng đảo trùng cả ý thức của ta. Cũng may là vừa mới đã từng phát tiết một lần, muốn xuất tinh cảm giác cũng không cường liệt, ta lại đang cuối cùng mật dịch bốn phía huyệt đạo nội dùng sức rút ra đút vào hai cái, hưởng thụ kia ấm áp chất lỏng đem tường thịt, dương vật thấm ướt sinh ra ẩm ướt trượt cảm giác, đem côn thịt gắt gao đẩy vào hoa tâm của nàng chỗ sâu, cánh tay ôm sát nàng eo nhỏ. Mồm to thở hổn hển hai cái, nhịn được cỗ kia muốn xuất tinh xúc động. Lòng bàn tay biên độ nhỏ trà sát nàng to lớn vú. Ta phát giác tư thế này làm lâu thân thể có chút phát chua, ta thở ra một hơi, bàn tay to đỡ lấy nàng mềm mại mông thịt, chậm rãi đem côn thịt lui ra một chút, nhanh đến tường thịt cọ sát đầu chim của ta, để ta thích có chút không đành lòng rời khỏi. Lỗ thịt từng tầng một cọ qua, màu gà cũng bị điên cuồng chen ép, mà miệng âm đạo vậy càng vì chặt chẽ huyệt mức từng tùy theo côn thịt rút ra, cũng càng dùng sức co rút nhanh, cắn chặt quy đầu giống như không muốn nhả ra, thẳng đến một tiếng phốc vang nhỏ. Ta mới đưa côn thịt ngay ngắn rời khỏi. Ẩm ướt trượt côn thịt lau qua nàng hai bên mềm mại mông, giao hợp sinh ra dâm mỹ chất lỏng thấm ướt tại phía trên một chút, ta đỡ lấy nàng thân thể yêu kiều đem nàng nằm nghiêng thân thể lật, phóng đang tại giường, nàng giống như mộng giống như tỉnh phát ra một tiếng kiều ân, dần dần lại không âm thanh. Ta hiện tại đầu còn có một chút hôn mê, thật cũng không bất kể nàng, muốn đứng dậy ngồi xổm tại trước người của nàng, lại phát hiện lúc này chính mình thế nhưng không khí lực gì. Hơi hơi cua cua đầu, một lần nữa nỗ lực phía dưới, phát hiện như trước không có khí lực, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, nghĩ nếm thử đừng tư thế, bàn tay to đỡ lấy nàng kiều đỉnh bờ mông, nâng lên nàng một đầu chân dài, đem treo tại phía trên quần lót thô bạo cởi xuống dưới, khiến cho lúc này nàng hạ thân không có một tia phòng hộ. Chỉ có kia bị ta vén lên tại nàng nơi bụng váy còn có thể hơi hơi che khuất một chút, nhưng mà cũng không tác dụng gì. Cởi bỏ nàng mảnh kia nhỏ hẹp quần lót, ta trường thở ra một hơi. Cánh tay ôm nàng eo nhỏ, thân thể sử lực, đem nàng yếu đuối tại giường thân thể yêu kiều nâng lên, ôm nằm chết dí trên người. Ân, nàng giống như trong giấc mơ bị người khác đánh thức vậy không khỏe phát ra một tiếng rên rỉ, nhưng mà ân này tiếng về sau, một lát lại không âm thanh, thân thể cũng mềm mại dựa vào ta trần trụi ngực dán, mềm mại trượt khuôn mặt kề sát cổ của ta, nhẹ nhẹ nhiệt khí từ miệng mũi nội hơi hơi gọi ra, tao làm của ta làn ra, càng là mang theo một tia mê người mùi thơm lủi như khoang mũi. Chọc cho ta côn thịt nhịn không được lại là nhất cứng rắn, cũng không chịu được nữa không có mật huyệt bao bọc cảm giác thoải mái. Hai tay đỡ lấy mông của nàng cánh hoa, bắt lấy nàng kia hai đầu đẩy đà đùi, làm nàng hai chân dạng chân ở trên người ta, no đủ chỗ phần mỡ rừng cây hơi hơi cọ sát bụng của ta, ngứa, cũng là càng kích thích dục hỏa tăng vọt. Ta một tay đỡ lấy cứng rắn côn thịt, một tay chào mông của nàng thịt, mặc dù gian phòng tối như mực, bốn phía sự vật đều nhìn không rõ ràng. ta lại vẫn là chuẩn xác không có lầm tìm đến kia chỗ ẩm ướt trượt mật huyệt, bàn tay đỡ lấy mông của nàng cánh hoa, quỳ đầu hơi hơi tại nàng tràn đầy dâm dịch huyệt đạo miệng ma thẳng hai cái. Khiêu khích nàng kia hai miếng dày môi mật, giống bị ta trêu đùa có phản ứng, nàng miệng huyệt hơi hơi co rúm nhanh phía dưới, hai miếng môi mật bắt đầu không tự giác khép kín co lại, bị ta phân tại eo hông hai bên đùi cũng kẹp chặt một chút, liền yết hầu đều phát ra như có như không ẻ hèm tiếng. Ta nghe được có chút chịu không nổi, thô to quỳ đầu nhắm ngay kia nhỏ hẹp miệng huyệt, trải qua vừa mới tại môi mật phía trên cọ sát, quỳ đầu lần trước khác đầy là dính trượt mật dịch, tăng thêm huyệt đạo nội vốn tràn đầy mật dịch, côn thịt một chút không có chút nào trở ngại, liền đâm vào nàng mềm mại hoa huyệt bên trong, bốn phía chặt chẽ tường thịt chớp mắt liền chen ép mà đến, cắn chặt cắm vào côn thịt, cùng với ta bàn tay to thôi phủ, mông cong một chút hướng đến phía dưới, đem côn thịt chậm rãi ngậm vào chính mình bên trong thân thể. Cảm nhận côn thịt lại lần nữa lâm vào mềm mại huyệt đạo bên trong, ta thích hít vào một hơi, lòng bàn tay liên tục không ngừng tại nàng mềm mại mông phía trên, trắng mịn lưng sau vuốt ve, thỉnh thoảng ngón tay còn biết dùng lực chảo bóp, hưởng thụ thượng một bên mông thịt mềm mại cảm xúc, dị thường thoải mái. Đỡ lấy nàng eo mông, phối hợp côn thịt chậm rãi tại nàng huyệt đạo nội rút ra đút vào, ẩm ướt trượt âm đạo nội mật dịch dường như là lưu không xong giống như, mỗi lần quất cắm đều có thể cảm nhận được. Côn thịt liên tục không ngừng tại nội bên trong quấy phát ra rất nhỏ tiếng nước, đặc biệt lúc này nàng tại ta phía trên một bên tư thế, mỗi một lần quất cắm đều có thể mang ra khỏi dâm thủy tràn ra, nhỏ giọt rơi tại của ta dương vật gốc rễ, lại cuối cùng tùy theo côn thịt rất nhanh cắm vào, nàng no đủ vùng mỡ cùng ta hạ thân gắt gao kề nhau. Nàng môi mật phía trên rừng rậm cũng đều bị chất lỏng thấm ướt, dẫn đến mỗi khi côn thịt va chạm, cùng ẩm ướt trượt rừng rậm tiếp xúc thời điểm, cái loại này ngứa ngứa cảm cũng càng trở lên mãnh liệt. Ân, hừ ân. Phía trên như có như không bắt đầu phát ra rên rỉ âm thanh, nàng lúc này thân thể yêu kiều cơ hồ đều là sủi lơ nằm sấp bám vào ngực ta thang bên trên, kia hai luồng mỹ nhũ càng là kề sát của ta làn da, tùy theo ta hạ thân lần lượt hướng đến phía trên xung kích, trước ngực kia hai luồng nhi nặng trịch sức nặng cũng không khi va chạm, hình thành hai đại hình cung viên cầu, non mềm và trắng mịn, cọ được ta vô cùng sảng khoái. Ta nhịn không được dùng tay bắt lấy thượng một bên một mực chen ép ngực ta thang yêu kiều nhũ. Đại lực xoa nắn, đương nhiên, mỗi khi ta bắt lấy nàng mỹ nhũ trêu đùa thời điểm hạ thân đều càng thêm chặt chẽ, huyệt đạo nội cũng không tự giác co lại, lúc này thì càng thêm rõ ràng, nàng đùi đột nhiên hay dùng lực kẹp chặt của ta eo, bụng tùy theo côn thịt một lần mãnh liệt va chạm mà hơi hơi co giật một chút, ẩm ướt nhuyễn nộn huyệt càng là mạnh mẽ một trận co rút nhanh, huyệt đạo miệng cắn chặt lấy ta dương vật. Nhưng mà mặc dù bởi vì nàng hạ thân co rút nhanh dẫn đến mật huyệt càng thêm tối nghĩa khó đi, nhưng có cũng đủ mật dịch thêm vào. Cứng rắn dương vật như cũ là có thể dễ dàng phá mở huyệt đạo, thắng đến chỗ sâu, mạnh mẽ cùng nàng màu mỡ bờ mông va chạm, đem quy đầu chuyển đến chỗ sâu, phá mở bên trong mềm mại hoa tâm, nghiền nát phía trên non mềm tường thịt. Hơn nữa tùy theo côn thịt lại một lần nữa hướng đến nàng huyệt đạo liều mạng quất cắm, nàng hô hấp cũng hình như trở nên càng ngày càng hỗn loạn cùng với dồn dập, nhẹ nhẹ nhiệt khí phun tán tại ta cổ bên trên, hơn nữa kia như có như không thở gấp cũng chậm chậm trở nên rõ ràng. Ân. Ừ, tiếng nũng nịu rên rỉ lọt vào tai, giống như ở chỗ mông thịt chạm vào nhau phát ra ba ba âm thanh vang hợp tấu chương nhạc vậy, dâm mỹ lại tràn ngập khác ý vị. Ta bảo trì hạ thân đại lực chấn động, môi nhịn không được tiến đến khuôn mặt nàng trơn mềm làn da bên trên, liên tục không ngừng tại phía trên khẽ hôn, thuận theo cuối cùng khuôn mặt nàng xuống, dễ dàng liền ngậm chặt kia hai miếng mềm mại yêu kiều môi, tùy theo nàng rất nhỏ e hèm âm thanh lên. Ta đầu lưỡi trực tiếp liền phá mở nàng căn bản không có phòng bị môi khang bên trong, bốn phía tại bên trong càn quét, nàng đầu kia trơn mềm lưỡi thơm giống bị động vừa tựa như chủ động cùng ta đầu lưỡi quấn quanh. Tiếp lấy đã bị ta điên cuồng hút, ta lưỡi to câu cuốn nàng bên trong ngọt lành nước miếng ngọt ngào, phi thường hưởng thụ nàng môi nội mềm mại cảm giác, đặc biệt đầu kia trúc chắc lưỡi thơm, mỗi lần ta đầu lưỡi liếm quấy đều khiến cho nàng trở nên phá lệ bị động, mỗi khi chỉ có thể luân lạc tới bị tùy ý khiêu khích tình cảnh. Miệng ta môi liên tục không ngừng hôn lấy nàng môi thơm, chọc cho nàng thở gấp cũng càng ngày càng dồn dập, hạ thân mật huyệt càng là tại côn thịt liên tục không ngừng tấn công hạ dần dần bại trận, dâm thủy liên tục không ngừng phân bố, hơn nữa mỹ nhũ tại bàn tay to đại lực trà sát phía dưới, mật đạo vẫn luôn không tự giác kẹp chặt, mang cho ta đến liên tục không ngừng khoái cảm trải nghiệm bên ngoài, nàng cũng ở đây côn thịt liều mạng dưới sự ma sát, mà trở nên dần dần vô lực, mềm yếu thân thể yêu kiều toàn bộ đều ngã sấp. Liền giao hợp bờ mông đều là dựa vào tay của ta cánh tay, cùng với hạ thân điên cuồng va chạm hạ mà phối hợp thừa nhận, căn bản cũng không có một chút năng lực chống cự. Ân, ta. Nàng giống như lại phát ra ngắn ngủi rên rỉ, lại rất nhanh bị môi của ta gắt gao đổ ở, chỉ có thể cuối cùng có ít hầu ở giữa tràn ra rất nhỏ âm thanh, khoang mũi gọi ra nhiệt khí cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng gấp rút, toàn bộ đánh vào ta khuôn mặt, cùng ta lửa nóng hô hấp giao hòa. Ta thậm chí đều có thể cảm nhận được nàng thân thể yêu kiều tại ta hạ thể mỗi lần va chạm hạ đều nhịn không được rất nhỏ rung động, mật huyệt càng là thỉnh thoảng nhanh kẹp, thân thể yêu kiều cũng bị cùng ta gần hơn, đùi gắt gao cọ của ta eo, hận không thể đem ta toàn bộ côn thịt đều nuốt vào nàng bên trong thân thể, cùng ta cứng rắn như sắt côn thịt dung hợp tại cùng một chỗ, ta tự nhiên biết nàng đây là cái gì phản ứng, hạ thân càng thêm dùng sức va chạm, bàn tay to dùng sức bóp xoa mông của nàng cánh hoa. Phối hợp lúc lên lúc xuống. Nàng bên trong thân thể mật dịch phân bố càng ngày càng nhiều, một luồng tiếp lấy một luồng thấm ướt tại cắm vào dương vật bên trên, thời gian cũng không qua bao lâu, nàng thở gấp đã tiếp cận khúc cuối, cùng với thô trướng dương vật lại một lần nữa ma sát nàng mẫn cảm mềm mại tường thịt, hữu lực quy đầu dùng sức đẩy ra bên trong mềm mại hoa tâm, hạ thân cùng nàng cặp mông mạnh mẽ chạm vào nhau, nàng càng người hoàn toàn run rẩy ngã xuống ta trong lòng, thân thể yêu kiều càng là tại khoảnh khắc này mạnh mẽ một trận run rẩy. Đùi dùng sức kẹp lấy, bụng bắt đầu liên tục không ngừng co giật co lại, âm đạo càng là liều mạng cắn chặt lấy cổ ta côn thịt, chốc lát sau, chính là từng cổ ấm ướt chất lỏng đúc xuống, một cỗ liên tiếp một cỗ điên cuồng xối tại ta quy đầu bên trên, không ngừng cọ rửa, như muốn đem toàn bộ huyệt đạo đều bỏ thêm vào mãn. Cứ như vậy liên tiếp tiết ra có hơn một phút đồng hồ, tùy theo đêm nay này lần thứ hai cao trào đúc hoàn thành, nàng kia ổn nhuyễn thân thể yêu kiều cũng mệt mỏi nhuyễn nằm ở trên người ta, từng ngụm thở gấp, rất là dồn dập. Miệng thơm hơi hơi khải, tùy theo như có như không nhu mì thở gấp, mang ra khỏi bên trong hỗn tạp thơm mát khí tức nhiệt khí, miệng đầy đều là hương thơm tình dục, liên tục không ngừng chui vào của ta khoang mũi. Ta chịu không nổi lại lần nữa sờ soạng tìm đến nàng thơm ngọt môi mềm, trực tiếp liền ngậm kia hai miếng hơi hơi khải bờ môi, hút vào miệng bên trong tham lam mút lấy, tiếp tục đòi lấy nàng thượng một bên ngon miệng môi mật, hơn nữa còn không buông tha bên trong ngọt lành nước miếng ngọt ngào, liên tục không ngừng tại môi khang nội quấy hút. Nàng lần này hình như có phản ứng, bị ta hôn môi trêu đùa môi hồng lúc đóng lúc mở, bắt đầu hơi hơi hoảng khuôn mặt gian nan trốn tránh, nhưng là luôn có thể bị ta truy tìm hút ngậm vào trong miệng. Nàng mũi ngọc gọi ra nhiệt khí thở gấp trở nên dồn dập mà nhiệt liệt, tràn đầy tình dục, ta hạ thân hưởng thụ nàng sau cao trào mật huyệt co rút nhanh hấp thụ, dần dần cũng chịu không được, bàn tay to vuốt phẳng nàng tròn trịa rất kiều mềm mại mông, hạ thân tiếp tục lái thủy tại mật ngọt bốn phía hành lang bên trong tùng chuyển động. Bên trong dâm thủy tùy theo ta dương vật quấy quất cắm mà bắt đầu chậm chậm ra bên ngoài trượt xuống, kia loại phía dưới thể giao hợp phát ra dâm mỹ âm thanh càng là càng trở lên rõ ràng. Không ngừng tại này an tĩnh phòng ngủ tiếng vọng. Có lẽ dù ai cũng không cách nào tưởng tượng ra được, lúc này nằm ở nhuyễn trên giường, điên cuồng giao hợp hôn nồng nhiệt nam nữ, một là thành thục đẫy đà mỹ phụ nhân, mà một cái khác mới chỉ là 16-17 tuổi, trên mặt đều còn mang theo một chút trĩ sắc thiếu niên, bản còn mặc lấy một thân hoa quý lễ phục. Đoan trang ôn huyền mỹ phụ, lúc này sớm đã quần áo không chỉnh tề, toàn thân bí ẩn nơi riêng tư toàn bộ bại lộ, sụi lơ ngã vào thiếu niên thân thể trần truồng bên trên, môi mềm mị tùy ý mút hút trêu đùa. Eo nhỏ vú to lấy một cái cực kỳ dâm sắc tư thế ngã sấp tại thiếu niên lồng ngực, tròn trịa no đủ cặp mông nhếch lên cao, tại thiếu niên bàn tay to bóp xoa cùng với hạ thân va chạm hạ một lần lại một lần hơi hơi phập phồng, kia sớm đã bị hai người giao hợp sinh ra dâm thủy thấm ướt, dâm mỹ đến cực điểm nơi riêng tư. Càng là bị thiếu niên gân xanh quấn quanh thô trướng dương vật lần lượt ra vào, mà kia nhanh đến mật huyệt lại chỉ có thể gắt gao cất chứa kiên rất côn thịt lần lượt cắm vào. Ân, ân a. Mỹ phụ nhân thở gấp càng trở lên dồn dập, giống như cao trào hai lần sau đó, giờ khắc này ở côn thịt liên tục ra vào phía dưới, bắt đầu hơi hơi có tỉnh dậy dấu hiệu. Chính là lúc này đầu óc hôn mê, tràn đầy dục hỏa nhét đầy ta cũng không có tự hỏi những cái này. Chỉ biết là ra vào phía trên kia tràn đầy mật dịch trơn trượt, ấm ướt nhanh đến huyệt đạo, ta hơi hơi ngậm nàng môi mềm nhấp nhẹ, cánh tay vòng nàng eo nhỏ, tay kia thì trường bóp nàng mềm mại mông thịt, điên cuồng chấn động côn thịt ra vào, ta khoang mũi hô hấp cũng càng trở lên lửa nóng, hưởng thụ nàng huyệt nội kia chặt chẽ chen ép cảm giác, kia ấm ướt trượt lại tràn đầy nhăn nheo từng tấc ma sát. Cấp vốn mẫn cảm màu gà mang tới khoái cảm chính là một đợt tiếp lấy một đợt, hạ thân liên tục đụng vào nàng mềm mại mông bên trên. Tạo nên từng trận dâm mỹ thịt sóng, phát ra ba ba âm thanh vang, cùng hạ thân giao cấu chỗ xì xì tiếng nước giao hưởng hô ứng, tràn ngập tại toàn bộ gian phòng. Ân, ai, ai, mẫu thân ngươi. Cũng liền tại ta tiếp tục ra vào nàng nộn huyệt, mút hút nàng môi mềm thời điểm, trên người thân thể yêu kiều hơi hơi từ chui phía dưới, Nàng cố gắng triển khai miệng ta môi mút hút, đột nhiên liền đứt quãng phát ra âm thanh, này mềm mại đáng yêu mang theo một chút run nhẹ tiếng nói tại bên cạnh tai vang lên, liền trực tiếp để ta lúc này vô cùng thoải mái thích ý đầu óc chớp mắt bừng tỉnh, giống như sấm sét điếc tai. Ta mạnh mẽ mở con ngươi, tối như mực hoàn cảnh rất khó nhìn thanh xung quanh sự vật, có thể lúc này, ta cùng nàng khuôn mặt vô cùng gần, cũng lờ mờ có thể nhìn ra một tấm hơi hơi nhăn mày, cố gắng muốn mở con ngươi, ôn nguyện thành thục khuôn mặt hình dáng, mà lúc này ta cũng đột nhiên phát hiện, trên người này đẫy đà thân thể yêu kiều sở phát tán ra thành thục hương vị, là quen thuộc như vậy, nhưng này là chẳng phải là thuộc về hình di trên người mùi thơm cơ thể, mà là. Bang bang, bang bang. Lòng ta nhảy đột nhiên ở giữa tăng nhanh, đầu óc hình như có vù vù một tiếng, chốc lát trở nên trống rỗng, căn bản không thể tự hỏi, cả người đều cưng tại nguyên chỗ, cánh tay ôm nàng mềm mại thân thể, côn thịt như trước kiên định tại nàng huyệt đạo bên trong, có thể nhưng không có lại tiếp tục chấn động đi xuống dũng khí, lúc này ta, liền hô hấp đều rơi vào ngắn ngủi ngừng chất. Bị ta ôm tại trong lòng, theo ta ân ái người đúng. Đầu óc gần có lẽ đã không thể tự hỏi. Liền người cứng ngắc nhịn không được hơi hơi run rẩy. Ân. Trước người lại lần nữa truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng rên rỉ, tiếp lấy, nàng tại ta trong lòng cố gắng động phía dưới, tựa như cảm nhận được đến phía dưới thể khác thường, nàng rên một tiếng, ý thức dần dần khôi phục, nàng tự nhiên là phát giác không thích hợp. Ngươi, ân ngươi, đúng ai? Giọng nói của nàng mỏng manh, lại có vẻ thực cấp bách, tay khuỷu tay chống đỡ lồng ngực của ta, muốn từ trên người ta rời đi. Có thể lúc này côn thịt cắm ở nàng nộn huyệt bên trong, nàng cả người mệt mỏi, căn bản không có biện pháp làm được, nàng cuối cùng chỉ có thể nhịn hạ thân nghiêm trọng cảm giác khó chịu, chống lấy thân thể ngẩng đầu lên đến, hắc ám hoàn cảnh phía dưới, bốn mắt tương đối, nàng giống như là thấy rõ ta, sắc mặt chớp mắt trở nên không thể tin, giọng nói của nàng run nhẹ, nhỏ. Tiểu Vũ, ta đầu óc như cũ là trống rỗng, cả người càng là như rơi xuống hầm băng, cả người lạnh lùng, căn bản không dám hồi nàng nói. Ta chịu đựng nàng hạ thân mật đạo nội không thể nói nhanh đến cảm giác, muốn đem côn thịt rút ra, có thể tùy theo ta đem nàng mông cong nâng lên, nàng bên trong tường thịt cũng là càng thêm con rút nhanh, hai chân cũng là khống chế không nổi run rẩy, liền mang theo ta vốn liền bởi vì kinh hoàng mà có chút vô lực bàn tay cũng chốc lát buông lỏng, nàng mật huyệt cũng lại một lần nữa ngậm của ta dương vật, hoàn toàn nuốt vào bên trong thân thể. Ân a, côn thịt đột nhiên cắm vào, bị hung hăng ma sát mềm mại hoa huyệt. Khiến cho nàng lại một lần nữa phát ra đau đớn ngâm, nàng nâng lên xuân thủy con mắt sáng, ẩn ẩn hiện lên một tia đau đớn, lại tràn ngập khiếp sợ cùng với kinh hoàng, Tiểu Vũ, ngươi đang làm gì? Ta muốn đáp lời, có thể lúc này, côn thịt bị lỗ thịt mạnh mẽ nhanh kẹp, nhưng không biết vì sao, một cỗ không thể nói khoái cảm thổi quét mà đến, bản liền đã trồng chất đại lượng khoái cảm thần kinh rốt cuộc không chịu nổi như vậy kích thích, côn thịt tại nhanh đến lỗ thịt bên trong một trận run, tinh dịch khống chế không nổi bắn nhanh mà ra. Một cỗ tiếp lấy một cỗ tinh đặc đánh vào nàng mềm mại hoa tâm bên trên, hướng đến bên trong càng sâu chỗ vọt tới, xuất tinh cũng không biết rằng có bao lâu. Liền cô cũng bởi vì hạ thân truyền đến kịch liệt phản ứng mà thân thể không ổn trọng tân tê liệt ngã tại ta trong lòng, môi mềm không tự giác phát ra một đạo nũng nịu rên rỉ, thở gấp càng là càng ngày càng dồn dập, biểu hiện lấy nội tâm của nàng bất an. Một mực ôm lấy nàng mềm mại thân thể yêu kiều bắn song tinh. Tay ta mới hoảng bận rộn theo nàng tròn trịa no đủ mông phía trên di rời, nhìn sụi lơ tại ta trong lòng mỹ phụ nhân, ta ngữ khi cũng không tự giác mang theo một chút run nhẹ, cô. Ngươi, đã làm gì? Tay nàng khuỷu tay chống tại ta trong lòng, đem mặt chôn ở phía trên, nàng cũng không có tại xem ta, có thể mang theo một chút âm dung giọng điệu trước nay chưa từng có đông cứng. Cô, ta. Lòng ta nhảy rất nhanh. Hoảng loạn cảm xúc làm ta muốn giải thích cái gì, có thể lúc này liền ngay cả nói chuyện cũng không lanh lẹ, càng không biết nên giải thích thế nào cái gì, đầu óc trống rỗng, ta căn bản không biết vì sao chính mình giường phía trên sẽ là cô, mà chính mình thế nhưng cùng nàng đã xảy ra loại này quan hệ. Nàng không có ở nói chuyện, càng không có tại phát ra một điểm âm thanh. Ta lúc này càng là không dám nói nhiều, tay triển run đỡ lấy nàng eo mông, đem nàng hơn nâng lên, đem vừa rồi bắn xong tinh dịch. Lúc này lại sớm đã mềm xuống côn thịt rút đi ra, dương vật hơi hơi cọ sát nàng mềm mại tường thịt, mang theo một chút dâm thủy cùng tinh dịch hỗn hợp mà thành chất lỏng, theo nàng miệng huyệt tụ tập nhỏ giọt rơi. Đem nàng thân thể trọng tân đặt ở trên giường, ta cũng không dám nữa lộn xộn, hắc ám gian phòng lại lần nữa rơi vào đáng sợ yên tĩnh. Cô, ta nhìn nàng nằm nghiêng tại giường ôn nhu đường cong, sợ hãi mở miệng kêu. Đi ra ngoài. Nàng vẫn luôn trầm mặc, cho tới bây giờ mới nhẹ nhàng phun ra hai chữ này âm. Nghe này Đông cứng lạnh lùng tự từ, lòng ta một chớp mắt giống như chìm vào đáy cốc vậy, không rơi một mảnh, ta. Nàng tựa đầu vùi sâu vào ga trải giường trong đó, cơ hồ là điên cuồng quát, ta cho ngươi đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Tùy theo nàng đạo này gào thét phát ra, ta lúc này không còn có dũng khí tiếp tục ở chỗ này, liền lăn mang bò xuống giường, tùy tiện bộ lên một kiện đồ ngủ, sờ hắc, nhưng ngả lảo đảo đẩy cửa đi qua, mà đợi đi ra ta mới đột nhiên phát hiện, gian phòng dĩ nhiên là cô phòng ngủ chính, mình làm khi mờ mịt đạo thế nhưng đi nhầm phòng, mà khi nàng rõ ràng sẽ không ở trên giường. Đột nhiên, ta đột nhiên nhớ tới lúc ấy trong gian phòng giống như truyền ra quá mở cửa âm thanh, chẳng lẽ khi đó nàng là đi vệ sinh lúc, sau mới trở về, mà chẳng phải là ta suy nghĩ, người đến là Hinh Di. Ta thất hồn lạc phách rời khỏi cửa nhà, ra tiểu khu, đi đến xa lạ đại lộ phía trên, sắc trời đã không biết là mấy giờ, bốn phía đều là một mảnh đen nhánh, chỉ có từng dãy đèn đường còn thắp sáng chống trải con đường, đèn đường giống như lâu năm thiếu tu sửa, hơi hơi run rẩy mờ nhạt ngọn đèn. Đần độn đi tại ven đường phía trên, ta đầu óc như cũ là một mảnh hỗn loạn, ta căn bản không tưởng tượng nổi chính mình thế nhưng cùng chính mình thân cô đã xảy ra thân thể quan hệ, mặc dù mình bình thường có đối với nàng thân thể thành thục ý dâm quá, có nghĩ sàm sỡ nàng, cũng làm không biết mệt, có thể chính mình mặc dù có như vậy nghĩ tới, mà giờ khắc này hiện thực thật đã xảy ra, lại cũng như tình thiên phích lịch. Ta không cách nào tưởng tượng, càng không cách nào tưởng tượng sau này chính mình cùng cô phát triển trở thành cái gì quan hệ, đặc biệt nàng nói với ta cuối cùng nói giọng điệu, là như vậy theo sở không có lạnh lùng đông cứng. Ven đường thỉnh thoảng có một hai chiếc xe hơi gào thét mà qua, mà giờ khắc này ta lại dường như đối với lần này mắt điếc tai ngơ, cũng không biết trôi qua bao lâu, càng không biết đi bao lâu rồi, ta cảm giác được đùi đã bắt đầu phát chua, có chút không ngừng nổi bước chân đến, hơn nữa đúng lúc này, bầu trời đêm đột nhiên có một đạo thiểm điện xẹt qua, đốt sáng lên hắc ám thiên khung, nhanh tận lực bồi tiếp một tiếng sét mạnh mẽ nổ vang, chốc lát sau, mảng lớn mưa không có bất kỳ dấu hiệu nào mưa tầm tã xuống. Chớp mắt dính ướt mái tóc của ta, quần áo, thân thể. Ta chạm tại mưa đêm bên trong, bước chân phát chua để ta không có biện pháp tải đi tìm địa phương đụt mưa, kỳ thật lúc này ta cũng không có bất kỳ cái gì muốn tránh mưa ý nghĩ, thân thể tựa vào đèn đường cột đèn phía dưới, mưa tại đèn đường chiếu rọi phía dưới tát rơi, mơ hồ có thể thấy rõ màn mưa nội nhỏ giọt rơi mưa. Mưa tầm tã mưa to rất nhanh đem đầu ta phát xong toàn bộ xối, một chút mưa thuận theo sợi tóc trượt xuống đến trên mặt, mơ hồ tầm mắt, điều này làm cho ta không thể không cúi đầu, nhìn dưới đèn đường, kia bị mưa ướt nhẹp trên mặt đất hình thành một cái chật vật người hình bóng dáng. Ta chậm rãi dựa vào cột đèn trượt ngồi ở đèn đường phía dưới, buông xuống tầm mắt, tùy ý mưa đánh tại trên người. Lại không biết qua bao lâu, cứ như vậy tỏa tại màn mưa bên trong vẫn không nhúc nhích rồi. Đột nhiên ta nhận thấy mưa to hình như ngừng, không có mưa tiếp tục nhỏ giọt rơi tại trên người ta, có thể bên tai ào rung động vũ thanh cũng không gặp nhỏ, ta nghi hoặc, khẽ nâng lên đầu, nhanh tiếp theo liền thấy đến trước mặt chẳng biết lúc nào xuất hiện một đôi thon dài trắng nõn chân ngọc, tầm mắt chậm rãi dọc theo nàng tinh tế trắng nõn chân dài hướng lên, là một đạo khoa trương lại cực kỳ mê người đầy đặn mông nhảy qua. Màu tím mỏng manh váy ngủ bao bọc tại phía trên, liên tiếp nhỏ nhắn mềm mại rắn nước eo. Cũng có hai luồng no đủ cao ngất đường cong dấu kính phía dưới, gợi cảm mà lại tràn đầy xinh đẹp, tràn ngập thành thục nữ tính độc đáo mị lực, nàng chạm tại mưa đêm bên trong, chống lấy ô che, hắc ám hoàn cảnh phía dưới để ta nhìn không rõ ràng, lại một lần tự nhận ra người đến là ai. Ta nghi hoặc nàng như thế nào xuất hiện ở đây, há miệng, muốn mở miệng gọi một tiếng, mà giờ khắc này mới phát hiện chính mình nhất thời thế nhưng không phát ra được tiếng. Nữ nhân cũng không đứng bao lâu liền ngồi xổm người xuống đến, vốn mạn diệu xinh đẹp thân thể yêu kiều ở sau lưng nàng hình thành một đảo càng thêm gợi cảm cám dỗ đường cong, rất nhanh, một tấm yêu mị dụ dỗ từ mặt xuất hiện ở tầm mắt của ta bên trong, gợi cảm bờ môi hơi nhếch lên hình thành một đảo chiêu chọc người độ cong, phượng mắt ngả ngớn, xem ta cười khẽ. Ân, tiểu gia hỏa rời nhà trốn đi phải không? Ngồi lên xe, nàng dùng trên xe khăn lông khô cho ta đơn giản lau lau rồi phía dưới ướt sũng mái tóc. Lại đem ta bị mưa xối khuôn mặt lau khô, đem cuối cùng khăn mặt đưa cho ta, ý bảo ta chính mình đang lau một chút địa phương khác, trời mưa cũng không biết tránh một lát sao. Ta đem tay nàng thưởng khăn mặt tiếp nhận, ta không tìm được địa phương tránh mưa. Ân Mộng Hàm từ chối cho ý kiến nở nụ cười phía dưới, nếu ta đêm nay không tới tìm ngươi, ngươi có khả năng hay không tại mưa bên trong dội một đêm thượng. bất hội, ta một hồi liền trở về. Chuẩn bị đi trở về còn ngồi mưa à? Ân Mộng Hàm cười, đột nhiên để sát vào một chút, hỏi, nói lên, ân. Tiểu gia hỏa đêm nay là thế nào, vì sao đột nhiên rời nhà trốn đi đâu này? Ta tầm mắt trốn tránh phía dưới, không có, ta chính là đi ra đi một chút, vừa vặn trời mưa mà thôi. Ân Mộng Hàm ngữ khí từ chối cho ý kiến, phải không, đi ra đi một chút cũng không biết cùng Uyển Di lên tiếng kêu gọi sao. Nàng lúc ấy gọi điện thoại cho ta giọng điệu nhưng là thực cấp bách đâu. Nghe được cô tên, trái tim của ta mạnh mẽ nhất nhảy, cô nàng, gọi điện thoại cho ngươi rồi hả? Ân Mộng Hàm thiếu tiếu, bằng không, vốn là ta nhưng là đã tại ngủ, kết quả bị Uyển Di điện thoại cấp đánh thức, nói ngươi có biết khi nào thì không ở nhà rồi, còn hỏi ta ngươi có hay không đến nhà ta. Ta nhưng là đi đồn cảnh sát đem toàn bộ Hoài Đông khu theo dõi đều lấy cái liền, mới phát hiện ngươi cả đêm đều giống như cái con ruồi không đầu giống nhau đi không phải đâu. Ta cầm lấy khăn mặt trà lau nghiêm mặt, hơi cúi đầu không có ở đáp lời. Ân Mộng Hàm giống như sáng tỏ cái gì, đều mở miệng cười hỏi, chọc Uyển Di tức giận. Ta trầm mặc phía dưới, gật đầu nói, ân. Ân Mộng Hàm cười nói, ha ha, đây chính là hiếm lạ việc a, Uyển Di tốt như vậy tính tình cũng có tức giận không? Ta tiếp tục trầm mặc không nói chuyện. Ân Mộng Hàm giống như có thâm ý xem ta liếc nhìn một cái, thật cũng không nói thêm cái gì, chính mình lấy ra điện thoại, gọi điện thoại đi qua. Đối diện rất nhanh truyền được, Ân Mộng Hàm mở miệng cười nói, Uyển Di. Nghe được mợ xưng hô, ta lập tức liền biết nàng đánh cấp chính là ai, trái tim mạnh mẽ liền treo lên. Tìm được Tiểu Vũ sao? Cô hơi có một chút lo lắng âm thanh lập tức truyền qua. Ân, đã tìm được, người không cần lo lắng. Đối diện trầm mặc phía dưới, mới tiếp tục hỏi, không xảy ra chuyện gì chứ? Việc cũng không có gì việc, chính là này tiểu gia hỏa cũng không biết dính bao lâu mưa, nếu không là giao lộ đều có theo dõi làm ta nhìn thấy rồi, cũng không biết còn dội bao lâu. Ân Mộng Hàm khẽ cười nói, này tiểu gia hỏa, sáng mai phòng chừng có hắn dễ chịu. Cô nhẹ ân âm thanh, ngữ khi thoáng đông cứng, không có việc gì ta liền ăn tỏi rồi, đêm nay làm hắn đi ngươi chỗ đó nghỉ ngơi đi. Ân Mộng Hàm phượng mắt phía ta liếc nhìn một cái, ân. Muốn cùng Tiểu Vũ nói hai câu nói sao? Không cần, ta có điểm khốn, nghỉ ngơi trước. Dứt lời, điện thoại tiếp lấy đã bị cắt đứt, Ân Mộng Hàm nhìn bị cắt đứt điện thoại, buồn cười nói, nhìn đến tiểu gia hỏa ngươi lúc này thật đúng là đem Uyển Di làm cho tức giận a. Ta mím môi, tiếp tục bảo trì trầm mặc, mà nàng lại cũng không có hỏi nhiều đêm nay cuối cùng xảy ra chuyện gì, chỉ nhắc nhở ta nịt chặt dây an toàn, liền lái xe hướng đến trong nhà chạy tới. Bởi vì hiện tại đã khuya, cho nên về nhà về sau, chúng ta cũng không có lại đi ra sau đồng hào bằng bạc phòng, mà là trực tiếp vào Huy Hoàng biệt thự nội. Ta hiện tại cả người đều đã mưa ướt đẫm, mợ liền làm ta đi phòng tắm tắm trước, đối với lần này ta tự nhiên không có cự tuyệt, đi đến phòng tắm đem bồn tắm lớn nội phóng mãn nước ấm, liền cởi bỏ trên người ướt sũng quần áo, chuẩn bị đi vào. Mà lúc này, tầm mắt cũng là hữu ý vô ý thoáng nhìn côn thịt thượng thế nhưng nhiễm lên nhiều điểm đỏ sẫm chi sắc, trái tim của ta mạnh mẽ nhất nhảy. Máu, máu. Này đúng, đúng cô. Ta cả người hoàn toàn ngốc tại nguyên chỗ, cô còn có sử nữ máu. Ta như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng đến, cô lớn như vậy người vậy mà lại còn là sử nữ, nhưng này dạng, chính mình đêm nay phía trên chẳng phải là còn muốn nàng lần thứ nhất. Lần này, lòng ta để không hiểu cũng không biết là loại nào cảm xúc, có lẽ trừ bỏ sợ hãi cùng áy náy bên ngoài, còn lại càng nhiều có khả năng là một loại hưng phấn khó tả, ta không biết đây là vì sao, thậm chí ta mình cũng cảm thấy chính mình như vậy nghĩ ti tiện, thực xúc sinh, nhưng đáy lòng cũng là thật sinh ra loại này ý nghĩ. Ta cùng cô làm yêu, còn phá nàng bảo lưu lại nhiều năm như vậy xử nữ. Tiết hầu không hiểu khô cạn, ta quơ đầu, không dám tiếp tục nghĩ nhiều, nhấc chân bước vào bồn tắm lớn, đem thân thể mai vào cái ao bên trong, vừa ý để lại vẫn là hiện lên tầng tầng gợn sóng, không thể bình tĩnh, ta không biết về sau nên như thế nào đối mặt cô, càng không biết nàng về sau chính mình đãi ta, nhưng xác xác thật thật, mình bây giờ giống như cũng căn bản không có biện pháp làm những gì. Đầu óc rất loạn, nằm ở ấm áp bồn tắm lớn bên trong, ta suy nghĩ khó hiểu, cũng tại lúc này, một đạo rất nhỏ tiếng gõ cửa phá vỡ suy nghĩ của ta. Ta nghi hoặc quay đầu. Lúc này có thể đến gõ cửa cũng chỉ có mợ một người, cho nên ta mở miệng kêu lên, mợ. Ân. Ngoài cửa truyền đến Ân Mộng Hàm kia nhuyễn nỉ tiếng nói, cho ngươi cầm bộ đồ ngủ, Ân. Ta có thể vào không? Ta cũng không nghĩ nhiều, trả lời, kia ngươi vào đi. Dứt lời, môn tiếp lấy vừa mở, chỉ thấy mặc lấy quần áo khinh bạc váy ngủ mỡ đi đến, dáng người tại đây gợi cảm váy ngủ bọc vào càng lộ vẻ thành thục xinh đẹp. Nàng phượng mắt hơi nhăn, hướng ta khẽ cười phía dưới, đưa tay thượng áo tắm đặt ở thu nạp quỹ phía trên. Vừa mới tiến đến hướng đến cho ngươi cầm. Làm phiền ngươi. Nàng chỉ tiếu tiếu, cũng không nói thêm cái gì, bất quá mang lên cửa phòng tắm về sau, nàng nhưng cũng không rời đi, ngược lại còn đi thẳng tới bồn tắm lớn một bên, tay mềm nhẹ đỡ lấy váy mỏng lần sau, ngồi ở đằng sau ta ghế đầu phía trên, trơn mềm tay tâm nhẹ nhàng dán tại của ta bả vai, muốn ta giúp đỡ lau hạ lưng sao. Cảm nhận phía sau tay kia tâm chạm đến, ta biểu cảm hơi sững sờ, còn hơi có một chút quẫn bách, dù sao hiện tại chính mình nhưng là cả người trần trụi trạng thái. À, không cần, xấu hổ, nàng hơi hơi cúi người, gợi cảm môi hồng tiến đến tai của ta nghiêng, liêu nhân tâm phách phượng mắt nhẹ phía ta, khóe môi một chút cười khẽ. À, không có, ta cười khan phía dưới, kia, làm phiền ngươi. Chủ yếu cảm thấy cự tuyệt nói cũng quá mức chế tạo, cũng chỉ có thể cuối cùng tùy ý nàng tay mềm khẽ xoa. Phía sau non mềm tay tâm nhẹ nhàng tại ta lưng ấn xoa lấy. Thỉnh thoảng vén lên một bụng nước tưới tại trên người cọ rửa, đầu ngón tay hơi hơi cọ sát ta sau lưng, mỗi khi đều có thể cảm giác có cổ cảm giác tê dại truyền đến, thật thoải mái, nhưng cũng thực quẫn bách. Nói lên, ta không giúp ngươi tắm qua à, nàng đột nhiên mở miệng cười nói. Ta nghĩ nghĩ, giống như không có. Kiều Uyển Di đâu này? Ân Mộng Hàm giống như vô tình vậy đem phía dưới ba khoát lên của ta bả vai, phượng mắt ngả ngớn, hà hơi như lan nói, Ân. Cảm nhận bả vai kia cốt cảm chung hơi trắng mịn xúc cảm, cùng với nàng môi hồng gọi ra cái kia giống như hoa lan lại như xả hương mùi thơm, trái tim mạnh mẽ nhất nhảy, ta hơi hơi bình hô hấp, cô nàng. Trước kia trước đây thường xuyên theo ta cùng nhau tắm rửa. Nhìn ra, Uyển Di nàng nhưng là thực quen ngươi đâu. Nàng chiếc cằm thon vẫn là khoát lên của ta bả vai, còn hơi hơi chật hạ mặt, phượng mắt xem ta, khóe môi mỉm cười, cho nên ta rất tò mò. Tiểu gia hỏa ngươi đêm nay đã làm gì việc, có thể đem nàng cấp chọc sinh khí. Ta cười khan nói, cũng không có việc gì. Ân Mộng Hàm nở nụ cười phía dưới, không có ở truy vấn, cằm cũng chậm rãi di rời, đầu ngón tay tiếp tục tại ta lưng ấn xoa lấy, mặc kệ là chuyện gì, ngày mai đều đi ngoan ngoãn nhận sai, nhưng đừng lại đùa giỡn tiểu tính tình rời nhà trốn đi nha. Tốt, nàng xoa xoa đầu ta, khẽ cười cười, thật ngoan. Chương 105, có gì không thể. Thời gian đã gần đến đêm khuya. Ta nằm tại trên giường, tĩnh mắt, nhìn chằm chằm trần nhà phát ngốc, không có chút nào buồn ngủ. Đầu óc như cũ là đần độn, mợ bảo ngày mai để ta đi theo cô xin lỗi, có thể mình tới thời điểm thật dám đi đối mặt cô ư, thậm chí ta mình bây giờ cũng không biết đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ, nên nói cái gì, chính mình cùng nàng đã xảy ra cái loại này quan hệ đã là trước sự thật. Không thể thay đổi, giống như đến lúc đó làm cái gì, nói cái gì, đều không hữu dụng. Ta ở trên giường chờ mình, não bộ hỗn loạn, ta nhớ lại đêm nay phát sinh sự tình, bởi vì ta không biết vì sao đêm nay liền uống 2 ly rượu đỏ, liền say thành này dạng, nếu như không phải là uống rượu, cũng sẽ không phát sinh loại sự tình này. Đột nhiên lúc, ta con ngươi trợn mắt, không đúng hay không, mình mới uống 2 chén làm sao có khả năng say, là cái rượu kia. Có vấn đề. Là nhân viên phục vụ giở trò quỷ. Lập tức, ta nghĩ thông suốt sở hữu việc, là cái kia nhân viên phục vụ cố ý quật ngã ta cùng cô rượu, sau đó cho chúng ta thay đổi rượu đỏ bên trong hạ độc, cho nên chính mình đêm nay mới dục hỏa nan lui. Về phần cô, rõ ràng cũng là bởi vì cái này nguyên nhân lúc ấy mới quấn đi lên, để ta lầm tưởng rằng hình gì. Mẹ! Ta tại trong lòng thầm mắng một câu, đương nhiên ta rất rõ ràng có thể làm ra việc này không thể nào là kia nhân viên phục vụ bản nhân sở vì. Mà là có người chỉ điểm, về phần tên kia là ai, đã rõ ràng. Lúc này ta một bụng lửa, ta là không nghĩ tới nói Ôn Minh thế nhưng làm cho loại này ám chiêu, có thể lại chẳng biết tại sao, chính mình đáy lòng tại mắng to nói Ôn Minh đồng thời, thế nhưng còn có không hiểu ám hạnh, giống như còn đối với đã xảy ra loại chuyện này có chút khác cảm giác, đầu óc không tự giác lại nhớ lại ngực bên trong kia mềm mại thân thể yêu kiều, bên tai thở gấp nũng nịu rên rỉ, mềm mại mông đẫy đà chen ép, mật huyệt bao bọc khi nhanh đến. Cùng với kia ôn nhuận mật dịch tại huyệt nội bốn phía. Không một không cho lúc này ta rơi vào trở về chỗ cũ. Tim đập hơi nhanh lên, não bộ hình như lại xuất hiện cô kia ôn nhu hiền thục, thành thục phong vận khuôn mặt, kia bởi vì cao trào mà ở hai má lưu lại ửng đỏ chi sắc, như vậy kiều mị thái độ, như muốn ngấy ra xuân thủy con mắt sáng, như lan thở gấp, là ta lớn như vậy đến nay, tại trên người của nàng theo sở không thấy. Bang bang, bang bang. Tiếng tim đập trở nên dị thường rõ ràng, ta lúc này thực thanh tỉnh nhận thức chính mình suy nghĩ cái gì, cũng biết chính mình như vậy nghĩ có bao nhiêu xúc sinh, cỡ nào biến thái, nhưng lại khó có thể ức chế đáy lòng loại ý nghĩ này, chính mình lên cô của mình, là có thân mật huyết thống quan hệ thân nhân, là từ nhỏ sùng ta, quen ta mãi cho đến đại trưởng bối, mà đêm nay, chính mình cũng là dùng dương vật cắm vào âm đạo của nàng, tại bên trong quất cắm vô số lần, làm nàng tại ta côn thịt quất cắm phía dưới uyển chuyển hầu hạ. Đêm cuối cùng tinh dịch rót vào, hoàn thành này cấm kỵ tính giao. Ta hô hấp hơi hơi trở nên dồn dập, ta muốn cho chính mình không đi như vậy nghĩ, có thể đầu óc chân thật ý nghĩ cũng là như thế nào cũng không nén được. Cô vậy được quen thuộc khuôn mặt, mềm mại thân thể yêu kiều, kia làn da trắng mịn xúc cảm, luôn có thể nhất mạc một lần nữa xuất hiện. Cái loại này tội ác cảm lan tràn, lại xen lẫn thật sâu hưng phấn cùng kích thích cảm giác. Ta không dám ở tiếp tục nghĩ tiếp, ở trên giường chằn chọc chăn trở, có thể nguyên bản liền ngủ không được, cái này thì càng khỏi phải nói, xốc lên trên người ga trải giường, muốn cho chính mình sao động thân thể hơi chút yên tĩnh một chút, bất quá này cũng không có tác dụng gì, ngược lại đầu óc sở xuất hiện hình ảnh còn khiến cho ta càng ngày càng miệng đắng lưỡi khô, ta nuốt một cái khô cạn ít hầu, đành phải đứng dậy đi phòng khách nhận lấy chén nước uống. Mở cửa, đợi sau khi ra ngoài mới phát hiện đèn của phòng khách cũng còn sáng, chính là cũng không có người. Tại phòng khách nhận chén nước lạnh uống cạn, mát lạnh chất lỏng nhuận qua ít hầu, điều này làm cho ta dễ chịu không ít, xác nhận xong phòng khách quả thật không có người, liền chuẩn bị thuận tay tắt đèn trở về phòng. Bởi vì chốt mở tại cửa thang lầu phụ cận, điều này làm cho ta đi tới khi lại phát hiện dưới lầu đèn phòng khách cũng là mở ra, ta nghi ngờ phía dưới, dù sao hiện tại thời gian đều đã là gần 1 giờ sáng nhiều, nghĩ có phải hay không mở quên mất, cũng liền thuận theo xoay tròn thức cầu thang đi xuống lầu dưới chuẩn bị một loạt tắt đi. Chỉ là vừa đi đến một nửa, lại phát hiện trên ghế sofa thế nhưng đưa ra hai đầu tinh tế chân ngọc, hai chân vén dựa vào, trắng hồng sắc chân gót ép lấy mềm mại sofa bên trên. Cùng bắp chân hình thành một đạo mạn diệu đường cong, cơ da trắng nõn là vậy trắng nõn, tiêm bưng ngón chân khẽ tựa vào cùng một chỗ, trắng nõn no đủ ngón chân thỉnh thoảng khẽ nhúc nhích cọ sát, tự nhiên hiện ra một loại ôn nhu cảm giác, khẽ nhúc nhích lúc, cũng có thể thoáng nhìn móng chân hình như còn vẽ loạn một tầng đỏ tươi sắc sơn móng tay. Mơ hồ có thể thấy được chân lưng kia rõ ràng cốt vết cùng với bại lộ tại phía trên màu xanh gân chân, tiêm chân khẽ nhúc nhích lúc, tự có thể dẫn tới tầm mắt si mê. Lâm vào nhất ngốc, đây là mợ nằm tại sofa phía trên ư, nàng còn không có trở về đi ngủ. Ta bước chân đốn tại nguyên chỗ, tầm mắt tại nàng bắp chân, nộn chân lên xuống nhìn quét, kia đều đặn thon dài ngọc chân, trắng nõn như mỡ đông làn da, khiến cho ta tầm mắt nhất thời có chút gì bất khai. Nhưng mà ta cũng không nhìn bao lâu, đột nhiên nghe thấy được rất nhỏ mở cửa tiếng truyền đến. Tiếp lấy, một đạo kia quen thuộc nam tiếng liền truyền, Mộng Hàm. Cậu âm thanh. Ta sửng sốt một chút, chẳng lẽ hắn hiện tại mới trở về chưa? Đứng ở cửa thang lầu ta cũng không biết muốn hay không đi xuống cùng hắn chào hỏi, dù sao cũng có vài ngày không gặp, chính là ngay tại ta do dự này một lát, dưới lầu liền lại âm thanh truyền đến. Đối với cậu tiếp đón mở hình như cũng không đáp lại. Đại sảnh một lát yên lặng về sau, cậu mới lại mở miệng, người vẫn chưa ngủ sao? Không bao lâu, Ân Mộng Hàm hơi có chút lạnh đạm lười biếng âm thanh truyền đến, ta có ngủ hay không, người quản sao? Lần này hình như lại lãnh chàng, cậu cười gượng một chút, ít uống rượu một chút ha, đối với thân thể không tốt. Buông xuống, cậu giống như là lấy đi cữu mình, điều này làm cho mở âm thanh hơi lộ ra không tốt. Uống nhiều rồi đúng. Ta cho người buông xuống người tai điếc sao? Cậu bất đắc dĩ trả lời. Tốt. Đúng rồi, Tiểu Vũ đã tìm được chưa? Cậu lúc này cũng là hỏi ta đến. Chỉ nghe mợ giống như khẽ cười phía dưới, người thực quan tâm sao? Chính mình cháu ngoại trai, ta có thể không liên quan tâm sao? Hắn bây giờ đang ở phòng ngủ, như thế nào, muốn đi nhìn một chút sao? Ha ha, ngủ coi như, đều lúc này. Cậu cười cười. Lập tức lại hỏi nói, biết hắn đêm nay làm sao vậy? Mợ giống như cười cười, người muốn biết. Đồ cũng không phải là muốn biết, chính là thật tò mò Uyển Di nàng như vậy quen Tiểu Vũ, đêm nay như thế nào liền sinh khí. Ta biết, những ta không nghĩ nói cho ngươi. Quên đi, ha ha, ta đi nghỉ trước rồi, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút a. Dứt lời, ta chợt nghe có rất nhỏ tiếng bước chân chậm rãi dựa vào, ta biết hắn là chuẩn bị lên lầu, chính là vốn là còn chuẩn bị lên tiếng kêu gọi ta, tại nghe lén lâu như vậy dưới tình huống, còn ra đến liền hơi có chút là lạ, không có biện pháp ta chỉ có thể vội vàng cẩn thận hướng đến trên lầu đi, trở về phòng đóng cửa nằm ở giường phía trên. Nghĩ lại vừa mới đối thoại của hai người, tuy rằng ta biết mỡ hai người bọn họ quan hệ khả năng không phải thực tốt, bất quá bây giờ nhìn đến, hình như cửa này hệ so với ta nghĩ còn muốn kém hơn, cậu đổ cũng may, mỡ giọng điệu rõ ràng cũng rất hướng. Tuy rằng ta cũng không biết đây là cái gì nguyên nhân, nhưng này dù sao cũng là bọn hắn đại nhân chính mình sự tình, ta thật cũng không tất yếu quan tâm, hơn nữa quan tâm cũng không dùng. Bất quá nói lên, vừa mới mở câu kia không nghĩ nói cho ngươi là có ý gì, là cố ý khí cậu, vẫn là, nàng biết chút gì. Ý niệm mới vừa nhuốm, đã bị ta đánh mất rớt, nàng này làm sao có khả năng biết, chủ yếu vẫn là mở thế nào liên tưởng đến chính mình cháu ngoại trai sẽ cùng hắn cô đã xảy ra quan hệ. Tuy rằng hiện tại quả thật đã xảy ra, nhưng nàng như thế nào cũng không hướng đến loại địa phương này nghĩ. Tâm lý như vậy nghĩ, bên tai bỗng nhiên truyền đến rất nhỏ mở cửa âm thanh, ta nghi ngờ phía dưới, lúc này ai còn sẽ đến ta phòng, chính là mượn bên ngoài ánh sáng yếu ớt, ta híp lấy mắt vẫn là thấy rõ bên ngoài kia bóng người cao lớn là ai. Cậu, cũng không biết hắn đến ta phòng là muốn làm gì, bất quá hắn đứng ở cửa nhìn chỉ chốc lát, liền chấm dứt môn đi ra ngoài. Gian phòng trở về hắc ám, đương nhiên ta hiện tại vẫn là không có cái gì buồn ngủ, đầu óc lại nhớ tới cô sự tình, tâm lý liền như loạn ma, phức tạp nhiều loạn. Thời gian cũng không có đi qua bao lâu, ta lại nghe thấy mở cửa âm thanh, chính là lúc này nhân giống như là đi đến, vừa có ánh sáng xuất hiện, môn đã bị trở tay mang lên, tiếp lấy tiếng bước chân cũng dần dần tới gần. Ta sửng sốt một chút, đây là cậu lại trở về chưa? Bất quá hắn đến ta phòng làm gì? Chính nghi hoặc. Tiếng bước chân cũng đã tại bên cạnh giường của ta dừng lại, tiếp lấy giống như là ngồi ở mép giường, sau đó xốc lên ga trải giường, nằm ở ta thân nghiêng. Ta cả người cứng lại, không phải là cậu đến ta ngủ trên giường làm gì. Cái này ý niệm mới vừa nhuốm, khoang mũi đột nhiên chui vào một cỗ mê say hương vị, tràn ngập nữ tính thành thục ý vị, còn bí mật mang theo nhàn nhạt mùi rượu, hai người hỗn tạp tại cùng một chỗ có vẻ phá lệ tốt nghe thấy, dường như có khác sức dụ dỗ. Vân vân. Đây là, mợ, còn không đãi ta tự hỏi mợ đến giường của ta thượng làm gì, nằm tiến ta bị nhục nàng đột nhiên liền bay qua thân, ta có thể cảm nhận được một đầu đẫy đà thon dài chân đẹp gác ở ta đùi bên trên, mà cong gối vị trí, lại được tốt đặt ở côn thịt bên trên, nàng háng dính sát tại ta đùi nhưng một bên, rắn nước eo cũng hơi hơi dán đến, liền mang theo trước ngực kia hai luồng mềm mại no đủ cũng chen đặt ở tay ta cánh tay bên trên, mềm mềm xúc cảm rõ ràng cảm nhận được, toàn bộ cụ gợi cảm xinh đẹp thân thể yêu kiều. Lúc này cơ hồ đều là treo ở ta thân thể bên trên. Không phải là, mợ nên không có khả năng là uống say, đem ta làm như cậu đi à nha. Ta thân thể vi cương, bởi vì ta lúc này liền chỉ mặc cái quần lót, mà nàng trên người tơ tằm váy ngủ hình như cũng bởi vì loại tư thế này chọc lên, đưa đến toàn bộ đầu chân dài cơ hồ đều là trần trụi, mảng lớn trắng mịn như ngọc làn da cùng ta kề sát, cái loại này trơn bóng tinh tế xúc cảm, chớp mắt để ta đáy lòng thăng lên khác thường. Chính mình nhưng là vừa rồi cùng cô bởi vì rượu mà đã xảy ra cấm kỵ quan hệ, lúc này mợ đồng dạng là uống say theo ta ngủ tại cùng một chỗ, điều này làm cho ta đầu óc không tự giác mà bắt đầu nghĩ nghiêng. Tay mềm hình như có ý vừa tựa như vô tình khoát lên ngực ta thang bên trên, mềm mại tay tâm dán tại ta nơi ngực, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm tại thượng một bên, khuôn mặt cũng chậm rãi dựa vào, ấm áp khí thể theo nàng miệng mũi gọi ra, đánh vào ta cánh tay vị trí. Cuối cùng cũng đều biết một chút điểm truyền vào của ta khoang mũi bên trong, hơi có tê dại. Đánh thức ngươi. Bỗng nhiên, mợ nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí mang theo một chút nhuyễn nị hương vị, phá lệ trêu chọc người. Ta sửng sốt, nàng làm sao mà biết ta không ngủ, chính là lúc này ta nhưng cũng không dám thật tỉnh lại, chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngủ. Mà nàng gặp ta không đáp lại, cũng là khẽ cười phía dưới, vì nhấp xuống mặt, gợi cảm môi mềm tiến đến tai ta một bên. Âm thanh nhuyễn nị, tiểu gia hỏa. Tâm nhảy trở nên nhanh như vậy, còn giả vờ ngủ đâu này. Bị nàng trực tiếp một chút phá, ta cuối cùng là không giả bộ được rồi, chỉ có thể hơi có một chút lúng túng khó xử mở miệng nói, ách, vừa mới tỉnh. Phải không, nàng từ chối cho ý kiến cười cười, cũng là không nói thêm cái gì. Ta cảm nhận trên người dính sát gợi cảm thân thể yêu kiều, tâm nhảy như thế nào cũng khống chế không nổi ra tốc, ạc, không đúng. nàng nếu biết ta không phải là cậu, như thế nào là cùng ta như vậy ngủ tại cùng một chỗ. Này, này, ta cưỡng chế cái loại này kiểu diễm ý nghĩ, mở miệng hỏi, cái kia mợ, ngươi như thế nào đến ta trong phòng? Không được sao? Cũng không phải là không được. Lòng ta vì có chút quái dị, kỳ thật nếu không phải là hôm nay cùng cô phát sinh quá cái loại này quan hệ, ta khả năng cũng không quá mức hướng đến nghiêng chỗ nghĩ, mà bây giờ vừa trải qua, hiện tại mợ liền nằm ở giường của ta phía trên, còn bày ra loại này trêu chọc nhân tư thế, để ta đáy lòng cũng là khó có thể ức chế loạn nghĩ tới, đặc biệt cậu đêm nay cũng là ở nhà, nàng không cùng cậu ngủ, ngược lại còn theo ta người ngoại xanh này nằm trên một cái giường. Ôm lấy nhân ngủ cảm giác không sai đâu. Ân Mộng Hàm tiếp tục như vậy bán ôm vào ta thân thể bên trên, khuôn mặt cũng tiếp tục kề, mềm mại trượt sợi tóc tán tại của ta bả vai, gãi gãi của ta làn da, hơi có một chút ngứa, bao gồm lúc này trong lòng cũng giống nhau. Ngươi sẽ không để tâm chứ, tiểu gia hỏa. Nàng âm thanh tô mị tận xương, dường như tình nhân ở giữa mập mờ như khiêu khích. Đương nhiên không biết. Ta thân thể cứng ngắc, căn bản không dám lộn xộn, hơn nữa cảm giác đêm nay mợ nàng có chút kỳ quái. Tuy rằng trong thường ngày chúng ta quan hệ cũng coi như thân mật, có thể cũng chưa từng giống như vậy. Ân Mộng Hàm đem mặt vùi sâu vào ta nơi cổ, nửa ngày đột nhiên nói lên, tiểu gia hỏa trên người ngươi như thế nào còn có điểm uyển di trên người hương vị. À, lòng ta kinh ngạc, tâm nhảy khống chế không nổi bang bang loạn nhảy, sau một lát mới nghĩ tỉnh táo, à, ta ngủ giường là cô nàng trước kia đang ngủ, cho nên phía trên khả năng còn lưu lại có mùi của nàng à. Như vậy à, nàng khẽ cười phía dưới, không có ở nhiều lời, chính là đầu ngón tay hữu ý vô ý tại ngực ta nhạt nhẹ hoạt động, giống như câu vẽ vài vòng. Đúng vậy, ta làm cười đáp lại, có thể một giây kế tiếp, ta bỗng nhiên phản ứng, chính mình tắm đều tắm rồi, trên người làm sao có khả năng còn có cô hương vị. Ta ngạc nhiên nghi ngờ phủi mắt ôm của ta mợ, tâm lý bất ổn, nàng lời này có ý tứ gì? Ngủ đi. Ngày mai cũng đừng quên đi theo Uyển Di thật tốt xin lỗi, ân. Ân Mộng Hàm nhẹ nhàng rút tay trở về, khoát lên ta trên bắp đùi chân ngọc cũng chậm rãi di rời, trơn bóng làn da cọ, mang đến từng cổ khác thường tê dại. Nàng không đang tiếp tục như vậy thân mật ôm ta, nhưng cũng không rời đi, nằm ở ta thân nghiêng, liền an tĩnh đi vào giấc ngủ. Tốt, ta nhỏ tiếng ứng một câu, cũng không tại làm âm thanh, chính là đối với mợ đã nói những lời này. Tâm lý vẫn là khó tránh khỏi cuột khởi gợn sóng, vừa sợ nghi ngờ trộm phủi nàng liếc nhìn một cái, hắc ám trong hoàn cảnh thấy không rõ nàng có phải hay không đã ngủ, có lẽ nàng thân thể yêu kiều tản ra từng đợt mùi thơm cũng là chọc cho ta tâm thần không yên, khác thường vi lên. Tối hôm qua ta cũng không biết làm sao ngủ, chính là bởi vì có nàng tại một bên phía trên nguyên nhân, ta nhưng cũng không rảnh lại đi nghĩ cô đạo sự tình, khốn ý tập kích đến khi liền đã ngủ. Ngày thứ hai là bị một trận điện thoại tiếng chuông đánh thức, trước tiên là một cỗ khó có thể ức chế khó chịu, ta miễn cưỡng híp lấy mắt nhập nhèm con ngươi, sờ soạng đến âm thanh nơi phát ra, mơ mơ màng màng lúc, cảm nhận được thân nghiêng hình như có cổ mềm mại xúc cảm chen ép, bất quá đầu không hiểu đau, ta cũng không có để ý, cầm lấy phát ra âm thanh điện thoại, cũng không chú ý là ai đánh đến, liền nhấn nghe. Này! Mộng Hàm! Ta cùng đối diện đang mở miệng, sau một lát liền tất cả đều trầm mặc xuống. Nghe được đối diện kia quen thuộc mềm mại uyển tiếng nói, ta vốn còn mơ hồ đầu óc chớp mắt bừng tỉnh. Cô. Đối diện trầm mặc như trước, nửa ngày mới phát ra tiếng đến, chính là ngữ khí lại trở nên đông cứng, ân. Ta yết hầu vi hơi khô chát, không biết nên nói cái gì, nhiên mà lúc này, bên tai đột nhiên bỗng nhiên vang lên một đạo kiều mị nhẹ ân. Ân, là Uyển Di gọi điện thoại tới sao? À, lúc này ta mới chú ý. Chính mình thân thể nghiêng thế nhưng còn nằm một khối gợi cảm xinh đẹp thân thể yêu kiều, lúc này nàng, nếu như tối hôm qua như vậy, toàn bộ thân thể đều một lần nữa ôm ở tại lồng ngực của ta bên trên, bao gồm nàng giấu kín tại dưới váy ngủ, có thể nhìn thấy đại khái bộ ngực quy mô, liền khuôn mặt cũng nhẹ nhàng dán tại của ta bả vai, làn da bạch lộ ra phấn nhuận, sợi tóc tán loạn tại hai má hai bên, gò má hai xóa sạch tự nhiên choáng váng sắc, mũi ngọc kiều đỉnh, môi hồng kiều diễm. Lúc này còn treo một chút cười nhạt. Dẫn đến kia vi nheo lại phượng mắt giống như cũng chưa có một chút ý cười, thon dài lông mi nhi run nhẹ vén lên, giống như là vừa bị đánh thức nguyên nhân, ánh mắt cũng hơi có mê ly vẻ say rượu, nhẹ phiết ở giữa tất nhiên là có sợi trêu chọc người mùi vị. Là, lòng ta nhảy không tự giác tăng nhanh, liền hạ thân kia bởi vì thần bột sao cứng buổi sáng tự nhiên đứng thẳng côn thịt đều nhẹ nhảy xuống. tay mềm theo ngực ta thang bên trên di rời, nàng đưa đến ta cầm phụ cận. Ta đem điện thoại đưa cho nàng, nàng cười tiếp nhận, này, Uyển Di. Cô bên kia trầm mặc nửa ngày, mới hỏi nói, Tiểu Vũ như thế nào tại ngươi phòng? Mợ cười nói, ân, ngươi nói cái này à, tối hôm qua cùng tiểu gia hỏa Hàn Huyên Thiên, mệt nhọc cuối cùng cũng lười lại về phòng. Hắn hiện tại cũng lớn như vậy, ngươi như thế nào là cùng hắn ngủ cùng một chỗ? Phượng mắt giống như nhẹ phủi ta liếc nhìn một cái, không vẫn chỉ là cái tiểu gia hỏa sao? Có cái gì quan hệ? Cô giọng điệu bỗng tăng thêm, hắn đã không nhỏ. Ha ha, không nhỏ sẽ không tiểu nha, như thế nào còn tức giận? Ân Mộng Hàm khóe môi cầu ý cười, ngược lại hỏi, đúng rồi, sớm như vậy gọi điện thoại có chuyện gì sao? Không có việc gì. Cô cuối cùng lưu lại một câu như vậy liền cúp điện thoại. Ân Mộng Hàm liếc nhìn cắt đứt điện thoại, vừa cười nhìn ta liếc nhìn một cái, nhìn đến Uyển Di cơn giận còn chưa tan nha. Ta miễn cưỡng nở nụ cười phía dưới, cũng không nói gì. Được rồi, đùa giỡn với ngươi, chuyện gì có thể để cho nàng sinh lâu như vậy khí, ngươi nhìn, nàng sớm như vậy liền gọi điện thoại cho ta, không phải là lo lắng ngươi cái này tiểu gia hỏa sao? Thật, kia còn có thể là cái gì, ân, bất quá nha, nàng giống như là đối với ta với ngươi ngủ cùng một chỗ có chút bất mãn đâu. Ân Mộng Hàm ngồi dậy, thật dài duỗi cái eo mỏi. Thân thể đường cong tại ta dưới tầm mắt triển lộ không bỏ sót, ân. Thời gian không còn sớm, ta trước hết rời giường, đợi sau khi nhớ rõ xuống ăn điểm tâm. Tốt, mợ đứng dậy xuống giường ly khai. Mà ta lại vẫn là nằm tại trên giường không biết nên làm gì, mặc dù mợ nói cô không có tức giận, nhưng nàng cũng không biết chúng ta ở giữa cuối cùng xảy ra chuyện gì việc, cho nên nàng làm sao có khả năng biết cô lúc này tâm lý, càng huống chi nàng lúc trước đối mặt ta khi giọng nói kia. Biến hóa là rất rõ ràng, bất quá điều này cũng rất bình thường, đã xảy ra loại chuyện này, nàng làm sao có khả năng dễ dàng như vậy liền nguôi giận. Ta dưới đáy lòng ám thở dài, cũng chỉ có thể cuối cùng mặc xong quần áo xuống giường, cùng một chỗ đến lại cảm giác đầu mờ mịt, thực choáng váng, sờ một cái đầu mới phát hiện có điểm phát sốt, bất quá chút vấn đề nhỏ này ta cũng lười để ý, tùy tiện sau khi rửa mặt xong liền đi xuống lầu đi. Cũng không như thế nào chú ý thời gian. Đợi sau khi sau lầu mới phát hiện bất chi bất giác cũng đã gần muốn tới giữa trưa, mợ ăn xong bữa sáng liền lại hồi đi ngủ hồi lung giác, về phần cậu, cũng không biết khi nào thì đi ra ngoài, đã không ở nhà. Ta đi ngoại công chỗ ở ăn rồi xem như cơm trưa bữa sáng, cùng hắn lão nhân tùy tiện hàn huyên vài câu, chỉ là của ta lúc này tâm lý vắng vẻ, cũng không có gì nói chuyện phiếm hưng đến, vốn là muốn mượn cớ rời đi, lúc này điện thoại cũng là vang lên. Lòng ta nhất lục bộp. Chẳng lẽ là cô đánh đến? Vô cùng không yên lấy ra điện thoại, kết quả vừa nhìn điện báo biểu hiện ghi chú dĩ nhiên là Tiểu Di, tâm lý thở phào đồng thời lại cảm thấy thất vọng rồi không ít. Nhìn một mực vang điện báo biểu hiện, cũng chỉ có thể đè xuống nghe, này. Tiểu Di, giọng nói của nàng không tốt nói, ngươi ở đâu? Ta trả lời, ngoại công trong phòng. Nàng lời nói ngừng tạm, mới lại nói, đến bệnh viện. Làm gì? Nàng âm thanh hơi trầm xuống, ngươi nói làm gì? Ta nhớ tới nàng tìm ta là muốn làm gì rồi, bất quá bây giờ bởi vì cùng cô sự tình tâm tình vốn cũng không tốt, thế nào còn có tâm tư giúp nàng đi điều tra hồ sơ vụ án sự tình, vừa tính toán thuận miệng có lệ rơi, đột nhiên, ta nghĩ đến mỗ món khác, vội vàng đem muốn đến trong miệng nói cấp nuốt trở vào, tốt, ta lập tức. Nghe được đáp ứng, nàng cũng không có theo ta vô nghĩa ý tứ, trực tiếp liền cúp điện thoại. Nàng tìm ngươi chuyện gì? Lúc này, một mực tọa bên cạnh Tính Tính uống trà, không nói được lời nào ông ngoại cũng là đã mở miệng, sắc mặt biến thành hơi trầm xuống, cũng không tốt nhìn. Ta phải giúp Tiểu Di làm sự tình kia xác định vững chắc không thể cùng ngoại công nói, bằng không bàn liền bởi vì hôm kia chơi cứng hai người không chừng còn sẽ như thế nào, cho nên ta chỉ có thể thuận miệng có lệ nói, nàng một người tại phòng bệnh bên trong buồn nhàm chán, muốn cho ta lại theo nàng đi bên ngoài đi dạo. Hừ. Ngoại công hừ lạnh một tiếng, uống ngụm trà, không có ở nói thêm cái gì. Đối với còn tại nổi nóng ông ngoại ta tự nhiên không dám khuyên cái gì, chỉ có thể chào hỏi nói, kia ngoại công ta đi trước rồi hả? Ân, hắn không lạnh không nhạt ứng tiếng. Thấy hắn không cái khác muốn nói, ta cũng liền đứng dậy ly khai, ra khu biệt thự, thuê xe đi đến bệnh viện, vốn là ta là không có ý định lý nàng, chính là khi đó ta nghĩ đến lần trước cùng nàng cùng một chỗ xem qua. Nói ôn sáng mai Minh Nhi tử cùng lão bà hắn loạn luân video, vốn là loại chuyện đó ta cũng chỉ là miệng uy hiếp một chút thôi, cũng không nghĩ tới muốn chính xác là muốn tiết lộ cái gì, chớ nói chi là mình cũng không có kia video, nhưng mà ta không nghĩ tới nói Ôn Minh thế nhưng trước cho chúng ta ngoạn kia loại phía dưới tam lạp. Dạng này ta cũng không cần thiết khách khí với hắn. Đến bệnh viện sau ta liền thẳng đến lầu 6, bất quá lúc này thời kỳ ta lại còn phải cân nhắc hạ nên như thế nào mở miệng hỏi nàng muốn loại đồ vật này, này giống như hỏi đến có chút kỳ quái. Nhưng là lúc này vì trả thù nói Ôn Minh cũng không quản được nhiều như vậy, ta quyết định chắc chắn, đẩy ra trước mặt cửa phòng bệnh. Mở cửa tiếng làm nằm trên giường không có việc gì Mộ Băng Nhiên trực tiếp ngước mắt quét, sắc mặt rất lạnh, gương mặt không tốt, bất quá bây giờ ta muốn cầu cạnh nàng, chỉ có thể lộ làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Tiểu Di, ngươi tìm ta à? Nàng mắt lạnh nhìn quét ta, ngày hôm qua vì sao không đến ta nơi này? Cô ngày hôm qua tìm ta có việc, tới không được. Nàng cười nhạt một chút, cho nên ngươi đáp ứng ta sự tình cũng không làm tốt phải không? Ách, không có. Ta trực tiếp thẳng thắn nói, thấy nàng lập tức âm trầm xuống sắc mặt, lại vội vàng bổ cứu nói, bất quá ta có bắt đầu giúp ngươi làm, rất nhanh liền có thành công. Đương nhiên đối với chuyện này ta đến bây giờ cũng căn bản không chắc, nhưng bây giờ muốn cầu cạnh nàng, ta chỉ có thể trước nói như vậy. Ngươi nếu làm không được liền sớm một chút nói. Ta đầy nghĩ nghĩ a. Ngươi có thể lăn. Ta thấy nàng bộ dáng này, vội vàng cười xòa nói, ai vân vân, chỉ đùa một chút, cái kia hồ sơ vụ án ta khẳng định giúp ngươi đoạt tới tay, bất quá có chuyện ta muốn mời ngươi trước bang giúp đỡ. Nàng nhíu lại mi, nói. Cái này, ta trầm ngâm xác thực tại không biết nên mở miệng như thế nào, nhưng là lúc này ta cũng chỉ có thể nhắm mắt nói, chính là lần trước chúng ta tại khách sạn nhìn, ân. Nói chính quân, cùng cái kia gái ai video ngươi còn nữa không? Mộ Băng Nhiên nghe vậy trước rõ ràng nhất sửng sốt, đợi phản ứng ta đang nói cái gì về sau, sắc mặt nàng lập tức lãnh đáng sợ, ngữ khí tràn đầy hèn mọn, người kia ác tha đầu óc bên trong có thể hay không thiếu muốn chút ghê tởm đồ vật. Ta vội vàng giải thích, ta muốn vật kia là vì trả thù một chút nói Ôn Minh, lại không phải là muốn làm cái gì khác. Mộ Băng Nhiên xem ta cười lạnh nói, trả thù hắn. Liền kia một cái liền mặt đều thấy không rõ video. Có thể ghê tởm hắn một chút là được, bằng không lòng ta khó chịu. Video ta không có, muốn chính mình đi tự đếm điều a. Ta thất vọng rồi phía dưới, a, ngươi không có sao? Mộ Băng Nhiên mắt lạnh nhìn ta. Ta muốn cái loại này ghê tởm đồ vật làm gì? Cũng thế, ha ha. Không có biện pháp, biết được nàng không có sau đó, ta chỉ có thể đi tự đếm hỏi một chút rồi, có thể chờ ta rời đi bệnh viện đến rượu kia đếm sau đó, nhưng ở nữ giám đốc chỗ đó biết được, tự đếm theo dõi hàng tháng liền sẽ tự động thanh lý, hơn nữa cái kia theo dõi vẫn là tạm thời trang bị dỡ bỏ sau số liệu từ lâu đã thanh linh. Nói cách khác, tìm không trở về. Có chút thất vọng rời đi tự đếm. Bất quá đang đi ra không bao lâu sau ta đột nhiên liền nhớ tới Mỗ Trương ngốc ngốc ngo ngoe khuôn mặt. Ngực lớn a di. Đúng vậy, lấy tài nghệ của nàng, muốn tìm một cái bị thanh trừ hết số liệu, hẳn là dễ dàng a. Như vậy vừa đến, chính mình giống như lại nhiều hơn một cái muốn đem ngực lớn a di hai người cách gọi đi ra lý do. Hơn nữa, nếu như có thể cùng nàng hai người cách làm tốt quan hệ, về sau có thể để cho nàng giúp làm sự tình không phải là rất nhiều. Nghĩ vậy. Lòng ta hơi thở phào, chính là nhất thời bán ta cũng không có gì tỉnh lại nàng nhân cách thứ hai phương pháp xử lý, nếu như vậy, ta cũng không tại dối rắm, mà là lại thuê xe đi tối hôm qua tửu điếm, chuẩn bị trước tìm tối hôm qua kia cái phía dưới thuốc nhân viên phục vụ hả giận rồi, muốn không phải là bởi vì hắn thụ nói Ôn Minh chỉ điểm, chính mình cùng cô làm sao có khả năng sẽ biến thành như bây giờ quan hệ, tuy rằng hiện tại chính mình tạm thời còn không còn cách nào khác trả thù nói Ôn Minh. Nhưng này cái nhân viên phục vụ ta vẫn không thể đánh hắn một trận à. Hai cái tửu đếm khoảng cách chẳng phải là rất xa, đến dưới đất xe, ra hỏa kia bộ dạng ta còn có một chút ấn tượng, cho nên ta liền trực tiếp hướng đến cửa chính quán rượu đi vào trong, chỉ là của ta vừa mới chuẩn bị đi vào, đã thấy đến liên quan cảnh sát nhân dân ép lấy một người đi ra, ta tầm mắt nhìn lại, phát hiện bị ép lấy người dĩ nhiên cũng làm là tối hôm qua cái kia nhân viên phục vụ. Không đợi lòng ta sinh nghi hoặc, cửa chính quán rượu nội lại đi ra hai người, một cái tiểu điếm giám đốc trang điểm, mà một cái khác. Rượu kia điếm giám đốc tại Mỹ phụ kia trước mặt gật đầu ha eo, Mỹ phụ dung mạo thành thục xinh đẹp, chính là lúc này nhìn lại hơi lộ ra tiểu tụy, thiếu một chút tinh thần khí, nàng rõ ràng tâm tình không tốt, mặc dù kia Ôn Nguyền khuôn mặt che giấu không nổi lúc này giống như khói mù sắc mặt. Ta nhìn thấy nàng, mà nàng cũng rất nhanh liền nhìn đến xuất hiện ở tửu điếm trước cửa ta, biểu cảm kinh ngạc một cái chớp mắt, rất nhanh lại di rời tầm mắt, giống như là muốn không nhìn ta giống như, theo ta bên cạnh đi qua. Ta nhìn nàng, yết hầu hơi hơi khô cạn, thấy nàng chậm rãi đi vào, muốn mở miệng kêu to một tiếng, có thể há miệng thở dốc, cũng là không thể phát ra bất kỳ cái gì tiếng. Nàng rất nhanh đi đến ta thân nghiêng, tiếp lấy sát bên người mà qua, ta nhắc tới tâm chớp mắt chợt lạnh. Nhưng mà không bao lâu, phía sau đột nhiên truyền đến nàng thoáng trầm thấp tạp âm. Có trở về hay không ra? Cùng tối hôm qua giống như, nữ bí thư tại lái xe phía trước, mà ta cùng với cô lại ngồi ở sau xe tỏa, chính là cùng tối hôm qua có chút khác biệt chính là, tối hôm qua chúng ta là dựa vào tại cùng một chỗ, mà giờ khắc này, ta ngồi bên phải, nàng ngồi ở tả nghiêng, ở giữa trừ lại mảng lớn không gian. Mặt nàng một mực nhìn ngoài cửa sổ, theo sau khi lên xe, nàng liền không nói với ta một câu, cũng không có ở xem qua ta liếc nhìn một cái. Lòng ta không hiểu khó chịu, có thể cũng không biết có thể làm những gì. Bắt đầu nghi hoặc cô như thế nào cũng đến nơi này, bất quá nghĩ lại, ta đều nghĩ đến sự tình, nàng khẳng định cũng nghĩ đến, cho nên nàng hẳn là biết chuyện này là nói Ôn Minh làm được rồi a. Đột nhiên, một mực trầm mặc xe nội truyền đến nàng âm thanh, tối hôm qua tại sao muốn đi ra ngoài. Ta sửng sốt, à, ta, về sau đừng như vậy. Ta nhìn nàng như trước không có quay đầu đến khuôn mặt. Tốt, kế tiếp chính là một đường trầm mặc. Về nhà sau nàng đi ở phía trước một bước lên lầu đi, thời kỳ liền không nữa theo ta nói một câu. Ta không dám theo sau, ngồi yên ở dưới lầu, không bao lâu Hinh Di cũng là đi đến, lại bị nàng hỏi thăm một chút tối hôm qua ta như thế nào không ở nhà, chính là đối với lần này, ta hiện tại ta cũng chỉ có thể có lệ đáp lại. Tan gẫu, Hinh Di đột nhiên nói, đúng rồi Tiểu Vũ, Uyển Di thì nàng hôm nay giống như có chút kỳ quái, đến bây giờ cơm đều còn không có ăn một miếng. Ta sửng sốt, cô còn nếu chưa ăn cơm. Hinh Di gật đầu nói, đúng vậy, hôm nay buổi sáng ta vốn đến chuẩn bị gọi nàng rời giường ăn điểm tâm, kết quả đẩy cửa đi vào phát hiện nàng đã sớm tỉnh, bất quá nhìn giống như một đêm thượng cũng chưa ngủ, gọi nàng ăn cơm nàng cũng nói không ăn, nhanh đến buổi trưa lại đi ra ngoài một lần, hiện tại mới với ngươi cùng một chỗ trở về. Ta nghe được tâm lý không hiểu tê dần, cô nàng. Một đêm không có ngủ sao? Hinh Di xem ta hỏi. Hẳn là, lúc ấy đôi mắt đều là sưng, đúng rồi, người có biết tối hôm qua làm sao vậy? Trễ sau khi kết thúc ta không cùng cô cùng một chỗ trở về, không biết. Như vậy à? Hinh Di gật gật đầu, cũng không nghĩ nhiều, xoay người hướng đến phòng bếp đi đến, ta vừa mới nấu bát mì, người cấp Uyển Di tỷ bưng đi lên làm nàng ăn một chút gì à, bằng không đói lâu đối với thân thể không tốt. Tốt, ta chần chờ hạ vẫn là đáp ứng xuống. Hinh Di đi ở phía trước, quay đầu lại hỏi câu, đúng rồi Tiểu Vũ, người muốn ăn điểm sao? Không cần. Tiến phòng bếp bưng quá mặt bát, liền chạy lên lầu, chính là sau khi lên lầu ta lại có chút thật không dám tiến nàng gian phòng, đã xảy ra loại chuyện này, ta bây giờ căn bản cũng không dám đối mặt nàng. Thật vất vả lấy dũng khí đẩy ra trước mặt cửa phòng, lại phát hiện nàng căn bản không tại bên trong, phòng ngủ chính trưng bày như cũ là cùng dĩ vãng giống nhau, mặt đất sạch sẽ ngăn nắp. Trong gian phòng tràn ngập dành riêng ở cô trên thân thì cô kia thành thục mùi thơm cơ thể, chính là ga giường cùng ga trải giường cũng là đổi đi rồi. Nhìn trước mắt giường lớn, ta não bộ giống như lại xuất hiện nào đó dâm mỹ hình ảnh, chính là một lát sau tâm lý chính là một trận tội ác cảm tuôn đi ra, ta không dám tiếp tục loạn nghĩ. Vội vàng đóng cửa lại lui ra. Hít thở sâu hai cái, mới tại lầu hai gian phòng theo thứ tự tìm liền, chính là cũng không tải, ta nghĩ lại lên lầu ba, nhưng mà vẫn là không có người. Ta tầm mắt nhìn còn chưa có đi cuối cùng quá gian phòng, kia gian phòng ở giữa là của ta, cũng là nàng hiện tại duy nhất khả năng tại gian phòng, lòng ta không yên đi tới, đẩy ra môn, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cô vậy được quen thuộc tràn ngập phong vận thân thể yêu kiều xuất hiện ở trước mặt. Nàng lúc này quay lưng ta, giống như là ngốc nhìn cái gì, phía sau hai bên no đủ mông cong hơi hơi ấn váy mỏng, hoàn mỹ đường cong bày ra thân thể yêu kiều thành thục đẩy đà ý vị. Ta đứng ở cửa. Phát hiện nàng tại nhìn đồ vật dĩ nhiên là ta một tuổi nhiều vừa học biết đi đường chụp được đến lưu làm kỷ niệm ảnh chụp, há miệng thở dốc, do dự tốt một hồi mới kêu, cô. Nàng cũng không quay đầu, cũng không có theo tiếng, lòng ta hơi sấm, đi vào, đem mặt bát đặt ở trên bàn, Hình gì nói ngươi một ngày chưa ăn cơm rồi, ta cho ngươi cầm bát mì, ngươi nhân lúc còn nóng chịu chút. Dừng nửa ngày, nàng mới nhẹ giọng đáp, ân. Ta đứng tại chỗ, mấp máy môi, lấy dũng khí nói, cô, tối hôm qua sự tình. Chính là lời còn chưa nói hết, lại bị nàng cắt đứt, khỏi phải nói tối hôm qua sự tình, được không? Ta dừng một chút, ngươi, còn đang tức giận phải không? Bạch Uyển Di trầm mặc thật lâu sau, mới khẽ thở dài trả lời, ta không có tức giận. Nhưng là ngươi bây giờ cũng không muốn phản ứng ta. Nàng lại khẽ thở dài, tiểu vũ, cô hiện tại thật không biết nên như thế nào đối mặt với ngươi, ngươi cấp cô một chút thời gian được không? Ta hơi mím môi, ngươi phải tức giận lời nói, liền đánh ta một chút hết giận, đừng giày vò thân thể mình được không? Bạch Uyển Di vẫn như cũ là quay lưng ta, nàng chậm rãi làm được mép giường, thấp giọng nói, cô thật không có giận ngươi, ta biết chuyện này không là của ngươi sai, nhưng là ta là phụ thân ngươi thân tỷ tỷ, là của ngươi thân cô, đã xảy ra loại chuyện này, ta thật không biết về sau còn như thế nào đối mặt Tuyết Đồng, như thế nào đối mặt với ngươi nãi nãi. Ta, có thể là chuyện này cũng không phải là lỗi của ngươi à. Nàng lắc đầu, ngươi là cô một chút nhìn lớn lên, cô hiện tại thật không tiếp thụ được với ngươi đã xảy ra loại chuyện đó. Có thể sự tình đều đã phát sinh. Vậy chúng ta coi như tối hôm qua sự tình chưa từng phát sinh. Nàng đột nhiên quay đầu, trong thường ngày ôn huyền đoan trang khuôn mặt lúc này lại tràn đầy mỏi mệt cùng ai huyền, nhìn xem lòng người đau, nàng giống như cầu xin vậy xem ta, được không? Nghe nói như thế, lòng ta không hiểu nhất lấp, phảng phất có cổ ứ khí không thể khơi thông vậy, khó chịu đến cực điểm, ta di chuyển ánh mắt, vậy ngươi trước ăn một chút gì à? Nàng lắc đầu nói, cô không đói bụng. Ngươi một ngày cũng chưa ăn cái gì. Nàng mím môi cuối cùng không có ở nói thêm cái gì, lập tức đi đến, ngồi ở trước bàn, cầm lấy đũa thời điểm, nàng cũng là nhẹ cười thành tiếng, trước kia đều là cô muốn ngươi ăn một chút gì, đừng đói bụng, hôm nay ngược lại đổi tới rồi. Ta trầm mặc không nói chuyện, nhìn nàng miệng nhỏ ăn xong, ta mới cầm chén đũa lên, thấy nàng bởi vì sau khi ăn xong đồ rõ ràng chuyển biến tốt, vẫn như cũ khó có thể mỏi mệt khí sắc, ta thấy chàng không mở miệng không được nói, ngươi tại ta phòng nghỉ ngươi a. Nàng đứng lên, lắc đầu nói, ta lại không mệt mỏi. Hình gì đều nói với ta, ngươi tối hôm qua một đêm cũng chưa ngủ. Nói, ta đột nhiên nhịn không được hắt hơi một cái, đầu óc chớp mắt liền có loại cảm giác hôn mê tập kích đến. Nghe được của ta hắt xì âm thanh, nàng thân thiết hỏi, bị cảm. Ta lắc đầu nói, không có. Như thế nào không có? Nàng vi thúc hạ mi, duỗi tay chiều ta chán sờ, chính là sẽ thấy muốn đụng tới ta chán là, nàng cũng là lại thu tay về, sắc mặt biến thành khác thường sắc, nàng miễn cưỡng cười, trong nhà còn có điểm thuốc cảm mạo, ngươi làm mạn hình cho ngươi cầm lấy ăn chút gì. Tốt, ta minh bạch nàng tại sao có phản ứng này, tâm lý một trận không hiểu khó chịu, nhẹ giọng đáp ứng một tiếng, liền lui ra môn đi. Cũng biết nếu là đổi lại trước kia, nàng khẳng định không có khả năng là loại phản ứng này. Càng không đến mức hiện tại liền cùng có bất kỳ cái gì thân thể tiếp xúc cũng không dám. Tâm lý lúc này liền dường như bị một tảng đá lớn ép lấy, để ta khó chịu cơ hồ thở không nổi, ta rất rõ ràng loại sự tình này không trách được nàng, có lẽ mặc cho ai thời gian ngắn đều không thể tiếp nhận cùng chính mình cháu ruột phát sinh quan hệ sự thật, ở chung cùng mọi khi bình thường tự nhiên. Ta biết không trách được nàng, vừa ý khó chịu cũng là thật, ta không biết về sau có khả năng hay không vẫn luôn biến thành như vậy. Mặc dù nàng nói để cho chúng ta quên sự kiện kia, có thể trước sự thật, làm sao có khả năng dễ dàng theo ký ức lau đi, càng huống chi vẫn là loại này cấm kỵ loạn luân việc, có lẽ đây là cả đời đều không có khả năng quên sự tình. Cho nên về sau đâu này? Nàng còn giống bộ dạng trước kia đối với ta, như vậy thân mật sao? Cho phép ta giống bộ dạng trước kia khiêng tay nàng, ôm nàng ngủ cùng một chỗ sao? Khả năng đã xảy ra loại chuyện đó về sau. Những cái này đều muốn không còn tồn tại. Chính mình cùng nàng cố gắng tùy theo thời gian trôi qua, sẽ từ từ làm bất hòa, nàng lấy chồng, cuối cùng không ở qua lại, có thể vừa nghĩ đến điểm này, lòng ta cái loại này khó chịu cảm cũng là càng thêm tăng lên. Ta không biết từ lúc nào, có lẽ từ vừa mới bắt đầu mình chính là như vậy, đối với Hinh Di, đối với Nhâm lão sư, ta đều một mực có không hiểu muốn chiếm làm của riêng, ta không muốn nhìn thấy bọn hắn cùng bất kỳ nam nhân nào có điều liên hệ. Lúc này, chính mình cái loại này muốn chiếm làm của riêng có lẽ đã lan tràn đến cô trên người. Ta thế nhưng, không nghĩ nàng lấy chồng, không nghĩ nàng đang cùng nam nhân khác có dính dấp, ta biết chính mình ý tưởng này cơ hồ có chút bệnh trạng, có thể đây cũng là nội tâm chỗ sâu ý tưởng chân thật nhất. Chính mình nghĩ, chiếm giữ nàng. Loại này cấm kỵ ý nghĩ để ta đáy lòng hơi hơi phát run, nhưng lại có một cỗ tâm tình khó tả lan tràn ra. Chính mình nếu đều đã cùng nàng đã xảy ra thân thể quan hệ, đã là rối loạn luân lý cương thường, như vậy phát sinh nữa niềm những chuyện khác. Lại có nào, không thể đâu này.